Chương 1190 Nguyên Anh trung kỳ, chương 1190 Nguyên Anh trung kỳ, Dương Lâm trên mặt ẩn ẩn hiện ra vẻ thất vọng. Hứa Ngưng không tiến vào được luyện yêu hồ, với hắn mà nói, thế nhưng là một cái phiền toái không nhỏ. Dù sao vì tăng cao tu vi, thường xuyên muốn các loại mạo hiểm. Hắn hướng luyện yêu hồ bên trong vừa chui, cũng không có cái gì chuyện, thế nhưng là Hứa Ngưng lại không được. Cái này khiến Dương Lâm cảm thấy, về sau một chút địa phương nguy hiểm, tuyệt đối không có khả năng lại để cho Hứa Ngưng đi qua. Hắn dâu đáy lòng ý nghĩ, lời nói xoay chuyển, đổi chủ đề, hỏi, "Quỷ đạo giáo, có phải hay không có một cái gọi là U Minh Quỷ Quân hóa thần tu sĩ?" Quỷ một mặt mờ mịt, chợt lắc đầu, nói ra, "Không có chứ. Quỷ đạo giáo hiện tại xác thực có một tên hóa thần lão tổ, tên là Hắc Sát Quỷ Vương, cũng không phải là U Minh Quỷ Quân. Ta nói không phải hiện tại, mà là 1.400500 năm trước, có hay không một cái gọi U Minh Quỷ Quân hóa thần tu sĩ?" Dương Lâm mắt sáng lên, nói bổ sung, "Tông môn hóa thần tu sĩ, luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong tông môn cũng không có liên quan tới bọn hắn bất kỳ ghi lại nào, đoán chừng trừ quỷ cấp giáo chủ cùng cực kỳ cá biệt mấy cái đại tu sĩ bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng biết. Lại nói, đều là 1.400500 năm trước chuyện, đi qua lâu như vậy, ta lại từ đâu biết được?" Quỷ Mộc Nguyên Anh hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, "Dương Lâm vốn là muốn hỏi một chút liên quan tới U Minh Quỷ Quân sự tình, không nghĩ tới Quỷ Mộc Nguyên Anh hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cái này cũng bình thường. Hóa thần tu sĩ vốn là thần bí, cùng Nguyên Anh tu sĩ tiếp xúc cực ít. Coi như tiếp xúc, Nguyên Anh tu sĩ sợ rằng cũng không biết." Hắn nhớ tới Thiên Thanh lão nhân, nếu không phải hắn quan sát cẩn thận, vô luận như thế nào cũng sẽ không đoán được, bên người Thiên Thanh lão nhân là một tên hóa thần tu sĩ. "Ngươi còn có hay không cái gì cần lời nhắn nhủ?" Dương Lâm bất thình lình hỏi một câu. Quỷ Mộc Nguyên Anh nghe chút lời này, lúc này dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, "Cầu xin tha thứ, đạo hữu nhiêu ta một mạng đi, giữ lại ta, nói không chừng có thể có chỗ lợi gì, ta đối với quỷ đạo giáo hiểu rõ vô cùng, ngươi hỏi ta cái gì, ta đều nói." Dương Lâm vung tay lên, lạnh lùng cự tuyệt nói, "Không cần." Vô số quang mang xanh đậm xông về phía trước ra, trong nháy mắt đem Quỷ Mộc Nguyên Anh bao phủ ở bên trong, không có cách nào động đậy. Dương Lâm trong mắt quang mang lóe lên, nhìn chòng chọc vào Quỷ Mộc Nguyên Anh, siêu hồn đứng lên. Sau một lát, Quỷ Mộc Nguyên Anh trở nên si ngốc đứng lên. Dương Lâm nhíu mày một cái, trên mặt không che giấu được nộ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thác Bạt Hằng." Thông qua siêu hồn Quỷ Mộc, hắn ngoài ý muốn biết được một cái khiếp sợ sự tình. Thác Bạt Hằng dùng hắn làm mồi nhử, dẫn xuất Ngọc Chân Tử hiện thân. Quỷ Mộc biết việc này, là bởi vì hắn cùng Quỷ Đạo Giáo nhị trưởng lão luôn luôn giao hảo, xem như nhị trưởng lão người. Nhị trưởng lão lúc trước đi theo Quỷ Khấp giáo chủ cùng nhau, tiến đến ngăn cản Huyền Thành Tông đạt được mị ảnh Huyền Băng Trượng, biết tất cả mọi chuyện chân tướng. Sau khi trở về, nhị trưởng lão liền đem biết đến sự tình giảng cho Quỷ Mộc. Đặc biệt là nói đến Dương Lâm sự tình, nhị trưởng lão còn cảm khái Thác Bạt Hằng tâm cơ thâm trầm, đem gọi là Dương Lâm tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chẳng những để Dương Lâm hỗ trợ luyện chế ra hỏa nhận khối lỗi, còn lợi dụng người này dẫn xuất bọn hắn chôn ở Huyền Thành Tông cái đình. Dương Lâm song quyền nắm chặt, trong mắt như muốn phun ra lửa, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy từ đầu đến cuối. Cho tới nay, hắn đều coi là Ngọc Chân Tử đang đánh lên hắn, lại không nghĩ rằng phía sau này hết thảy đều là Thác Bạt Hằng chủ đạo. Thác Bạt Hằng để hắn cùng theo một lúc tiến đến và bảo, căn bản không phải vì chữa trị hỏa nhận khối lỗi, mà là vì dẫn xuất Ngọc Chân Tử. Chắc không được, hắn tại hỏa nhận trên khối lỗi phát hiện có người làm tay chân vết tích. Thông qua chữa trị hỏa nhận khối lỗi, Thác Bạt Hằng cho Ngọc Chân Tử chế tạo một loại giả tượng, đó chính là chỉ cần giết chết Dương Lâm, liền có thể ngăn cản bọn hắn lấy được mị ảnh Huyền Băng Trượng. Cho nên, quỷ đạo giáo tu sĩ chạy đến thời điểm, Ngọc Chân Tử mới có thể không chút do dự đối với Dương Lâm xuất thủ. Nửa ngày sau, Dương Lâm tỉnh táo lại. Cho dù là hắn, cũng không khỏi không bội phục Thác Bạt Hằng thủ đoạn sự cao siêu. Mặc kệ là hắn hay là Ngọc Chân Tử, đều thành Thác Bạt Hằng quân cờ. Dương Lâm quyết định, chờ sau này thực lực cường đại, nhất định phải làm cho Thác Bạt Hằng trả giá đắt. Về phần hắn siêu hồn ra những vật khác, ngược lại là cùng Quỷ Mộc lời nói không lệch mấy. Dương Lâm vốn cho rằng Quỷ Mộc sẽ co dầu diếm, cho nên mới nghĩ đến siêu hồn. Tuyệt đối không ngờ rằng Quỷ Mộc nói cho hắn biết, không có một câu nói láo. Quỷ Mộc đúng là đoạt Ninh Mộng Giao đến Bình Nguyên Thành cơ hội, vì thế còn đi tìm Quỷ Đạo Giáo nhị trưởng lão, do nhị trưởng lão đi tìm giáo chủ, mới hoàn thành việc này. Về phần Kiếm Lăng Vực cùng Thất Linh Hải Vực, Quỷ Mộc là thật không biết. Khả năng hai địa phương này với hắn mà nói quá mức vắng vẻ. Liên quan tới cựu liên quả, xác thực có thể giúp tu sĩ đột phá Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh. Quỷ Mộc năm đó đột phá thời điểm, dùng chính là cựu liên quả. Chính là bởi vì này, Quỷ Mộc mới đưa cựu liên quả thu vào, dự định phía sau dùng để cùng mặt khác Nguyên Anh tu sĩ trao đổi một chút hữu dụng đồ vật. Dương Lâm sờ lên cái cằm, từ từ suy tư, có Lam Linh Dịch cùng cựu liên quả, hắn hoàn toàn có thể trùng kích một chút Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh. Về phần tìm Linh Mộng Giao hỏi thăm tiến về vụ ẩn môn lộ tuyến, hắn ngược lại cảm thấy không cần nóng lòng nhất thời. Quỷ Mộc nói tới địa điểm, tại Quỷ Đạo Giáo phụ cận, một khi đi qua, vẫn tương đối nguy hiểm. Hắn tùy tiện tiến đến, liền như là một cái ma đạo tu sĩ, chạy đến Huyền Thành Tông bên cạnh, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Linh Ngộng Giao bây giờ là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, bắt nàng khẳng định không khó, nhưng là như thế nào từ Quỷ Đạo Giáo phụ cận thoát thân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Lâm cảm thấy, không bằng trước đột phá Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh, lại chậm chậm lưu đồ tìm hướng ngưng sự tình. Dù sao hướng ngưng bản mệnh linh bài, một mực hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có lo lắng tính mạng. Hiểu rõ những này, Dương Lâm rời đi hồ trung thế giới, ra đến bên ngoài. Hắn đem lệnh cánh kim tiền vừa thu lại, sau đó cấp tốc hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Bay thẳng đến hơn một tháng, hắn mới tìm một chỗ địa phương vắng vẻ, đem luyện yêu hồ một chôn, tiến nhập hồ trung thế giới. Quỷ Mộc chết đi, Quỷ đạo giáo khẳng định sẽ có hành động, bởi vậy Dương Lâm quyết định tại luyện yêu hồ bên trong tránh né một đoạn thời gian, tránh đầu gió, vừa vặn có thể thừa cơ đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh. Nhà gỗ nhỏ trước, Dương Lâm ngồi xếp bằng, khoe miệng có chút mang theo ý cười, nhìn về phía trước người hai dạng đồ vật. Một bình lam minh mông chất lỏng cùng một viên xanh ngắt ướt át trái cây, chính là lam linh dịch cùng cựu liên quả. Hắn đuôi bàn tay, một phát bắt được cái bình, sau đó hé miệng, đem lam linh dịch từ ngực uống vào. Sau một lát, hắn xuất thủ lần nữa, nắm lên cựu liên quả, ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Lập tức, hai cỗ năng lượng tinh thuần trong cơ thể hắn lan tràn ra. Dương Lâm nhắm hai mắt lại, ngưng thần tinh khí, bắt đầu luyện hóa. Thời gian thấm thoát, thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua. Một mực trong bế quan Dương Lâm, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Tại lam linh dịch cùng cựu liên quả phụ trợ bên dưới, một tháng trước, hắn thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Sau khi đột phá, hắn cũng không đội vã rời đi, mà là lại tốn thời gian một tháng, vững chắc cảnh giới. 380 tuổi, hắn rốt cục thành một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Dương Lâm cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, lên tiếng thét dài. Chương 1191 tra tấn trung niên nhân, chương 1191 tra tấn trung niên nhân, thế giới thế tục, Đại Ninh vương triều. Năm gần đây, bốn chỗ chinh chiến, công thành chiếm đất, không ngừng quyết trương. Đây hết thảy đều là bởi vì Đại Ninh vương triều có một vị pháp lực thông thiên lão tổ ở sau lưng chỗ dựa. Nghe nói vị lão tổ này giết người như ngóe, xem nhân mạng như cỏ rác. Từng có địch quốc đánh vào Đại Ninh vương triều, kết quả gặp được vị lão tổ kia trở về, thao túng lệ quỷ, đem hơn 10 vạn đại quân toàn bộ giết chết. Trong quan trà, một tên thuyết thư tiên sinh, miệng lưỡi lưu loát, nước miếng văng tung tóe, thỉnh thoảng lại vô kinh đường mục, đem mọi người dọa đến lắc một cái. Đại Ninh vương triều vị lão tổ này lợi hại như vậy, người gặp qua sao? Mọi người dưới đài bên trong, một tên người thanh niên mở miệng hỏi. Người này không phải người khác, chính là một đường chạy đến Đại Ninh vương triều Dương Lâm. Căn cứ quỷ mục nói tới cùng siêu hồn sát minh, Ninh Ngọc Ly một chi huyết mạch chính là Đại Ninh vương triều hoàng thất. Thuyết thư tiên sinh ánh mắt thoáng nhìn Dương Lâm một chút, kinh đường mục đường mỗ, đại ngôn bất tằm nói, ta đương nhiên gặp qua, nếu không làm sao cùng các ngươi giảng thuật vị lão tổ này cố sự? Nhớ năm đó, Đại Ninh vương triều vị lão tổ này còn xin ta đi uống chén trà. Ta vốn không muốn đi, nhưng lại không muốn bắt mặt mũi của nàng, cho nên liền đi qua, cùng với nàng kề đầu gối nói chuyện lâu, từ mặt trời lặn nói tới mặt trời mọc. Mọi người dưới đài, nhao nhao cảm khái, vị này thuyết thư tiên sinh, cực kỳ lợi hại. Ngươi nếu gặp qua, vậy ngươi nói một chút nàng dáng dấp ra sao? Dương Lâm bất thình lình hỏi một câu. Vậy dĩ nhiên là cao lớn và mỡ, chân kia thuyết thư sinh sinh khoa tay xuống. Chừng 10 người lớn như vậy. Cặp chân kia, có xe vòng kích cỡ tương đương, một cước xuống dưới, liền có thể dẫm chết một người. Dương Lâm cười thầm trong lòng, Linh Mộng Giao nếu là biết, vị này thuyết thư tiên sinh đưa nàng hình dung khủng bố như thế, không biết có thể hay không khí một bàn tay chụp chết thuyết thư tiên sinh. Hắn rời đi quan trà, hướng về bên ngoài đi đến. Vốn là nhàn rỗi nhàm chán, vừa lúc nghe được thuyết thư tiên sinh giảng thuật đến Đại Ninh vương triều lão tổ, hắn liền tới vừa nghe một cái. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào một tòa vàng son lộng lẫy trước hoàng cung, dễ như trở bàn tay xuyên qua cửa cung, đi vào trong cung điện. Dương Lâm thả ra thần thức, không ngừng tìm kiếm lấy, rất nhanh sắc mặt thay đổi một lần. Cũng không phải có nguy hiểm nào đó, mà là người hắn muốn tìm. Đại Ninh vương triều đường triều hoàng đế, một cái khoảng 40 tuổi trung nhân đang tiến hành đích tông vận động. Dương Lâm thầm mắng một tiếng, bạch nhật tuyên dâm, thói đợi ngày sau. Ngược lại không tốt trực tiếp đi đánh gãy, thế là hắn tại ngoài cung điện đợi đứng lên. Những thái giám cung nữ kia, căn bản không phát hiện được hắn. Dương Lâm chờ lấy, cũng có chút gấp. Hơn 40 tuổi người, đều một canh giờ trôi qua, còn chưa kết thúc. Một phàm nhân, thời gian dài quá mức đi. Nhưng mà, loại sự tình này, hắn cũng không thể nhiễu người hào hứng, coi như muốn bắt vị hoàng đế này, cũng muốn bọn người xong xuôi sự tình đi. Dương Lâm cảm thấy hắn mặc dù là một cái bọn cướp, nhưng là phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có. Thế là hắn tiếp tục chờ xuống dưới. Sau nửa canh giờ, trung niên nhân rốt cục làm xong việc, một mặt thỏa mãn từ bên trong đi ra. Thái giám cung nữ nhao nhao hành lễ. Đúng lúc này, một đạo thanh quang lóe lên mà ra, phóng tới trung niên nhân. Sau chớp mắt, trung niên nhân liền biến mất tại chỗ. Một đám thái giám cung nữ khiếp sợ tột đỉnh, như là đầu gỗ bình thường, xử ở nơi đó. Hoàng đế đâu? Cụ nát sơn động, đá vụn khắp nơi trên đất. Trung niên nhân một mặt mở mịt nhìn về phía bốn phía. Trước một khắc, hắn còn tại tiêu giao tự tại. Sau một khắc, đã đến bực này rách nát chi địa. Thật sự là một cái trên trời, một cái dưới đất. Là ai? Là ai đem chấm cướp giật đến nơi này? Trung niên nhân cố gắng chấn định, la lớn. Phía sau hắn, hư không một cơn chấn động, Dương Lâm lặng yên nổi lên, vô vô bờ vai của hắn. Trung niên nhân thần sắc giật mình, vội vàng quay đầu, phát hiện là một tên chừng 20 người thanh niên. Tặc tử, lại dám mưu hại chấm. Nói, cánh tay hắn vừa nhấc, năm ngón tay năm tay, đánh về phía Dương Lâm, nhanh giống như thiểm điện. Quanh năm chinh chiến xa trường, hắn vốn là võ nghệ không kém. Dương Lâm khẽ miệng nổi lên một tia giễu cợt. Phanh. Trung niên nhân một quyền đánh vào một mảnh trên màn ánh sáng màu xanh, giống như đánh vào trên tường đồng vách sắt, đau hắn nghe răng trợn mắt. Dương Lâm một bàn tay phiến ra. Trung niên nhân lập tức như diều đứt dây bình thường, bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, kêu rên không chỉ. Giờ này khắc này, hắn rốt cục ý thức được, chính mình gặp phải là một tên tiên sư. Bất quá, hắn lại không sợ hãi chút nào, lén lén lấy ra một đoạn đen như mực đầu gỗ, hướng về trên mặt đất cắm xuống. Chỉ một thoáng, trên gỗ nổi lên hắc quang, cuồn cuộn hắc khí từ đó phun ra ngoài. Trong hắc khí, một cái mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ, như ẩn như hiện. Lệ quỷ mới vừa xuất hiện, liền dương nhanh múa bước, hướng về Dương Lâm đánh tới. Dương Lâm trước người, một đạo kiếm quang màu vàng lóe lên mà ra, dễ như trở bàn tay liền đem lệ quỷ một bổ hai nửa. Lệ quỷ kêu thảm một tiếng, phân thành một mảnh hắc vụ, rất nhanh tiêu tán không thấy. A, trung niên nhân lúc này rốt cục cảm nhận được sợ sệt. Lệ quỷ này là lão tổ lưu lại, thực lực cường đại, đánh đâu thằng đó, giúp hắn giết không ít muốn hại hắn tiên sư. Không nghĩ tới, một hiệp liền bị thanh niên tu sĩ giết chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Lâm chắp tay sau lưng, từng bước một đi hướng trung niên nhân, không giận tự uy nói thông chi Ninh Mộng Giao, để nàng tới. Ngươi biết lão tổ? Trung niên nhân kinh ngạc không thôi. Dương Lâm nhếch miệng, nghiêm nghị nói ra, nói nhảm nhiều quá, thông chi Ninh Mộng Giao, để nàng tới, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Tiên sư, ngươi muốn tìm lão tổ, trực tiếp đi Quỷ Đạo giáo tìm nàng chính là, không cần thiết ở chỗ này, trung niên nhân nói, đột nhiên giật mình nói, ta đã biết, ngươi muốn ở chỗ này thiết hạ bấy giờ, ám hại lão tổ. Hừ, ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Dương Lâm nhíu mày một cái, nghĩ không ra trung niên nhân vẫn rất có khí phách. Linh Ngọc Giao, ngược lại là có một cái có cốt khí hậu đại. Đáng tiếc là, người này gặp phải là hắn, lại có cốt khí người, hắn cũng có thể cậy mở miệng. Dương Lâm tiện tay lấy ra một thanh ngắn màu bạc kiếm, đi đến trung niên nhân bên cạnh, một kiếm bung ra, đâm trúng trung niên nhân đùi. Lập tức, trung niên nhân phát ra cuồng loạn kêu thảm. Dương Lâm liên tiếp mười mấy kiếm đâm ra, tại trung niên nhân trên thân, lưu lại một cái lỗ máu. Trung niên nhân không ngừng kêu rên kêu thảm, toàn thân máu me đầm đìa. Đợi đến trung niên nhân hơi thở mong manh, Dương Lâm tiện tay lấy ra trị liệu phụ lục, đón gió nhoáng một cái, một đoàn hào quang màu nhũ bạch từ đó bộc phát mà ra, rơi xuống trung niên nhân trên thân. Rất nhanh, trung niên nhân vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục. Dương Lâm lại lấy ra một viên đan dược màu máu, gỡ ra trung niên nhân miệng, nhét đi vào. Thời gian một chén trà công phu, trung niên nhân liền khôi phục long tinh hổ mãnh, hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy hấp hối. Dương Lâm không nói hai lời, cầm lấy ngắn màu bạc kiếm, lần nữa một kiếm lại một kiếm đâm ra ngoài. Lập tức, trong sân động, vang lên lần nữa kêu thảm như heo bị làm thịt. Hai ngày sau đó, trung niên nhân cũng nhịn không được nữa, câu khẩn nói, không cần tra tấn ta đồng ý liên hệ lão tổ. Chương 1192 mỗi lần 3 canh giờ, chương 1192 mỗi lần 3 canh giờ. Dương Lâm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ, trung niên nhân này từ chết đến lết. Không thể không thừa nhận, trung niên nhân là một cái xương cứng, dòng giáp bị hành hạ 2 ngày mới cuối cùng chịu thua. Nếu là người bình thường, đối mặt loại này chết rồi sống lại tra tấn chi pháp, chỉ sợ 1-2 canh giờ liền muốn sụp đổ. Trong nội tâm của hắn, thậm chí đối với trung niên nhân sinh ra vẻ khâm phục. Dương Lâm quyết định, chỉ cần trung niên nhân thành thật thật, không ra vẻ, liền lưu người này một mạng. Nói đi, làm sao liên hệ Ninh Mộng Giao? Trong hoàng cung có một tòa tế đàn, chỉ cần ta đem huyết dịch nhỏ vào một tấm đùa chú bên trong, liền có thể liên hệ đến lão tổ. Dương Lâm mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nói, tốt, hiện tại mang ta tới. Hắn cũng không lo lắng có cái gì mai phục, lấy hắn thực lực hôm nay, lại thêm lệnh cánh kim tiền, coi như Ninh Mộng Giao tại tế đàn phụ cận thiết hạ mai phục, muốn bài trừ cũng dễ như trở bàn tay. Dương Lâm như là sách con gà con bình thường nắm lấy trung nhân đội quan cùng một chỗ, hướng về hoàng cung bay đi. Cuồng phong gào thét. Trung niên nhân chưa bao giờ thể nghiệm qua loại tốc độ nhanh như điện chớp này, có một loại trong mộng bay lượn cảm giác. Hoàng cung rất nhanh liền biết, giờ này khắc này, hoàng đế không hiểu thấu biến mất, trong cung đã loạn cả một đoàn. Dương Lâm tại trung niên nhân chỉ dẫn bên dưới, trực tiếp xâm nhập trong hoàng cung một chỗ dưới mặt đất tế đàn. Tế đàn không lớn, chỉ có một trượng đến rộng, bốn phía đen như mực, khắc lấy từng nét phù văn. Trung niên nhân đi đến một chỗ vách tường bên cạnh, đại thủ lung tung sờ soạng mấy lần, liền nghe được ầm ầm một tiếng, trên vách tường xuất hiện một cái lỗ khảm, một cái hộp gỗ màu đen từ đó bắn ra ngoài. Hắn mở ra hộp gỗ, từ đó tay lấy ra phù lục màu trắng, mở rộng ra đến, phía trên thình lình vẽ lấy một cái mặt xanh nhanh vàng ác quỷ. Trung niên nhân cầm phù lục màu trắng, đi đến chính giữa tế đàn, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một đoàn máu tươi, rơi vào phù lục màu trắng bên trên. Chỉ một thoáng, cái kia mặt xanh nhanh vàng ác quỷ phản phất sống lại, mút vào mấy lần, đem máu tươi nuốt vào trong miệng, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, chui vào trong tế đàn. Tế đàn long long run lên. Mấy tức đằng sau, một cái dữ tợn ác quỷ từ đó một chút chui ra, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Dương Lâm nhìn lướt qua, cũng không xuất thủ ngăn cản. Con ác quỷ này thực lực không mạnh, bất quá chút cơ sơ kỳ tu vi, nên là Ninh Mộng Giao lưu tại nơi này, làm đưa tin chi dụng. Bất quá một hồi, giữ tợn ác quỷ liền biến mất vô tung vô ảnh. Lão tổ thu đến tin tức đằng sau, 10 ngày qua liền có thể chạy đến nơi đây. Trung niên nhân đi xuống tế đàn, nhìn về phía Dương Lâm, chậm chậm nói ra. Dương Lâm cánh tay vung lên, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trung niên nhân, mở miệng nói, ngươi nếu là không ra vẻ, ta sẽ lưu ngươi một mạng, cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không biết được chân quý, coi như trách không được ta. Trung niên nhân thấp giọng cười khẽ bên dưới, tiên sư nói đùa, ta bất quá là một phàm nhân. Tiên sư muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, ta có chỗ nào dám đùa cái gì tâm nhãn? Tốt nhất như vậy. Dương Lâm nhàn nhạt nói, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đỏ lên, hiếu kỳ nói, ngươi một phàm nhân, vì sao có thể kiên trì một nửa canh giờ? Cái gì kiên trì một nửa canh giờ? Trung niên nhân mặt lộ vẻ không hiểu. Dương Lâm lúng túng không thôi, bất quá vẫn là ngay thẳng nói, chính là ngươi cùng những nữ nhân kia làm loại chuyện đó. Trung niên nhân nhíu mày lại, trong nháy mắt hiểu được, bật thốt lên, tiên sư, ta nào có ngươi nói ngắn như vậy? Có ý tứ gì? Tiên sư, ta mỗi lần đều 3 canh giờ trở lên, độc chiến 20 tứ nữ. Dương Lâm triệt để chấn kinh. Một phàm nhân hoàng đế, vậy mà mỗi lần 3 canh giờ trở lên, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm, vị này phàm nhân hoàng đế liền đã đang làm chuyện này. Hắn ở bên ngoài, đợi chừng một nửa canh giờ. Nếu là 3 canh giờ, vậy cũng quá kinh khủng đi. Đây là cái gì thiên phú dị bẩm? Có thể xưng thiên hạ đệ nhất manh năm đi. Suy nghĩ một chút, Lam Tinh bên trên, những cái kia hơn 40 tuổi nam nhân trung niên đều đem 2 phút đồng hồ làm tính toán đơn vị. Nếu như phàm nhân này hoàng đế là một tu tiên giả thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác trên người hắn một tia linh lực đều không có, chính là một cái triệt triệt để phàm nhân. Ngươi làm như thế nào? Dương Lâm trên mặt một tia hâm mộ. Tiên sư, kỳ thật ta trước kia cũng không phải dạng này, về sau gặp được một cái lão đạo cho ta kính hiến tiên đan, ta ăn hậu thân thể càng ngày càng cường tráng, mỗi ngày long tinh hổ mãnh, một rưỡi sự cao hứng, ta liền đem hắn phong làm quốc sư. Trung niên nhân từng chữ từng câu nói. Người quốc sư kia ở nơi nào? Dương Lâm trong lòng hơi động, muốn nhìn một chút dạng gì tiên đan có thể lợi hại như vậy. Nếu là đan dược không có vấn đề, hắn cũng chuẩn bị nuốt vào một viên. Sau này hướng ngưng, chẳng phải là muốn bị tường cầu xin tha thứ? Quốc sư ở tại ngoài cùng, tiên sư, cần ta tuyên hắn tới sao? Không cần, chúng ta trực tiếp đi qua. Dương Lâm nắm lên trung nhân hướng về ngoài cung bay đi. Linh Mộng Giao chạy đến, còn muốn hơn 10 ngày thời gian, ngược lại là trước tiên có thể đi gặp một hồi quốc sư kia. Thời gian đốt một nén hương sau, hai người tới một cái đạo quán bên trong. Đạo quán quy mô cực kỳ hùng vĩ, khu kiến trúc xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy, liếc nhìn lại, 10 phần trang quan. Trong đạo quán ở giữa, một con đường rộng lớn bằng thẳng, hai bên cây xanh râm mát, hoa cỏ phồn thịnh. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về trong đạo quán tìm bòi, lập tức phát hiện trong một gian phòng, một tên luyện khí kỳ tầng 10 hoàng bảo lão đạo đang ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi xuống. Hắn không yên lòng, lại dò xét mấy lần, xác nhận hoàng bảo lão đạo chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng 10 tu sĩ, mới mang theo trung nhân phá tan cửa phòng, vọt vào. Hoàng bảo lão đạo nghe được động tĩnh, một bà nhấc lên bên cạnh trên đất phát trần, vung về phía trước một cái, nghiêm nghị nói: "Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào đạo gia pháp trường?" "Là ta, quốc sư." Trung niên nhân thanh âm vang lên. Hoàng bào lao đạo tập trung nhìn vào, quả nhiên là Đại Ninh Vương triều hoàng đế, lên tiếng kinh hô: "Bệ hạ, ngươi làm sao tới đó tới? Còn có, bệ hạ vì sao tự xưng ta mà không xưng chấm?" Trung niên nhân ho nhẹ một tiếng. "Hắn không dám a." Một chút dâu ria xưng hô, không cần để ý. Hắn chỉ bên cạnh Dương Lâm, nói ra: "Vị này cũng là một vị tiên sư, hắn muốn tới đây, cầu lấy ngươi lần trước kính hiến tiên đan." Hoàng bào lao đạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Dương Lâm, kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà nhìn không tấu người này. Trên thân người này không có chút nào linh lực ba động, cùng phàm nhân không khác. Hoàng bào lao đạo nhíu mày, chắp tay nói: "Xin hỏi đạo hữu, tu vi gì?" "Nguyên Anh sơ kỳ." Dương Lâm bất động thanh sắc, thuận miệng nói: "Nguyên Anh sơ kỳ à, cũng không tệ lắm, chúng ta tu vi không sai biệt lắm." Hoàng bào lao đạo tự lẩm bẩm nói, đột nhiên ý thức được không đối, lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệch, quá sợ hãi. "Ngươi là Nguyên Anh lão tổ?" Dương Lâm hướng về phía trước, bước ra một bước, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra. Bịch, bịch. Hoàng bào lao đạo cùng trung nhân đồng thời quỳ trên mặt đất. Chương 1193 thần lực đan cùng đan phương, chương 1193 thần lực đan cùng đan phương, nếu không có Dương Lâm cố ý khống chế, chỉ dựa vào cường đại uy áp, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết hai người. "Người cái kia tiên đan, còn có hay không?" Hắn nói, uy áp vừa thu lại, trung nhân cùng hoàng bào lao đạo, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly. "Quốc sư, mau đưa tiên đan giao ra." Trung niên nhân thúc giục nói. Hoàng bào lao đạo hít sâu một hơi, cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng là đầy bụng nghi hoặc. Một cái Nguyên Anh lao tổ muốn hắn tiên đan, hắn không dám trì hoãn, vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra 3 viên kích cỡ tương đương trứng gà màu cam đang được, nâng ở trong lòng bàn tay, định ngọc nói: "Lao tổ, ngươi muốn là cái này sao?" Dương Lâm liếc nhìn trung niên nhân, trong ánh mắt tràn ngập điều tra chi ý. Trung niên nhân gật đầu như dã tỏi, nói ra: "Đây chính là tiên đan." Dương Lâm cầm bốc lên một viên màu cam đan dược, chăm chú quan sát. Đan dược màu vàng, nhìn như bình thường, cũng không cái gì chỗ đặc thù. Đan dược này ăn xong, có thể một lần 3 canh giờ. Hoàng bào lao đạo trừng mắt nhìn, trong nháy mắt minh bạch Dương Lâm ý trong lời nói, lập tức chịu đựng khó chịu, đỡ ngực, tràn đầy tự tin nói: "Lao tổ, đan này ăn vào, chẳng những có thể lấy một lần 3 canh giờ, còn có thể cứng rắn như sắt." Dương Lâm ánh mắt chớp động mấy lần, có một tia động dùng, không khỏi hỏi: "Đây là đan dược gì, vì sao lợi hại như vậy? Có hay không tác dụng phụ?" Hoàng bào lao đạo đội vàng quát tay, nói ra: "Đan này tên là thần lực đan, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Phàm nhân phục dụng, có thể tăng cường phương diện kia năng lực, đối với chúng tu tiên giả, còn có thể trở nên lực lớn vô cùng." "A." Dương Lâm lập tức tới hào hứng. "Đan dược này, ngươi chiếm được ở đâu?" Hoàng bào lao đạo cười đáp lại nói: "Về lao tổ, đan dược này là chính ta căn cứ một cái đan phương luyện chế." Hắn nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ố vàng giấy cũ, mở ra. "Xin tiền bối xem qua." Dương Lâm thần thức quét qua, cũng không phát hiện nguy hiểm gì, lúc này mới tiếp nhận đan phương, nhìn lại. Sau một lát, trên mặt của hắn đã tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Đan phương này bên trên vật liệu đều hết sức bình thường, chính là có một chút yêu cầu tương đối đặc thù, cần nhục thân yêu thú mạnh mẽ trên người tinh huyết làm luyện chế thuốc dẫn. Dương Lâm trong lòng nổi lên nói thầm, hoàng bào lao đạo không phải là cái lừa gạt đi. Thần lực đan thật có thể tăng cường phương diện kia năng lực, còn có thể để cho người ta lực lớn vô cùng. Cái này thần lực đan đan phương, ngươi chiếm được ở đâu? Hoàng bào lao đạo chắc tay, mười mấy năm trước, ta đã từng giúp một cái làm nghề y thế gia tiêu diệt qua lệ quỷ, bọn hắn liền đem tấm này tổ truyền đơn thuốc cho ta. Những năm này ta không ngừng sưu tập vật liệu, rốt cục phía trước 2 ngày, luyện chế được 5 viên thần lực đan, vậy hạ phục dụng một viên, lao đạo ta cũng phục một viên, còn lại 3 viên đều ở nơi này. Ngươi ăn vào hiệu quả như thế nào? Dương Lâm nhàn nhạt hỏi. Đó là tương đối tốt. Lao đạo ta đều 88, y nguyên đêm ngự 10 nữ, vậy hạ an bài cho ta những cái kia đạo cô, gần nhất tất cả đều chạy, cũng là bởi vì gánh không được ta trừng phạt. Hoàng bào lao đạo mặt mày hớn hở, quay đầu hướng về trung niên nhân nói ra, vậy hạ, ngươi lại tuyển 100 cái đạo cô, đưa tới cho ta đi. Dương Lâm quyết định sau này thử một lần, nhìn xem hiệu quả. Nếu là thật sự hữu hiệu, hắn liền đại lượng luyện chế thần lực đan. Mục đích của hắn phi thường thuần túy, cũng không phải là vì để cho hướng ngưng bị tưởng, mà là muốn cho khí lực trở lên lớn một chút. Dù sao, hắn cũng đi lên luyện thể lộ tuyến. Dương Lâm đem đan phương cùng đan dược thu hồi, nói ra, đan phương cùng đan dược, ta phi thường hài lòng, ngươi có nhu cầu gì, nói đi. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Bào lao đạo cao hứng toét ra miệng. Hắn sở dĩ tiếp xúc Đại Ninh Vương triều hoàng thất, chính là nghe nói hoàng thất phía sau có một cái Nguyên Anh lão tổ. Cho nên, phỏng đoán lấy dựa vào cống hiến đan phương, từ Nguyên Anh trong tay lão tổ thu hoạch một chút chỗ tốt. Đại Ninh Vương triều phía sau Nguyên Anh lão tổ không đợi được, lại chờ đến một vị khác. Với hắn mà nói, cho ai đều là cho, chỉ cần có thể cầm tới chỗ tốt là được. Trúc cơ đan. Hoàng Bào lao đạo không chút nghĩ ngợi nói, ngươi cũng 88, còn muốn lấy trúc cơ. Dương Lâm hai mắt nhắm lại, đánh giá Hoàng Bào lao đạo. Lão tổ, ta biết chính mình khí huyết đã suy bại, nhưng là không đến cuối cùng một khắc, ai lại nguyện ý từ bỏ đâu. Nếu là có thể trúc cơ, ta liền có thể có được 200 năm thọ nguyên, mà không phải đến sau 12 năm, liền không thể không hao hết thọ nguyên, rời đi như thế, lao giả mặc Hoàng Bào ánh mắt kiên định nói. Dương Lâm thật không có xem thường Hoàng Bào lao đạo ý tứ, dù sao chính hắn là 80 tuổi trúc cơ. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một thanh đi. Hắn lấy ra tầm 10 chủng đan dược, giao cho Hoàng Bào lao đạo. Hoàng Bào lao đạo lập tức ngộng, không khỏi hỏi, lão tổ, đây đều là trúc cơ đan sao? Dương Lâm nhẹ gật đầu, nói ra, cũng có thể trợ giúp ngươi trúc cơ đồ vật, người ta cũng coi như lưu duyên, hôm nay cho ngươi những đan dược này, đổi lấy thần lực của ngươi đan cùng đan vương, về phần ngươi có thể hay không trúc cơ, liền xem chính ngươi tạo hóa. Đạt được Dương Lâm khẳng định hồi phục, Hoàng Bào lao đạo một gương mặt mò, giống như hoa cúc bình thường, nở rộ ra. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Dương Lâm nắm lấy trung nhân, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trở lại nhìn Hoàng Bào lao đạo một chút, nhắc nhở, nơi đây có khả năng bộc phát đại chiến, ngươi nếu là không muốn chết, liền mau chóng rời đi nơi này. Hoàng Bào lao đạo còn đang nghi hoặc, khi quang lóe lên, Dương Lâm cùng trung niên nhân đã biến mất vô tung vô ảnh. Bộc phát đại chiến? Chẳng lẽ? Hoàng Bào lao đạo lo nghĩ, hoàng đế giống như là vị này Nguyên Anh trong tay lão tổ tù binh, chẳng lẽ Đại Ninh Vương triều phía sau lão tổ cũng muốn chạy đến? Đến lúc đó, hai vị Nguyên Anh lão tổ bộc phát đại chiến. Hoàng Bào lao đạo hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá đáng sợ. Tranh thủ thời gian trốn mất. Hoàng cung dưới mặt đất tế đàn. Dương Lâm mang theo trung niên nhân trở lại bên cạnh tế đàn, yên lặng chờ đợi. Người tên là gì? Ninh Chí Viễn. Tên không tệ. Dương Lâm nói nhỏ một tiếng, khen. Hai tay của hắn bọc ngược, tại tế đàn chung quanh đi tới đi lui, đột nhiên nhìn thấy hai lớn một nhỏ ba cái đầu lâu, bị đặt ở một cái trên giá gỗ, nghi hoặc khó hiểu nói, nơi này vì sao để đó hai cái đầu lâu? Đó là lão tổ cửu địch. Ninh Chí Viễn bình tĩnh nói. Linh Mộng Giao cửu địch. Dương Lâm đánh giá ba cái đầu lâu, lo nghĩ càng sâu. Cái này ba cái đầu lâu đều là phàm nhân, bên trong một cái hay là tiểu hài, tại sao lại là Ninh Mộng Giao cửu địch? Ninh Mộng Giao là tu tiên giả, ba người này rõ ràng đều là phàm nhân, nàng còn không đến mức đem ba người này xem như cựu địch đi. Dương Lâm ánh mắt từng cái lướt qua ba cái đầu lâu, khó hiểu nói. Xem ra tiên sư đối với lao tổ là hoàn toàn không biết gì cả. Linh Chí Viễn thần sắc cứng lại, nghiêm nghị nói, ba người này đều là lao tổ tự tay giết chết, một cái là nàng phụ hoàng, một cái là nàng mẹ kế, còn có một cái là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ. Chương 1194 Ninh Mộng Giao bi thảm chuyện cũ. Chương 1194 Ninh Mộng Giao bi thảm chuyện cũ. Dương Lâm tâm thần chấn động, nhìn chằm chằm cái kia nam tử trưởng thành đầu lâu, hoàn toàn không thể tin được, người này lại là Ninh Mộng Giao cha ruột. Mà Ninh Mộng Giao tự tay giết hắn. Ninh Mộng Giao lúc nào giết nàng phụ hoàng? Lão tổ 10 tuổi năm đó, chính tay đâm ba người, đem bọn hắn giết chết sau, từng điểm phải thi. Dương Lâm không khỏi hiếu kỳ, Ninh Mộng Giao 10 tuổi năm đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại hắn hỏi thăm xuống, Linh Chí Viễn ngược lại là không có giấu giếm, một năm một mười nói ra. Ninh Mộng Giao 7 tuổi năm đó, Ninh Mộng Ly 4 tuổi. Các nàng hai người, còn có một cái 12 tuổi ca ca, Ninh Huệ Thành. Một năm này, đối với ba người tới nói, là đại khởi đại lạc một năm. Trước lúc này, ba người là cao quý thái tử, công chúa, có được hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Một nữ nhân xuất hiện, cải biến hết thảy. Nữ tử này tên là Ưu Tự. Ninh Mộng Giao phụ thân, lúc đó Đại Ninh Vương triều hoàng đế Ninh Giác Lâm ra ngoài chinh chiến, đắc thắng về hướng. Tại Hoan Ninh Đông đảo trong dân chúng, một chút liền nhìn chúng Ưu Tự. Ưu Tự sinh chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Ninh Giác Lâm lúc này để cho người ta đem Ưu Tự đưa vào trong cung, hồn nhiên không để ý Ưu Tự kỹ nữ thân phận, ngày đêm cùng Ưu Tự điên đảo luân vượng, rất khoái hoạt. Ninh Mộng Ly mẫu thân biện tâm tiệp tiến đến khuyên can. Ninh Giác Lâm trong cơn giận dữ, trực tiếp phế hậu, đem biện tâm tiệp giam cầm đứng lên. Cũng không lâu lắm, Ninh Giác Lâm không để ý chúng thần phản đối, khăng khăng đem Ưu Tự lập là hoàng hậu. Biện Tâm Tiệp bị u cấm một năm sau, không hiểu thấu chết đi. Sau đó, Ninh Mộng Giao huynh muội ba người nên đón nhân sinh chỉ ám thời khắc. Ninh Huệ Thành thái tử vị trí bị phế, ba người cùng nhau bị giam tại một cái tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao. Bọn hắn ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mà lại thường cách một đoạn thời gian, đều có người tới đem ba người đánh cho một trận. Ninh Huệ Thành đem hết toàn lực che chở hai cái muội muội, có ăn uống, luôn luôn trước cho các nàng. Bị người đánh đập, luôn luôn ngăn tại phía trước. Nửa năm sau, đột nhiên có một ngày, tới một cái cao lớn vạm vỡ thị vệ, đem Ninh Huệ Thành giống như chó chết, lôi ra địa lao, sau đó ở bên ngoài quyền đấm cước đá, đem Ninh Huệ Thành đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Linh Ngọc Giao cùng Linh Ngọc Ly trốn ở địa lao trong góc, vụ trộm nghe động tĩnh bên ngoài. Linh Ngọc Ly bị dọa đến, hoa hoa khóc lớn. Linh Ngọc Giao lau nước mắt của nàng, nói cho nàng, nếu như lại khóc, nàng cũng phải bị những người xấu kia bắt đi. Linh Ngọc Ly lúc này không khóc. Linh Ngọc Giao bưng bít lấy muội muội lỗ tai, không để cho nàng nghe thanh âm bên ngoài. Thế nhưng là, ca ca kêu thảm, lại mỗi một âm thanh đều truyền vào trong tai của nàng. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, nàng còn nghe được một nữ tử vui sướng tiếng cười. Nữ tử này chính là U Tự. Hồi lâu sau, Linh Huệ Thành tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa. U Tự băng lãnh nói, như thế không trải qua đánh, một hồi liền chết. Đem hắn băm, đút cho hắn hai cái muội muội ăn. Từ ngày đó bắt đầu, trong địa lao liền chỉ cung ứng thanh thủy. 7 ngày sau đó, tỷ muội hai người đói hấp hối. Có người lấy ra từng khối thịt nát, phóng tới trong địa lao. Linh Ngọc Ly không biết rõ tình hình, nhưng là Linh Ngọc Giao lại là nhất thanh nhị sở. Đây là các nàng đại ca Linh Huệ Thành thịt trên người. Đói khát Linh Ngọc Ly, mấy lần muốn ăn thịt nát, đều bị Linh Ngọc Giao ngăn lại. Linh Ngọc Giao cũng không nói đến nguyên nhân, thậm chí vì ngăn cản muội muội, sử xuất khí lực cả người, đưa nàng đánh cho một trận. Linh Ngọc Ly trực tiếp bị đánh bất tỉnh đi. Mà Linh Ngọc Giao cũng là hơi thở mong manh. Lúc này, một nữ tử đi vào trong địa lao, chính là U Tự. Rất có cốt khí a. Ăn những ngày thịt, ta liền tha các ngươi một mạng, không ăn, hai người các ngươi liền chết đói ở chỗ này đi. Thanh âm của nàng giống như trong vực sâu ma quỷ. Sau khi nói xong, U Tự liền rời đi. Một phen thiên nhân giao chiến đằng sau, Linh Ngọc Giao duỗi ra run rẩy hai tay, nhặt lên trên đất thịt nát, để vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Nước mắt thuận gương mặt của nàng trượt xuống xuống. Nơi xa, truyền đến U Tự càn rỡ cười to. Linh Ngọc Giao đánh thức hơi thở mong manh Linh Ngọc Ly, đem một khối thịt nát nhét vào muội muội trong miệng. Tỷ muội hai người dựa vào trong địa lao thịt nát chống đỡ được. U Tự không có nuốt lời, một tháng sau, đem hai người thả ra địa lao. Nhưng là, nàng cũng không phải là hảo tâm, mà là vì nhục nhã tỷ muội hai người. U Tự không muốn để cho các nàng như vậy mà đơn giản chết đi. U Tự để cho người ta đem hai nữ đưa đến một cái xa xôi thành nhỏ Lật Nguyên Thành, cho các nàng một người một cái bát, để các nàng ăn xin dọc đường. Hai nữ mặc rách tung toé, cầm chén bể, nhận hết trào phúng cùng nhục mạ, đói một bữa no một bữa còn sống. Loại ngày này, một mực kéo dài một năm rưỡi. Thằng đến Linh Mộng Giao 10 tuổi năm đó, U Tự để cho người ta an bài mấy cái hán tử say, đem Linh Mộng Giao đưa đến trong một cái góc, chuẩn bị lăng đục sau giết chết. Cũng là Linh Mộng Giao mệnh không có đến tuyệt lộ. Quỷ đạo giáo Thiên Khôi Ma Nữ, lúc ra ngoài vừa lúc đi ngang qua Lật Nguyên Thành, nhìn thấy một màn này, lập tức ra tay giết rơi mấy cái hán tử say. Thiên Khôi Ma Nữ cũng không phải muốn làm cái gì chuyện tốt, mà là bởi vì nàng cảm giác được Linh Mộng Giao trên thân, tựa hồ có linh căn. Nàng kéo Linh Mộng Giao cánh tay, một phen dò xét sau, mừng thích mắt, nói độc nhất vô nhị âm quỷ thể chất, là thích hợp nhất tu luyện quỷ đạo công pháp, không nghĩ tới, trong lúc vô tình còn bị ta nhặt được bảo. Tiểu cô nương, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ, tiến về quỷ đạo giáo tu hành. Linh Ngọc Giao không biết cái gì quỷ đạo giáo, cũng không biết tu hành là gì, nhưng nàng biết một sự kiện, nữ tử trước mắt, dễ như trở bàn tay liền giết chết mấy cái hán tử say. Linh Ngọc Giao nhìn chằm chằm Thiên Khôi Ma Nữ, không chút nào biết cái gì gọi e ngại, nói thẳng, ngươi có thể giúp ta giết người sao? Ngươi giúp ta giết phụ hoàng ta liền đi theo ngươi quỷ đạo giáo. Trong chốc ngắn này, Thiên Khôi Ma Nữ ngây ngẩn cả người. Nàng từ nơi này tiểu cô nương trong mắt, thấy được làm cho người kinh hãi run sợ sát khí. Sau một lát, Thiên Khôi Ma Nữ hưng phấn nói, "Tốt, tốt, tốt, ta cần chính là người như vậy. Muốn giết ngươi phụ hoàng đúng không? Không có vấn đề, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Quỷ Đạo giáo, hôm nay ngươi nói giết ai thì giết." Thiên Khôi Ma Nữ mang theo Ninh Mộng Giao tỷ bội hai người, bay đến Đại Ninh Vương triều trước hoàng cung, từ cửa chính mà vào, nhanh chóng giết tới Ninh Giác Lâm tẩm cung trước. Những thị vệ kia, căn bản không phải Thiên Khôi Ma Nữ đối thủ. Trên đường đi, máu chảy thành sông. Giờ này khắc này, Linh Giác Lâm cùng U Tự ngay tại làm lấy cảm thấy khó xử sự tình. Hai người toàn thân trần trụi, trực tiếp bị ngăn ở trên giường. Thiên Khôi Ma Nữ vây khốn hai người, cho Linh Ngộng Giao một thanh đoạn đao màu bạc. Linh Ngộng Giao xin mời Thiên Khôi Ma Nữ đem muội muội mang rời khỏi đến, sau đó cầm đoạn đao màu bạc, từng đao đem Linh Giác Lâm cùng U Tự đâm chết tại trên giường. Không chỉ có như vậy, nàng còn tới trong thiên điện, đem hai người sở sinh hai tuổi hài tử giết chết. Thiên Khôi Ma Nữ vốn cho rằng làm xong những này, liền nên không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng, sau đó phát sinh một màn, để nàng cực kỳ chấn kinh. Linh Ngọc Giao đem Linh Giác Lâm cùng U Tự tách rời thành một đống thịt nát, sau đó từng miếng nuốt vào. Chương 1195 tế đàn gặp Linh Ngọc Giao chương 1195 tế đàn gặp Linh Ngọc Giao Dương Lâm nghe xong, thật lâu trầm mặc không nói. Hắn không nghĩ tới, Linh Ngọc Giao còn có bực này bi thảm chuyện cũ. Hải Long cung bên trong bắt đầu thấy Linh Ngọc Ly, giống như một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Nhưng là tại vụ ẩn môn phụ cận gặp được Linh Ngọc Giao, hắn liền phát hiện, nàng này thành thủ cổ trọng, xuất thủ tàn nhẫn, cùng nàng muội muội hoàn toàn khác biệt. Bây giờ biết chuyện quá khứ, hắn mới phát giác được, đối với Linh Ngọc Giao đoán chừng hay là không đủ khả năng. Dương Lâm ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa ba viên đầu lâu, hỏi một câu, "Linh Ngọc Giao, bao lâu một lần trở về?" Linh Chí Viễn lắc đầu, nói ra, khó mà nói, lao tổ lần trước trở về, hay là kết anh đằng sau, cái này đều hơn 40 năm trước chuyện, khi đó ta mới vừa vặn xuất sinh. Linh Ngọc Giao phụ hoàng chết, ca ca chết, đệ đệ chết, vậy ngươi mạch này, cùng với nàng có quan hệ gì, nàng sẽ như vậy một mực thủ hộ lấy các ngươi. Dương Lâm mắt sáng lên, không hiểu hỏi, "Lao tổ phụ hoàng, còn có một cái đệ đệ, vốn là cái nhàn tản vương gia, là lao tổ thân thúc thúc, xem như ta mạch này tiết tổ. Năm đó U Tự mấy lần muốn giết chết lao tổ ba người, đều là tiền tổ liều chết bảo hộ, mới bị bọn họ huynh muội ba người tranh thủ một chút hy vọng sống, nếu không cũng không phải là bị giam ở trong địa lao. Hoàng cung kinh biến đằng sau, tiên tổ kế thừa hoàng vị, lão tổ mặc dù đi quỷ đạo giáo tu đạo, nhưng một mực đối với chúng ta mạch này có chút chiếu cố. Linh Chí Viễn trầm trầm nói ra. Dương Lâm suy tư, như thế xem xét, ngược lại là có thể dùng Linh Chí Viễn uy hiếp một chút Linh Mộng Giao. Bất quá hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao giống Linh Mộng Giao loại ngoan nhân này, làm sao lại vì một cái mấy trăm năm sau hậu đại bị hắn uy hiếp? Dương Lâm dự định, hay là tận lực có thể cùng Linh Mộng Giao làm trao đổi. Về phần giết Linh Mộng Giao, hoặc là siêu hồn, đó là hạ đẳng nhất sách lược. Tại siêu hồn quỷ một lúc, hắn biết Linh Mộng Giao cùng vị đạo giáo Tam trưởng lão luôn luôn giao hảo, mà vị này Tam trưởng lão chính là lúc trước mang Linh Mộng Giao tiến vào quỷ đạo giáo Thiên Khôi Ma Nữ. Nơi đây khoảng cách quỷ đạo giáo gần như thế, giết Linh Mộng Giao có lẽ dễ dàng, nhưng là rất có thể sẽ bị Thiên Khôi Ma Nữ truy sát. Đến lúc đó chạy không thoát, lại phải trốn vào luyện yêu hồ bên trong, còn không biết trốn đến khi nào. Với hắn mà nói, việc cấp bách là trở lại vụ ẩn môn, sau đó đi cựu luyện tông, xác nhận hướng ngưng phải trang an toàn, tiếp lấy tán công trùng tu, đi sông thần bí chi địa. Cho nên cách làm một thỏa, vẫn có thể cùng Linh Mộng Giao đạt thành giao dịch. 10 ngày qua sau, Đại Ninh Vương triều đô thành bên ngoài, một tên tố y nữ tử từ đằng xa chạy nhanh đến, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm, đến cùng là gặp chuyện gì, phát khẩn cấp như vậy tín hiệu cầu viện. Tố y nữ tử chính là Ninh Mộng Giao. Kết anh đằng sau, nàng đã từng trở về Đại Ninh Vương triều, lưu lại hai loại liên lạc chi pháp, một loại là thông qua quỷ điệu truyền lại, một loại khác là thông qua lệ quỷ truyền lại. Nàng đặc biệt bàn giao, nếu là không quá khẩn cấp sự tình, quỷ điệu truyền lại là được. Nếu như cấp tốc, liền dùng lệ quỷ truyền lại, nàng nhận được tin tức, tự sẽ lập tức chạy đến. Linh Mộng Giao thả ra thần thức, không ngừng mà dò xét, rất mau tìm đến hoàng cung dưới mặt đất tế đàn, phát hiện Đại Ninh Vương triều hoàng đế, Linh Chí Viễn. Lần trước gặp nhau, Linh Chí Viễn hay là cái hài nhi, Linh Mộng Giao có thể nhận ra, thuần túy là bởi vì muội muội ở giữa từng trở về mấy lần, nói Đại Ninh Vương triều ra một cái không sai hoàng đế, còn mang về chân dung. Linh Mộng Giao lúc đó liếc qua chân dung, ghi tạc trong lòng. Tại Linh Chí Viễn bên cạnh, hắn còn phát hiện một tên Bạch Hồ Tử lão đạo. Lão đạo này chỉ có luyện khí kỳ tầng 10 tu vi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Linh Chí Viễn tựa hồ bị lão đạo này bắt. Linh Mộng Giao trong mắt hàn quang lóe lên, sát tâm nổi lên. Một cái luyện khí kỳ tầng 10 tu sĩ, cũng dám bắt cóc Đại Ninh Vương triều hoàng đế, đến cùng có hay không đem nàng cái này Nguyên Anh lão tổ để ở trong mắt. Linh Mộng Giao hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về dưới mặt đất tế đàn bay đi. Sau một lát, nàng bay tới dưới mặt đất tế đàn, đang muốn đối với Bạch Hồ Tử lão đạo xuất thủ, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến đổi, càn khôn điên đảo. Bạch Hồ Tử lão đạo cùng Linh Chí Viễn, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Huyễn trận. Linh Mộng Giao trong lòng giật mình, lập tức minh bạch, xem thường Bạch Hồ Tử lão đạo. Một cái luyện khí kỳ tầng 10 tu sĩ, làm sao có thể dùng huyễn trận vây khốn nàng? Bất quá nàng cũng không bối rối, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, bờ môi nhúc nhích, trong mắt lục quang lóe lên, hai con mắt nhảy lên lên ngọn lửa xanh lục, hướng về bốn phía nhìn lại. Đây là nàng tu luyện quỷ nhãn thần thông. Mấy tức đằng sau, nàng liền tìm được dấu ở một bên Bạch Hồ Tử lão đạo. Chỉ là, cái này Bạch Hồ Tử lão đạo lại là một tên thanh niên tu sĩ ngụy trang. Tên thanh niên tu sĩ này, nàng loáng thoáng có một ít ấn tượng, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Kỳ quái là, thanh niên tu sĩ cũng không có đánh lén nàng ý tứ, mà là khoanh tay, cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng. Đi ra. Linh Ngọc Giao quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay hắc quang lóe lên, một đạo hắc mang hướng về thanh niên tu sĩ kích xạ mà đi. Dương Lâm trong lòng giật mình, không nghĩ tới Linh Ngọc Giao vậy mà tại điên đảo càn khôn trong trận, chính xác tìm được vị trí của hắn. Hắn hiểu được, bị Linh Ngọc Giao phát hiện. Dương Lâm tay phải đẩy, vô số hỏa diễm phun ra ngoài, hóa thành cực nóng sóng lửa hướng về phía trước quay cuồng mà đi. Hắc mang vừa tiến vào cực nóng sóng lửa bên trong, lập tức bị thiêu đốt đôm đốt rung động, một hơi đằng sau, liền tán loạn mà diệt. Nguyên Anh trung kỳ. Linh Ngọc Giao thần sắc biến đổi, hoảng sợ nói: "Ngươi là người phương nào, rốt cuộc muốn làm gì?" Dương Lâm cười nhạt một tiếng, khách khí nói: "Linh đạo hữu, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, cho nên mới để cho ngươi hậu bối phát tin tức xin ngươi tới một chuyến, chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ." Linh Ngọc Giao sững sờ một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, tên này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thái độ tốt lạ thường, nhưng nàng không dám phớt lờ, để phòng có bẫy, thế là vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: "Chuyện gì?" Dương Lâm vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một gốc đóa hoa kim hoàng, phiến lá xanh nhạt linh thảo, cười ha hả nói: "Ta muốn dùng một gốc ngàn năm dược thảo, cùng Linh đạo hữu trao đổi đi hướng vụ ẩn môn phương pháp." "Vụ ẩn môn?" Linh Ngọc Giao thì thào một tiếng, đột nhiên đôi mắt đẹp trợ to, nhìn về phía Dương Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin: "Là ngươi?" Nàng trong nháy mắt nhận ra người này, chính là muội muội trong miệng thường thường nói lên người xấu. Người này lúc trước đoạt muội muội túi trữ vật, về sau mặc dù trả lại, nhưng là một chút đồ trọng yếu, lại không trả lại, nhất là đại na di phủ cùng dò xét lệnh phủ. Về sau nàng truy sát người này, một mực đuổi thật lâu, nhưng không có đuổi kịp, cuối cùng đành phải từ bỏ. Mỗi lần muội muội nhắc lên người này, nàng đều dùng người này đã chết đi tới dỗ dành muội muội, chỗ nào nghĩ đến, người này thế mà thành một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước người này cướp đoạt muội muội túi chứa bất lúc, là trúc cơ sơ kỳ. Cùng nàng đại chiến lúc, tu vi cùng nàng giống nhau, đều là trúc cơ trung kỳ. Bây giờ lại là Nguyên Anh trung kỳ, so với nàng tu vi tăng lên nhanh hơn, đây cũng quá kinh khủng đi. Vũ ẩn môn loại địa phương nhỏ kia, tại sao có thể có bậc thiên tài này? Chương 1196 Ninh Mộng Giao cản đường. Chương 1196 Ninh Mộng Giao cản đường. Dương Lâm nói thầm một tiếng không tốt, thế mà bị Ninh Mộng Giao khám phá chân diện mục. Ninh Mộng Giao nên là tu luyện lợi hại linh mục thần thông, lúc này mới có thể xem thấu hắn biến thân. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể trước bắt giữ Ninh Mộng Giao, nhìn xem có thể hay không bức bách nàng này, nói ra hướng vụ ẩn môn lộ tuyến. Ninh Mộng Giao trong lòng chấn kinh thời điểm, nhưng lại có mấy phần nghi hoặc. Người này nếu có thể từ vụ ẩn môn đến chỗ này, làm sao lại không biết đường trở về đâu? Thật sự là không thể tưởng tượng. Nàng thân thức vừa ra, hướng về cây linh thảo kia tìm kiếm, phát hiện đúng là ngàn năm, khóe mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói ra, dùng một gốc ngàn năm linh thảo, đổi lấy đến vụ ẩn môn lộ tuyến, đạo hưu thật đúng là xuất thủ hào phóng. Chính là không biết, đạo hưu ban đầu là như thế nào từ vụ ẩn môn đi vào quỷ đạo giáo. Dương Lâm bất động thanh sắc tín khẩu nói vậy, lúc trước rơi vào một cái kỳ lạ địa phương, kết quả từ bên trong sau khi đi ra, đã đến Huyền Thanh vực. Bất quá, hắn hay là chú ý tới một chút, Linh Ngộng Giao tại phát hiện tu vi thật sự của hắn sau, mặc dù kinh ngạc, nhưng không có cái gì bối rối. Linh Ngộng Giao tự nhiên không tin, nhưng nàng cũng không tại trên chuyện này dây dưa, ngược lại lời nói xoay chuyển, nói ra, đi hướng vụ ẩn môn lộ tuyến, ta chỗ này liền có, đạo hưu đã như vậy có thành ý, xuất ra một gốc ngàn năm linh thảo, vậy liền trao đổi đi. Nàng vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, cười nhẹ nhàng. Dương Lâm có một loại cảm giác không chân thật. Đây cũng quá dễ dàng đi. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, bắt lấy Linh Ngọc Giao, ép hỏi một thanh. Chẳng lẽ ngọc giản là giả? Linh Ngạo Hữu có thể hay không đem ngọc giản cho ta xem một chút? Linh Ngọc Giao trắng nón ngọc trưởng ở giữa hắc quang lóe lên, một cỗ linh lực kéo lên ngọc giản, hướng về Dương Lâm chậm rãi bay đi. Dương Lâm trước người, đột nhiên xuất hiện một bộ khôi lỗi, một thanh tiếp được ngọc giản, kiểm tra một phen sau mới mở ra. Hắn chăm chú nhìn lại, thấy phía trên rõ ràng tiêu chú từ Quỷ Đạo Giáo đến Vụ Ẩn Môn bản đồ. Trên con đường này, cần đi qua 4 lần truyền tống, vượt qua Nam Xem vực, cuối cùng đến Vụ Ẩn Môn phụ cận. Như vậy xem ra, Linh Ngộng Giao ngược lại là không có tại trên địa đồ làm tay chân. Mà lại, hắn cũng là vừa mới đưa ra, Linh Ngộng Giao coi như muốn làm tay chân, sợ là cũng không kịp. Trên ngọc giản bản đồ, rất rõ ràng là vốn là có. Dương Lâm đem ngọc giản vừa thu lại, sau đó dùng linh lực nâng ngàn năm linh thảo, đưa đến Linh Ngộng Giao trước người. Linh Ngộng Giao trong mắt hắc quang lóe lên, hướng về ngàn năm linh thảo nhìn lướt qua, liền tố thủ đột nhất, bắt lấy ngàn năm linh thảo, nhét vào trong túi trữ vật. Bản đồ ta cho, hậu bối của ta Linh Chí Viễn, đạo hữu có phải hay không cũng nên thả. Này cũng không có vấn đề gì. Dương Lâm nhẹ nhàng nói ra. Hắn nguyên bản không có ý định khó xử Linh Chí Viễn, thế là vung tay lên, trói buộc tại Linh Chí Viễn trên người thành quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Linh Chí Viễn thần sắc vui mừng, lập tức mở ra chân hướng về Linh Mộng Giao chạy tới, chờ đến trước mặt, trực tiếp hai chân vừa quỳ, nói ra, đa tạ lao tổ ân cứu mạng. Linh Mộng Giao khoát tay áo, không cần cảm ơn ta, hắn nguyên bản cũng không giết ngươi ý tứ. Dương Lâm thấy vậy, chắp tay, nói Linh đạo hữu, lần này trói lại ngươi hậu bối, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, ta liền không ở chỗ này làm phiền. Linh Mộng Giao ánh mắt lưu chuyển, môi đỏ khẽ nhếch nói đạo hữu không cần phải khách khí, người gốc này ngàn năm linh thảo, cũng là thứ mà ta cần, nói đến, hay là ta chiếm tiện nghi. Xin hỏi đạo hữu tục danh? Tán tu Lưu Huyền Đức. Linh Ngọc Giao đôi mắt đẹp lấy mắt, khẽ cười nói, Lưu đạo hữu, vậy liền sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Dương Lâm trả lời một câu, phía sau kim quang lóe lên, lập tức hướng về phía ngoài hoàng cung bay đi. Bản đồ đã cầm tới, hắn một khắc đều không muốn nhiều ở chỗ này dừng lại, dù sao quỷ đạo giáo chung quanh, quá mức nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, nếu là bị vây công, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn thả ra thần thức, hướng về sau lưng tìm kiếm, gặp Linh Ngọc Giao cũng không đuổi theo, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hoàng cung dưới mặt đất tế đàn, Linh Chí Viễn lần nữa hai đầu gối vừa quỳ, nói lao tổ, hậu bối vô năng, cho ngươi thêm phiền toái. Linh Ngọc Giao đột nhiên khỏe miệng dương lên, nổi lên một nụ cười thần bí, nói nhỏ, tại quỷ đạo giáo phụ cận gây chuyện, nào có dễ dàng như vậy rời đi. Nàng lườm Linh Chí Viễn một chút, lấy ra một khối hòn đá màu đen, nắm ở trong tay thưởng thức xuống, liền bức cho Linh Chí Viễn. Linh Chí Viễn một chút tiếp được, mặt lộ vẻ không hiểu mà hỏi, lao tổ, tảng đá kia là làm cái gì? Đem tảng đá kia mang ở trên người, sau đó trốn đi, hắn liền không tìm được ngươi, nếu không phải cân nhắc đến an toàn của ngươi, vừa mới ta liền trực tiếp xuất thủ ngăn lại hắn, chỗ nào sẽ còn để hắn đi ra ngoài. Linh Ngộng Giao ánh mắt lóe lên, nói ra. Nghe nói như thế, Linh Chí Viễn trong lòng mềm nhũn, có lao tổ quan tâm chính là tốt. Hắn thực sự nhịn không được, liền đem Dương Lâm một lần đâm bị thương hắn, lại đem hắn trị tốt sự tình nói ra. Ngoài ý liệu là, Linh Ngộng Giao cũng không giận dữ, ngược lại bình tĩnh nói, hắn có thể đối ngươi như vậy, xem như không tệ, nếu là đối ngươi siêu hồn, ngươi bây giờ sợ là đã thần trí không rõ, thành cái xác không hồn. Tốt, không nói nhiều, ta nên đi đuổi hắn, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi đi. Linh Ngọc Giao hai tay bấm niệm pháp quyết, bờ môi nhúc nhích, niệm lên chú ngữ, toàn thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt hắc quang. Sau một khắc, hắc quang thu vào, thân ảnh của nàng liền biến mất ở nguyên địa. Linh Chí Viễn nhìn qua đột nhiên biến mất lão tổ, kinh ngạc xuất thần một hồi, mới rời khỏi tế đàn, tìm một chỗ trốn đi. Rời đi Đại Linh Vương triều, Dương Lâm một khắc không ngừng nghỉ hướng trước bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên phía trước hư không một cơn chấn động, vô số hắc quang bắn ra mà ra. Giữa hắc quang, một tên tổ y nữ tử hiện ra thân đến, giống như cười mà không phải cười đánh giá Dương Lâm. Môi đỏ khẽ mở nói Lưu đạo hữu làm gì vội vã như vậy vội vàng chạy về vụ ẩn môn, không bằng cùng ta cùng nhau đến quỷ đạo giáo du lãm một phen. Dương Lâm nhíu mày một cái, trong mối vẫn không có cách giải, Linh Ngộng Giao một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, như thế nào dám cản đường của hắn? Hẳn là Linh Ngộng Giao làm quỷ đạo giáo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trứng mắt phía ngoài nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lúc này mới dám ra tay. Nếu là lúc trước, Dương Lâm cảm thấy có khả năng, dù sao hai tông môn này nguyên anh tu sĩ luôn luôn nhiều thủ đoạn, không phải phía ngoài nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. nhưng là biết Linh Mộng Giao những năm qua trải qua sự tình, hắn cảm thấy khả năng này cơ hồ không có. Linh Mộng Giao giam cản đường, tất nhiên có chỗ ý bảo. Dương Lâm cũng không muốn nhiều gây chuyện, thế là chắp tay nói, Linh đạo hữu khách khí, Lưu Mô còn có chuyện quan trọng đội vã đi làm, liền không đi Quỷ đạo giáo. Linh Mộng Giao thần sắc cứng lại, nghiêm nghị nói, có đi hay là không, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chương 1197 Thiên Khôi Ma Nữ. Chương 1197 Thiên Khôi Ma Nữ. Dương Lâm tâm thần khẽ động, ý thức được chuyện hôm nay khả năng không có cách nào tốt. Mặc kệ Linh Mộng Giao xuất phát từ mục đích gì, đều muốn cho nàng một chút dạy dỗ. Hắn không nói hai lời, từng đạo trường kiếm màu vàng từ ngực bay ra, một cái mơ hồ sau, hóa thành 36 đạo kiếm quang màu vàng, phô thiên cái địa hướng về Linh Mộng Giao kích xạ mà đi. Ngoài ý liệu là, Linh Mộng Giao thân hình quỷ mị cuồng tiệm mấy lần, liền bật ra, tăng tốc độ, đến Dương Lâm bên cạnh, một trường đẩy ra. Cuồn cuộn hắc vụ từ nó trong lòng bàn tay quay cuồng mà ra, đột nhiên ngưng tụ đằng sau, hóa thành một đầu xương mù màu đen dao, hướng về Dương Lâm bổ nhào mà đi. Dương Lâm tay phải vừa nhấc, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh gào thét mà ra, phanh phanh phanh đánh vào xương mù màu đen dao bên trên, trong khoảnh khắc đem xương mù màu đen dao xé rách thành bao quanh hắc vụ. Hắn một tay điểm một cái chỉ, 36 đạo kiếm quang một cái xoay quanh sau, lần nữa hướng về Linh Mộng Giao xuống lại mà đi, đồng thời mở miệng nhắc nhở, Linh đạo hữu, không nên ép ta giết ngươi. Hừ, ngươi cũng phải có thực lực kia. Linh Mộng Giao hừ nhẹ một tiếng, môi đỏ khẽ cắn nói, đột nhiên há miệng ra, phun ra mấy viên lục mềm mông châm nhỏ, hướng về Dương Lâm bắn thẳng đến mà đi. Những cái kia châm nhỏ cực kỳ quỷ dị, mới vừa xuất hiện, lập tức ẩn nấp vào trong hư không. Sau một khắc liền bọn tới Dương Lâm trước người, tất cả đều đánh vào trong thân thể hắn. Linh Mộng Giao trên mặt một tia nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ tới dễ dàng như thế liền có thể trúng mục tiêu người này, nhưng nó ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhớ tới người này sẽ thuấn di chi thuật, vội vàng hướng sau quay người lại, miệng há ra, lại là vài gốc lục mềm mông châm nhỏ bay ra ngoài. Quả nhiên như nàng sở liệu, Dương Lâm ở tại phía sau hiện ra thân thể, trong tay áo đột nhiên bay ra một đạo tử mang. Tử mang vừa mới tiếp xúc lục châm, liền bộc phát ra chói mắt hào quang, đem lục châm kích tứ tán bay vụt, cũng không chút nào dừng lại thẳng đến Linh Mộng Giao mặt mà đi. Dương Lâm trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này hắn đã sát tâm nổi lên. 36 đạo kiếm quang màu vàng cũng cùng nhau đánh út về phía Linh Mộng Giao. Linh Mộng Giao trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng cũng không bối rối, trên thân bỗng nhiên hiện ra điểm điểm hắc quang, rõ ràng là từng viên thật nhỏ cát sỏi, nhiều vô số kể. Những này màu đen cát sỏi, trong lúc thoáng qua, tạo thành một mảnh màu đen màn cát, ngăn tại trước người. Màu tím chủy thủ vừa tiến vào màu đen màn cát, tựa như cùng lâm vào trong vũng bùn bình thường, tốc độ giảm nhiều. 36 đạo kiếm quang màu vàng cũng không có ngoại lệ. Lập tức, màu tím chủy thủ cùng kiếm quang màu vàng đều bị vây ở màu đen màn cát bên trong. Linh Ngọc Giao nhìn chằm chằm màu đen màn cát, nét miệng lên một vòng giễu cợt, nói Lưu đạo hữu thực lực, bất quá cũng như vậy thôi, nếu là chỉ có những thủ đoạn này, hay là cùng ta về Quỷ đạo giáo đi. Dương Lâm trong lòng hơi động, minh bạch Linh Ngọc Giao không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, nhưng Linh Ngọc Giao nếu là lấy cho hắn riêng những thủ đoạn này, coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Hắn bung tay áo một cái, một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ trượt xuống trong tay, lúc này đối với màu đen màn cát hung hăng vỗ hai lần. Trong chốc lát, ngũ sắc quang diễm tuôn trào ra, hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành hai cái hỏa diễm cự điểu, thiểm điện giống như phóng tới màu đen màn cát. Trung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao. Hai cái hỏa diễm cự điểu xông vào màu đen màn cát ở trong, lập tức đem trung quanh hóa thành một mảnh ngũ sắc biển lửa. Tại lốt bốt thiêu đốt âm thanh bên trong, màu đen màn cát không ngừng rung động, hướng về sau co vào, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, hóa thành đầy trời cát sỏi, rớt xuống. Làm sao có thể? Linh Ngộng Giao giật nảy cả mình. Món pháp bảo này thế nhưng là Tam trưởng lão Thiên Khôi Ma Nữ cho nàng, phòng ngự cực cao, không nghĩ tới dễ như trở bàn tay liền bị công phá. Nguyên bản không có ý định gây chuyện, nhưng là ngươi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở, vậy cũng chỉ có thể bốc lên một chút phong hiểm, đưa ngươi chém giết. Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện lên một tia nộ khí, lúc này không lưu tay nữa, nắm lên bên hông một cái túi linh thú, hướng về phía trước ném đi. Một vệt kim quang lóe lên mà ra, trong nháy mắt đến Linh Mộng Giao bên cạnh. Vô số băng nhận chống giống ngưng tụ, nhanh chóng bắn về phía Linh Mộng Giao. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Ngọc Giao khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, một cô âm lanh cảm giác từ trên thân nó khuyết tán mà ra. Đôi trong mắt kia cũng biến thành yêu dị cực kỳ, tu vi càng là trực tiếp tăng vọt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Linh Ngọc Giao trong lật tay lấy ra một cái màu đen ấn tỷ, nhanh chóng hướng về phía trên đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu đen ấn tỷ bỗng nhiên tăng vọt, trở nên giống như bánh xe lớn nhỏ, vô số hắc quang từ phía trên tuôn trào ra, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu đen, đem hắn bọc lại tại trong đó. Trên lồng ánh sáng màu đen, phù văn lưu chuyển, giống như thực chất. Những cái kia băng nhận phanh phanh phanh đánh vào trên lồng ánh sáng màu đen. Lồng ánh sáng màu đen, cùng tiệm không thôi, nhưng thủy chung không phá. Lạnh cánh kim tiền cánh mỏng chấn động, hàn khí quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem Linh Mộng Giao đông cứng nguyên địa, hóa thành một bộ băng điêu. Nhưng chỉ vẹn vẹn một hai hơi sau, bành! Băng điêu nổ bể ra đến, đến không hết băng tinh, tứ tán bay tán loạn. Linh Mộng Giao hướng về màu đen ấn tỷ chỉ bảo, màu đen ấn tỷ ong ong run lên, lại lần nữa tăng vọt mấy chục lần, trở nên trừng to bằng gian nhà, hướng về lạnh cánh kim tiền bao một cái mà đi. Lạnh cánh kim tiền, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Màu đen ấn tỷ, một kích thất bại. Linh Ngọc Giao ánh mắt quét qua, tại cách đó không xa phát hiện lạnh cánh kim tiền, không có chút nào tức giận nói, không sai một cái linh trùng, thuộc về ta. Dương Lâm trong lòng giật mình, thanh âm này cùng Linh Ngọc Giao hoàn toàn khác biệt. Lúc này điều khiển Linh Ngọc Giao thân thể, tuyệt đối một người khác hoàn toàn. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, có cái gì bí thuật có thể làm cho người tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ trực tiếp tăng vọt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Trúc cơ kỳ, kết đan kỳ có lẽ có, nhưng là Nguyên Anh kỳ, gần như không có khả năng. Bởi vì Nguyên Anh kỳ tu vi tăng lên, thực sự quá mức khó khăn. Nhất là thành đại tu sĩ, mặc dù tu vi chỉ là từ Nguyên Anh trung kỳ tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng là thực lực lại phóng đại không ít. Bằng không, đại tu sĩ cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Dương Lâm ánh mắt khép lại, rơi vào Ninh Ngọc Giao trên thân thể mềm mại, hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Ninh Ngọc Giao khanh khách một tiếng, một chỉ chính mình nói: "Ta là ai?" "Thiên Khôi Ma Nữ." Nghe được Thiên Khôi Ma Nữ bốn chữ, Dương Lâm quá sợ hãi. Thiên Khôi Ma Nữ thế nhưng là Quỷ Đạo Giáo Tam trưởng lão, tại Quỷ Đạo Giáo đại tu sĩ bên trong đều là bài danh phía trên. Nhưng là rất nhanh, hắn lại phát hiện không đối. Nếu như Thiên Khôi Ma Nữ đích thân đến, Lạnh Cánh Kim Thiền căn bản không thể nào là đối thủ, sợ là đã sớm bị cầm xuống. Đúng lúc này, Thiên Khôi Ma Nữ đột nhiên quát tay, màu đen ấn tỷ bắn ra, lóe lên đến Lạnh Cánh Kim Thiền đỉnh đầu, vô số hắc quang hướng về phía dưới bao phủ tới. Lạnh Cánh Kim Thiền cánh mỏng chấn động, lần nữa biến mất không thấy. Màu đen ấn tỷ lại đánh vào không trung. "Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu?" Thiên Khôi Ma Nữ khẽ miệng khẽ nhếch, khống chế màu đen ấn tỷ, đột quang cùng một chỗ, lần nữa đánh út về phía cách đó không xa Lạnh Cánh Kim Thiền, vậy mà đối với Dương Lâm không quan tâm. Dương Lâm thấy vậy, thân hình lập tức mãnh liệt bắn mà ra, cùng trời Khôi Ma Nữ kéo dài khoảng cách, sau đó vây tay một cái, từng thanh kiếm quang màu vàng bay trở về đỉnh đầu của hắn, xoay quanh cung thôi. Hắn không chút nghĩ ngợi hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trên kiếm quang màu vàng. 36 đạo kiếm quang màu vàng, rất nhanh từng cái quỷ dị biến mất không thấy. Chương 1198 Thiên Khôi Ma Nữ bại trốn. Chương 1198 Thiên Khôi Ma Nữ bại trốn ngoài ý muốn. Thiên Khôi Ma Nữ đối với Lạnh Cánh Kim Thiền hứng thú cực lớn, một lần lại một lần thôi động màu đen đó tỉ, ý đồ bắt Lạnh Cánh Kim Thiền, nhưng đều bị Lạnh Cánh Kim Thiền tránh khỏi. Dương Lâm thầm nghĩ trong lòng, cái này phụ thân Linh Mộng Giao Thiên Khôi Ma Nữ có phải hay không đốc? Thật muốn bắt Lạnh Cánh Kim Thiền, bắt hắn lại vị chủ nhân này, còn sợ Lạnh Cánh Kim Thiền không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng là Thiên Khôi Ma Nữ lại bắt Lạnh Cánh Kim Thiền bắt, quên cả trời đất. Dương Lâm phỏng đoán, có lẽ Thiên Khôi Ma Nữ liền không có coi hắn là chuyện đi. Dù sao một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, còn không vào được Thiên Khôi Ma Nữ pháp nhãn. Màu đen ấn tỷ lần nữa thất bại đằng sau, Thiên Khôi Ma Nữ đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lạnh Cánh Kim Thiền, vui vẻ nói, quả nhiên không sai, có không gian thần thông linh trùng, thử ngươi nhiều lần như vậy, đều có thể đào thoát, ta rất hài lòng. Phía dưới, coi như không bồi ngươi chơi. Thiên Khôi Ma Nữ nói, tố thủ khẽ đảo, nhiều hơn một thanh đoạn kiếm màu đen, cũng chỉ một chút phía dưới, một đạo cao vài trượng màu đen rộng thùng thình kiếm khí từ trên đoạn kiếm lóe lên mà ra, thiểm điện giống như hướng về Dương Lâm bay đi. Dương Lâm thầm mắng một tiếng, hôm nay Khôi Ma Nữ cũng không ngốc thôi, đoán chừng vừa rồi chính là đang thử Lạnh Cánh Kim Thiền năng lực, thấy một lần phù hợp yêu cầu, không nói hai lời liền muốn giết chết hắn vị chủ nhân này. Hắn không dám kinh thường, trên thân bỗng nhiên nhiều hơn một cái đen kỵ áo giáp, đồng thời quanh thân bộc phát ra đạo đạo thanh quang, trong nháy mắt hóa thành tám mặt xoay tròn hộ thể kiếm vẫn. Dương Lâm vẫn không yên lòng, vỗ bên hông túi chứa vật, cầm ra một thanh đủ mọi màu sắc phù lục phòng ngự, liên tiếp thôi động đứng lên. Chỉ một thoáng, từng cái nhan sắc khác nhau phòng ngự lồng ánh sáng bao phủ trước người. Sau một khắc, màu đen rộng thùng thình kiếm khí kích xạ mà tới. Bành bành thanh âm, bên hai không dứt. Những cái kia phòng ngự lồng ánh sáng, giống như giấy bình thường, nhao nhao phá toái. Dương Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, thần thức thúc dục, tám mặt hộ thể kiếm tuấn trong nháy mắt ngưng mà bị một, hóa thành một mặt thật dày tấm chắn màu xanh, ngăn tại trước người. Bành! Màu đen rộng thùng thình kiếm khí đánh vào tấm chắn màu xanh bên trên, đem tấm chắn màu xanh đánh cho điên cuồng run rẩy. Từng thanh tiểu kiếm màu xanh ngưng tụ mà ra, bán trụm giống như đánh về phía màu đen rộng thùng thình kiếm khí. Lập tức, xanh đen lưỡng sắc quang mang, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Mấy tức đằng sau, thanh quang chống đỡ không nổi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Màu đen rộng thùng thình kiếm khí, ánh sáng lóe lên, mang theo một cỗ hết sức trầm trọng cảm giác áp bách, công phá hộ thể kiếm vẫn, chạm tại đen kịt trên áo giáp. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Màu đen rộng thùng thình kiếm khí tán loạn ra, đen kịt trên áo giáp nhiều một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Dương Lâm trong lòng rung động, mặc giáp khối lỗi, cuối cùng vẫn là ngăn trở màu đen rộng thùng thình kiếm khí. A! Thiên Khôi Ma Nữ khẽ di một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Lâm có thể ngăn trở công kích của nàng, thế là hạ bản khẽ đảo, đem chủy thủ màu đen giấu tại trong tay, toàn thân hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Lạnh Cánh Kim Thiền xác lập là sẽ quay về biệt bình, đồng nhiên xuất hiện tại Dương Lâm trước người. Thiên Khôi Ma Nữ khẽ miệng quỷ dị cười nói, bị lừa rồi đi. Màu đen ấn tỷ chẳng biết lúc nào, đột nhiên đến Lạnh Cánh Kim Thiền phía trên, vô số hắc quang cuồn phún mà ra, lập tức đem Lạnh Cánh Kim Thiền gắn vào bên trong. Lạnh Cánh Kim Thiền giống như bị cố định bình thường, đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thiên Khôi Ma Nữ đáp ý cười cười, lúc này mới ánh mắt quét qua, rơi vào Dương Lâm trên thân, trầm giọng nói, giết ngươi, nó chính là của ta. Có đúng không? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Dương Lâm một mực chờ đợi giờ khắc này, các loại Thiên Khôi Ma Nữ chui vào trong kiếm trận. Thiên Khôi Ma Nữ coi là không ở Lạnh Cánh Kim Thiền, bắt lấy hắn không cần tốn nhiều sức. Vậy hắn liền để Thiên Khôi Ma Nữ kiến thức một chút Kim Nguyên kiếm trận uy lực. Dương Lâm thần thức thúc dục, từng đạo kim sắc ti tuyến từ trong hư không nổi lên, lóe ra quỷ dị kim mang, vô thanh vô tức, không có quy luật chút nào. Thiên Khôi Ma Nữ trong mắt hơi kinh hãi, nhìn về phía những cái kia kim sắc ti tuyến, bất quá nàng cũng không để ý, hơi dừng một chút đằng sau, đoạn kiếm màu đen lần nữa vung lên, lại là một đạo màu đen rộng thùng thình kiếm khí, hướng về Dương Lâm một chém mà đi. Dương Lâm tay phải vồ một cái, kim sắc ti tuyến quang mang đại thịnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, công hướng màu đen rộng thùng thình kiếm khí. Kim quang lóe lên, bất quá một cái chớp mắt, màu đen rộng thùng thình kiếm khí liền bị kim sắc ti tuyến cắt chém thất linh bát lạc. Thiên Khôi Ma Nữ giật nảy cả mình, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Dương Lâm có chút giật mình, đồng dạng không nghĩ tới, tiến vào Nguyên Anh trung kỳ sau, Kim Nguyên kiếm trận uy lực có thể tăng lên nhiều như thế. Kim sắc ti tuyến tiếp tục hướng về Thiên Khôi Ma Nữ xuống lại mà đi. Thiên Khôi Ma Nữ thần sắc cứng lại, trong tay đoạn kiếm màu đen liên tục huy động, lập tức liền có hơn 10 đạo hình bán nguyệt kiếm khí màu đen bắn ra, chém về phía Dương Lâm. Lít nha lít nhít kim sắc ti tuyến, đụng một cái đến kiếm khí màu đen, lập tức bộc phát ra chói hai bén nhọn cắt chém âm thanh. Bất quá một hai hơi công phu, kiếm khí màu đen liền toàn bộ tán loạn ra. Thoáng một cái, Thiên Khôi Ma Nữ triệt để chấn kinh. Vô số kim sắc ti tuyến hướng lên trời Khôi Ma Nữ bỗng nhiên hợp lại. Thiên Khôi Ma Nữ kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay bỗng nhiên nhiều một cái hồ lô màu đen, nhẹ nhàng gỗ, từng gỗ hắc khí từ đó phun ra ngoài, vây quanh thân thể của nàng một cái xoay tròn đằng sau, hóa thành một tầng thật dày màu đen mít trướng, đưa nàng cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên lần nữa. Đếm không hết kim sắc ti tuyến, cắt chém tại màu đen trên mít trướng, ở phía trên lưu lại từng đạo dấu vết. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tại sao lại có cường hãn bực này kiếm trận? Thiên Khôi Ma Nữ nhàn nhạt song mi vận thành một đoàn, nhịn không được hỏi. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Lâm thanh âm băng lãnh nói, lần nữa cùng thúc kiếm trận, đồng thời trong tay nhiều một khối tảng đá màu vàng, hấp thụ lấy trong đó linh lực. Màu đen trên bích trướng mặt, lập tức nhiều từng đạo vết nứt. Vành. Màu đen bích trướng nổ bể ra đến. Lúc này, Thiên Khôi Ma Nữ trên thân sáng lên từng tầng đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng. Kim sắc ti tuyến thế như trẻ che công phá tầng tầng lồng ánh sáng, hướng lên trời Khôi Ma Nữ hợp lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Khôi Ma Nữ đột nhiên thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về trong hư không vừa chui. Kim sắc ti tuyến đột nhiên cắt chém mà qua. Hư không một cơn chấn động. Sau chớp mắt, nơi xa một nơi, hắc quang lóe lên, Thiên Khôi Ma Nữ thân ảnh từ đó lảo đảo mà ra, toàn thân trên dưới che kín từng đạo kinh người vết thương, máu me đầm địa. Thiên Khôi Ma Nữ ánh mắt oán độc quét về phía Dương Lâm, hung hăng nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Thả xong ngân thoại, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Mấy cái chớp động đằng sau, liền biến mất ở chân trời. Vây cuốn lạnh cánh kim tiền màu đen lớn tỉ, đột nhiên co rụt lại, trở nên chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, đông một tiếng, rơi xuống đất. Thiên Khôi Ma Nữ vừa rồi trốn đội vàng, thậm chí ngay cả món pháp bảo này đều bước xuống mặc kệ. Dương Lâm nhặt lên màu đen lớn tỉ, cấp tốc đưa vào luyện yêu hồ bên trong, sau đó thần thức hướng về bốn phía tìm tòi, tuyển định một cái phương hướng, mau chóng bay đi. Chương 1199 Hắc Tuyển Thành, trận pháp truyền tống. Chương 1199 Hắc Tuyển Thành, trận pháp truyền tống. Dương Lâm căn bản không dám dừng lại lâu, hắn lo lắng chậm một khắc đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên Khôi Ma Nữ, thế nhưng là một tên thực lực mạnh mẽ đại tu sĩ, chính là không biết nàng lại như thế nào điều khiển Linh Mộng Giao thân thể. Mà lại, nếu không phải Thiên Khôi Ma Nữ vừa lên đến liền đổi lạnh cánh kim thiền, cho hắn bố trí xuống kiếm trận thời gian, lại thêm về sau chủ quan, xông vào Kim Nguyên kiếm trận bên trong, hôm nay trận chiến đấu này kết cục coi như hai chuyện. Thiên Khôi Ma Nữ phụ thân Linh Mộng Giao, chỉ có thể phát huy ra Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong thực lực, lúc này mới cho hắn cơ hội. Nếu là Thiên Khôi Ma Nữ bản tôn đích thân đến, Dương Lâm đoán chừng chỉ có một cái kết cục, trốn vào luyện yêu hồ bên trong, sau đó luyện yêu hồ bị Thiên Khôi Ma Nữ đạt được. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một chữ, trốn. Màu đen ấn tỷ bị hắn bỏ vào luyện yêu hồ bên trong, cũng là bởi vì lo lắng Thiên Khôi Ma Nữ có thể thông qua món pháp bảo này tìm tới hắn. Không thể không nói, món pháp bảo này xác thực lợi hại, vậy mà có thể đem lạnh cánh kim tiền bầy khốn. Hắn suy nghĩ, sau này có thể nghĩ biện pháp đem màu đen ấn tỷ luyện hóa, dạng này trong tay lại thêm một cái cường lực pháp bảo. Dương Lâm lấy ra một viên đan dược màu trắng, an bảo, khôi phục tiêu hao linh lực. Hắn chuẩn bị tiến về Hắc Tuyển Thành. Thành này là cái thứ nhất trận pháp truyền tống vị trí, khoảng cách nơi đây bất quá nửa một tháng lộ trình. Chỉ cần hắn chạy trốn tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể ở trên trời Khôi Ma Nữ bản tôn đuổi theo trước đó, đuổi tới Hắc Tuyển Thành, truyền tống rời đi. Dương Lâm lấy ra một cái viên cầu màu bạc, chính là Cố Linh Cầu, điên cuồng hấp thụ lấy linh lực bên trong. Những năm này, hắn tại lúc rảnh rỗi, chọn vẹn luyện chế ra mấy chục cái Cố Linh Cầu. Cho nên, hắn căn bản cũng không lo lắng linh lực không đủ. Trên đường đi, hắn dựa vào Thủy Vân Chi Dực, nhanh như điện chớp hướng về Hắc Tuyển Thành tiến đến. Một ngọn núi, vân dạ vụ nhiễu, trên đỉnh núi, khói đen mờ mịt. Một nữ tử, thân mang màu đen cung trang, tức hồn hển căm tức nhìn đối diện hai người. Một người trong đó, thân mang tô y màu trắng, chính là Ninh Mộng Giao. Một người khác, tương đối kỳ quái, vậy mà cùng màu đen cung trang nữ tử, tướng mạo giống nhau như lúc. Hai cái đồ vô dụng, vậy mà có thể bị một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đả thương. Màu đen cung trang nữ tử, chính là Thiên Khôi Ma Nữ. Nàng chứng Ninh Mộng Giao một chút, hung hăng nói, thân thể của ta ngoại hóa thân bị kích thương, nàng tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, lại muốn đẩy trễ không thiếu niên. Ta lần này thế nhưng là bị ngươi hố không nhẹ. Linh Ngọc Giao một mặt ủy khuất, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Chủ nhân cũng không thể trách Ngọc Giao, thật sự là người kia quá mức giàu hoạt, lại có một cái uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Cái kia cùng trời Khôi Ma Nữ tướng mạo giống nhau như lúc nữ tử, thay Linh Ngọc Giao giải thích. Ngươi im miệng. Thiên Khôi Ma Nữ thần sắc giận dữ, doa đến nữ tử kia rụt cổ lại, không dám nói nữa. U Minh tỷ thế nhưng là thông thiên linh bảo hàng đái, ngươi cũng có thể cho làm mất rồi, còn có mặt mũi tại cái này nói chuyện. Nàng nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Linh Ngọc Giao trên thân, hỏi. U Minh tỷ nhất định phải tìm trở về, người kia hướng nơi nào chạy trốn? Linh Ngọc Giao mấp máy môi đỏ, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ta cũng không biết hắn bây giờ đi đâu, nhưng là ta biết phía sau hắn muốn đi đâu, hắn cùng ta muốn tiến về Vũ Ẩn Môn địa đồ, khẳng định phải đi Vũ Ẩn Môn. Vũ Ẩn Môn? Làm sao chưa nghe nói qua môn phái này? Thiên Khôi Ma Nữ nhíu mày. Linh Ngọc Giao một năm một mười nói, một cái môn phái nhỏ tại Thất Linh Hải vực, sớm mấy năm ta cùng muội muội đi tìm quỷ đạo luật lệnh, tại Vũ ẩn môn phủ cận gặp được cái này gọi Lưu Huyền Đức tu sĩ. Lần này hắn bắt cóc ta tại Đại Ninh Vương triều hậu bối, dẫn ta đi qua, chính là vì yêu cầu đi hướng Vũ ẩn môn bản đồ. Tam trưởng lão, ta đoán hắn hiện tại hẳn là đang đổi hướng Hắc Tuyển Thành trên đường. Hắc Tuyển Thành có một cái trận pháp truyền tống, là hắn muốn về Vũ ẩn môn khu vực cần phải đi qua, chỉ cần chúng ta hành động cấp tốc, tuyệt đối có thể tại Hắc Tuyển Thành ngăn chặn hắn. Thiên Khôi Ma Nữ ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, tốt, ta tự mình xuất mã, đi Hắc Tuyển Thành giết hắn. Một vệ kim quang, trường hồng quán nhật giống như xẹt qua chân trời, bay thật nhanh, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lơi, qua lại tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Tốc độ này, chẳng lẽ là đại tu sĩ? Một tên nguyên anh tu sĩ nhìn lên trong bầu trời kim quang, cảm thán nói. Thế nhưng là hắn thả ra thần thức tìm tòi, phát hiện kim quang bên trong chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ khi nào có bực này tốc độ? Kim quang bên trong tu sĩ tự nhiên là Dương Lâm. Tại hắn bất kể linh lực phi độn phía dưới, chỉ dùng thời gian 10 ngày cũng đã tiếp cận Hắc Tuyển Thành, lại có một ngày liền có thể đến. Sau nửa canh giờ, kim quang thu vào, Dương Lâm rơi xuống một chỗ trên sườn núi. Hắn thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, rất nhanh tại bên ngoài 20 dặm, tìm tới hai tên ma đạo tu sĩ, thế là độn quang cùng một chỗ, rất nhanh tới hai người trước mặt. Từng cái màu bạc viên hoàn đỗng nhiên bay ra, đem hai người trói buộc rắn rắn chắc chắc. Hai người quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới trên trời rơi xuống một người, trực tiếp đem bọn hắn vây khốn. Dương Lâm bắt lấy một người trong đó, mắt sáng lên, cấp tốc siêu hồn đứng lên. Hắn căn bản không kịp hỏi kỹ, siêu hồn là thu hoạch tin tức phương pháp nhanh nhất. Sau một lát, hắn đại thủ đung lỏng, người kia liền ngu ngơ ngã xuống một bên. Dương Lâm bắt lấy một người khác, lần nữa siêu hồn. Mười mấy hô hấp đằng sau, người này cũng ánh mắt đờ đẫn, hướng về trên mặt đất ngã xuống. Dương Lâm sờ lên cái cằm, yên lặng suy tư. Hắc Tuyển Thành thành chủ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, phụ thuộc vào quỷ đạo giáo. Muốn sử dụng trận pháp truyền tống, nhất định phải thu hoạch được đồng ý của hắn. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, đứng sừng sững ở trên đại điện. Chính giữa đại điện, một tên lão giả mặc hắc bào, ngồi nghiêm chỉnh, hai bên của hắn, hơn 10 tên tu sĩ, phân loại mà ngồi. Tam trưởng lão truyền đến mệnh lệnh, để cho chúng ta phá hủy trận pháp truyền tống, ngăn cản một người rời đi, chư vị nói một câu, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lão giả mặc hắc bào vân vê sợi râu, mặt lộ vẻ làm khó nói. Thành chủ, trận pháp truyền tống không có khả năng phá hủy, chúng ta Hắc Tuyển Thành những năm này, sở dĩ thời gian trải qua thoải mái, không phải liền là dựa vào trận pháp truyền tống sao? Nếu là phá hủy, còn thế nào kiếm lấy linh thạch? Một vị nam tử trung niên, mặt trắng không râu, gọn gàng dứt khoát phản đối nói. Nếu như phá hủy, phía sau lại chữa trị đâu? Một tên khác đại hán mặt chữ điển, đột nhiên nói ra. Vậy cũng không được. Nam tử trung niên quả quyết cự tuyệt nói. Chữa trị trận pháp truyền tống, phải hao phí rất nhiều vật liệu. Tam trưởng lão có cho hay không chúng ta ra những tài liệu này? Nàng một câu, cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra ngoài, để cho chúng ta phá hủy trận pháp truyền tống, nhưng là nàng thi không có cân nhắc qua đại giới. Chính là không có khả năng phá hủy trận pháp truyền tống, thế nhưng là Hắc Tuyển Thành tụ bà buồn. Một tên khác tu sĩ râu dài đang đứng lên, nắm đấm nắm chặt, lại nói, chúng ta là nghe lệnh của Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão lại không lên tiếng, chúng ta nếu là nghe Tam trưởng lão mệnh lệnh đem trận pháp truyền tống phá hủy, sau này Ngũ trưởng lão truy cứu tới, ai đến gánh chịu trách nhiệm này? Chương 1200 truyền tống đến Quỷ Liên Thành. Chương 1200 truyền tống đến Quỷ Liên Thành. Tu sĩ râu dài lời này vừa nói ra, lập tức trong đại điện lặng ngắt như tờ. Ảnh hưởng gì kiếm lấy linh thạch, chữa trị tiêu hao vật liệu nhiều, bất quá đều là mở cớ, sẽ đối với Hắc Tuyển Thành tạo thành ảnh hưởng, nhưng là cũng không thương cân động cốt. Nhưng là tu sĩ râu dài lời nói lại chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Quỷ đạo giáo mỗi cái trưởng lão đều có xác định phạm vi thế lực, Hắc Tuyển Thành thuộc về Ngũ trưởng lão phạm vi thế lực. Tam trưởng lão mệnh lệnh là truyền tới, thế nhưng là Hắc Tuyển Thành không về nàng quản. Theo lý thuyết, bình thường quá trình nên là Tam trưởng lão tìm tới Ngũ trưởng lão, do Ngũ trưởng lão hạ đạt phá hủy trận pháp truyền tống mệnh lệnh. Nếu như Ngũ trưởng lão thật ra lệnh, đoán chừng mọi người đang ngồi tu sĩ không có một cái dám nói hai lời. Đây cũng là lão giả mặc hắc bào khó xử địa phương, cho nên hắn mới đưa đám người triệu tập đến nơi đây thương lượng đối sách. Lão giả mặc hắc bào chính là Hắc Tuyển Thành thành chủ, Hắc Tuyển đạo nhân. Sở dĩ gọi đạo hiệu này là bởi vì mỗi một đời Hắc Tuyển Thành thành chủ đều gọi Hắc Tuyển đạo nhân. Hắc Tuyển đạo nhân 3 ngày trước liền nhận được Tam trưởng lão từ Quỷ đạo giáo truyền đến mệnh lệnh, để hắn lập tức phá hủy trận pháp truyền thống. Mà Ngũ trưởng lão bên kia bật vô âm tín. Đúng lúc này, tu sĩ râu dài một vuốt sợi râu đã tính trước nói, thành chủ, Ngũ trưởng lão mệnh lệnh không đến, phá hủy trận pháp truyền thống khẳng định không thể làm, nếu không Ngũ trưởng lão tương lai truy cứu tới, chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nhưng là chúng ta lại không thể không hề làm gì. Dù sao ngươi phía trước cũng đã nói, Tam trưởng lão muốn hôn đến Hắc Tuyển Thành, chặn đường tên kia gọi Lưu Huyền Đức tu sĩ. Thuộc hạ cho là Tam trưởng lão mục đích là muốn Lưu Huyền Đức không dùng đến trận pháp truyền tống, mà không phải nhất định phải chúng ta phá hủy trận pháp truyền tống. Cho nên chúng ta có thể tại trận pháp truyền tống bên cạnh thiết hạ trung điệp phòng ngự, thậm chí bố trí bấy giờ thử một chút bắt lấy Lưu Huyền Đức. Nếu là chúng ta có thể bắt lấy Lưu Huyền Đức, Tam trưởng lão một cao hứng, nói không chừng sẽ còn ban thưởng chúng ta. Coi như chúng ta bắt không được Lưu Huyền Đức, chỉ cần ngăn trở hắn, không để cho hắn sử dụng trận pháp truyền tống, Tam trưởng lão cho dù có bất mãn cũng sẽ không làm sao trách phạt chúng ta. Tốt. Hắc Tuyển đạo nhân nghe nói như thế, cao hứng vô bản một cái. Cứ làm như thế, chúng ta tại trận pháp truyền tống bên cạnh bố trí xuống tầng tầng pháp trận, bổn thành chủ tự thân xuất mã đi bắt Lưu Huyền Đức. Một ngày sau đó, Dương Lâm đến Hắc Tuyển Thành, hắn ẩn giấu tu vi, cải biến dung mạo, dễ như trở bàn tay lẫn vào trong thành. Tại một góc vắng vẻ, hắn liên tiếp bắt mấy tên tu sĩ, từng cái siêu hồn, rốt cục xác định một sự kiện. Trận pháp truyền tống ở vào Hắc Tuyền thành góc tây bắc, khoảng cách phủ thành chủ không xa. Dương Lâm đem tu vi áp chế đến trúc cơ sơ kỳ, hướng về trận pháp truyền tống phương hướng chạy tới. Hơn nửa canh giờ đằng sau, hắn cuối cùng đã tới trận pháp truyền tống phụ cận. Dương Lâm thần thức quét qua, kinh ngạc phát hiện, thông hướng trận pháp truyền tống trên đường, vậy mà hiện đầy nhiều loại pháp trận. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hắc Tuyền thành chủ sớm có phát giác? Cho dù có phát giác thì tính sao? Coi là bố trí xuống tầng tầng pháp trận, liền có thể ngăn trở hắn. Dương Lâm khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một cái đen tuyền tảng đá, giữ tại trong lòng bàn tay. Tảng đá kia, đúng là hắn giết nhỏ gầy bóng đen sau, từ nó trong túi chứa vật tìm tới độn trận thạch. Lúc trước nhỏ gầy bóng đen dựa vào khối này độn trận thạch, tại hắn bày ra trong pháp trận, ghé qua như bay. Lần này, hắn cũng muốn dựa vào độn trận thạch, xuyên qua tầng tầng pháp trận, để những cái kia người bày trận giật nảy cả mình. Dương Lâm thôi động độn trận thạch, lập tức trên người hắn hiện ra một tầng thật mỏng lồng ánh sáng màu đen, như có như không. Mấy tức đằng sau, hắn tăng tốc độ, xông vào trong pháp trận. Trong phủ thành chủ, Hắc Tuyền đạo nhân cùng mấy tên tu sĩ đang thương lượng lấy sự tình. Tam trưởng lão truyền đến tin tức, nói người kia 15 ngày tả hữu có thể tới chúng ta nơi này, bất quá bổn thành chủ cảm thấy, mọi thứ muốn bao nhiêu muốn một bước, sớm chuẩn bị, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền tiềm ẩn tại trận pháp truyền tống phụ cận, để phòng Lưu Huyền Đức sớm đến. Thành chủ anh minh, mấy người trong miệng một lời, Su Ninh nói. Hắc Tuyền đạo nhân một nuốt sợi râu, khẽ mỉm cười nói, chưa nói tới cái gì anh minh, bất quá là suy nghĩ nhiều một bước thôi, dù sao kẹp ở Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão ở giữa, quả thật có chút khó làm. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải, Ngũ trưởng lão lần này vì sao không có tin tức truyền đến. Ta nghe nói, nửa năm trước đó, hai vị trưởng lão tại giáo chủ trước mặt ầm ĩ một trận, Tam trưởng lão tính tình nóng nảy kia, khẳng định để Ngũ trưởng lão khó chịu, cho nên lần này, Ngũ trưởng lão mới im lìm không lên tiếng. Đúng lúc này, trong phủ thành chủ, đột nhiên vang lên một trận chói tai âm thanh cảnh báo. Hắc Tuyền đạo nhân đằng một chút đứng lên, sắc mặt đại biến, bật tốt lên, không tốt, người kia đến trận pháp truyền tống bên cạnh. Đám người đều là chấn kinh. Hắn làm sao sớm đến? Hắn là thế nào xuyên qua tầng tầng pháp trận? Đi, nhanh đi cản hắn, hy vọng còn kịp. Hắc Tuyền đạo nhân độn quang cùng một chỗ, cấp tốc hướng về trận pháp truyền tống bay đi. Một tòa trận pháp truyền tống đứng sừng sững ở trên đài cao, tản ra hào quang màu nhũ bạch. Bên cạnh pháp trận, mười mấy tên tu sĩ, tất cả đều biến thành từng bộ băng điêu. Dương Lâm hướng về trận pháp truyền tống, từng bước đi đến. Không thể không nói, lạnh cánh kim tiền hành động cực kỳ cấp tốc, trong khoảnh khắc liền đem những tu sĩ này đông cứng. Có hai tên tu sĩ còn dự định hủy đi trận pháp truyền tống, vừa mới chuẩn bị hành động, liền bị vô số băng nhận xé rách thành mảnh vỡ. Coi như hắn động thủ, đoán chừng cũng so ra kém lạnh cánh kim tiền xuất thủ hiệu quả. Lạnh cánh kim tiền một cái xoay quanh, bay trở về trên bờ vai hắn. Dương Lâm đi đến trận pháp truyền tống. Với anh, trận pháp truyền tống vận chuyển lại. Một đạo hào quang màu nhũ bạch lóe lên mà ra, bao phủ ở trên người hắn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Mấy tức đằng sau, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, Dương Lâm xuất hiện ở một tòa khác trong trận pháp truyền tống. Hắn đi ra trận pháp truyền tống, ánh mắt quét qua, gặp phụ cận có 5 tên thân mang hắc giáp tu sĩ. Trong đó một tên tu sĩ mặc hắc giáp đi lên phía trước, giơ tay, nói ra, "Hắc Tuyền thành tới à, hết thảy 500 khối cao giai linh thạch. Đây là Quỷ Uyên thành." Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi một câu. "Đương nhiên là Quỷ Uyên thành." Tu sĩ mặc hắc giáp không nhịn được nói. Dương Lâm khỏe mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nó lệ, đột nhiên nói ra, "Nếu là Quỷ Uyên thành, vậy các ngươi có thể đi chết." Tương đạo kiếm quang màu vàng, đột nhiên bay ra, phô thiên cái địa công hướng 5 tên tu sĩ mặc hắc giáp. Vẹn vẹn vừa đối mặt, 5 người liền bị giết chết. Dương Lâm nhìn lại một chút trận pháp truyền tống, tay phải vỗ một cái, 36 đạo kiếm quang màu vàng, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng, hướng về trận pháp truyền tống chém tới. Oeng! Cự kiếm màu vàng xẹt qua một đường vòng cung, đột nhiên rơi xuống. Trận pháp truyền tống bên trên lập tức nhiều một vết nứt. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Vài kiếm đằng sau, trận pháp truyền tống ở bang sụp đổ. Chương 1201 Thiên Khôi Ma Nữ đến Hắc Tuyền thành, chương 1201 Thiên Khôi Ma Nữ đến Hắc Tuyền thành. Dương Lâm nhìn qua đổ sụp trận pháp truyền tống, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hủy đi trận pháp truyền tống, liền không sợ Thiên Khôi Ma Nữ từ Hắc Tuyền thành đuổi tới. Về phần chữa trị trận pháp truyền tống, Dương Lâm ánh mắt lóe lên, hắn sẽ không cho cơ hội này. 36 đạo kiếm quang màu vàng, lóe ra lạnh thấu xương phong mang, siêu siêu bay tới đằng trước, đem từng người chạy tới Quỷ Uyên thành tu sĩ, tại chỗ chém giết. Trong lúc nhất thời, trận pháp truyền tống phụ cận, máu chảy thành sông. Hắc Tuyền đạo nhân mang theo chúng tu sĩ đuổi tới trận pháp truyền tống bên cạnh, nhìn thấy từng bộ bị đông cứng thành băng điều thi thể, phóng ánh sáng long lanh. Hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Người kia đã truyền tống rời đi. Hắc Tuyền đạo nhân chỉ vào trận pháp truyền tống, hướng bên cạnh tu sĩ râu dài nói ra, "Ngươi trước truyền tống đi qua, ta ở phía sau bảo hộ ngươi." Tu sĩ râu dài lập tức cứ thế tại đường trường, cái gì gọi là ở phía sau bảo hộ hắn? Người kia minh minh đã truyền tống đi. "Nhanh đi." Hắc Tuyền đạo nhân một cước đá vào tu sĩ râu dài trên thân, đem hắn đạp một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Trung quanh tu sĩ tất cả đều ánh mắt thương hại, nhìn qua tu sĩ râu dài. Tu sĩ râu dài rơi vào đường cùng, bi tráng hướng đi trận pháp truyền tống. Ngại ngại cái chân, bổn thành chủ vốn là muốn phá hủy trận pháp truyền tống, đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc gì đó, muốn thiết hạ tầng tầng pháp trận, bắt lấy Lưu Huyền Đức. Hắc Tuyền đạo nhân quay người lại, nhìn lại đám người, không giận tự uy, nói ra, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, là Trần Thành tự tiện sửa đổi bổn thành chủ hủy đi trận pháp truyền tống mệnh lệnh, tự tác chủ trương, thả đi Lưu Huyền Đức, ai nếu là nói sai một câu, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. đám người dọa đến rụt cổ lại, câm như hến, trong lòng không khỏi nghĩ đạo, đây là thành chủ đại nhân, muốn trốn tránh trách nhiệm, tìm dê thế tội. Tu sĩ dâu dài lo lắng hai hùng đi đến trận pháp truyền tống. Oeng, trận pháp truyền tống vận chuyển lại, một đạo hào quang màu nhũ bạch rơi xuống trên người hắn. Ngoài ý liệu là, mấy tức đằng sau, quang mang thu vào, trận pháp truyền tống đình chỉ vận chuyển. Tu sĩ dâu dài như được đại xá. Người kia là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng không dám đi đối mặt. Thành chủ, đối diện trận pháp truyền tống bị hủy, hắn hô lớn. Hắc Tuyền đạo nhân nao nao, trong lúc nhất thời, chân tay luống cuống. Tu sĩ dâu dài, con mắt cô lô lô nhất chuyển, nảy ra ý hay, đi xuống trận pháp truyền tống, chạy bước nhỏ đến Hắc Tuyền đạo nhân bên cạnh, khoe miệng một phát, thần thần bí bí nói thành chủ, ta có nhất pháp, có lẽ có thể miễn trách. Hắc Tuyền đạo nhân mắt sáng lên, hỏi, biện pháp gì? Lưu Huyền Đức so với chúng ta dự tính đến phải sớm, mà lại đối diện trận pháp truyền tống đã hủy đi, chúng ta đem Hắc Tuyền thành cũng cho hủy, các loại tam trưởng lão đi tới thời điểm, chúng ta liền nói, vừa tiếp xúc với đến nàng tin tức, sẽ phá hủy trận pháp truyền tống. Về phần Lưu Huyền Đức, căn bản là không có nhìn thấy người này. Tam trưởng lão không hiểu rõ tình huống thật, sẽ coi là Lưu Huyền Đức còn không có chạy đến nơi đây, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Hắc Tuyền đạo nhân hai mắt tỏa sáng, cảm thấy là cái biện pháp, nhưng hắn còn có một tia lo nghĩ, liền hỏi, nhưng nếu là địa phương khác, phát hiện Lưu Huyền Đức thân ảnh, chúng ta nên giải thích thế nào? Tu sĩ dâu dài hai tay mở ra, mặt không đỏ tim không đập nói, thành chủ đại nhân, địa phương khác phát hiện Lưu Huyền Đức, cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao chúng ta cần chết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lưu Huyền Đức. Cái kia Lưu Huyền Đức thông quảng đại, có những phương pháp khác đào tẩu, cũng là có khả năng sự tình. Diệu kế. Hắc Tuyền đạo nhân tâm hoa nộ phóng, tán dương. Trước một khắc, hắn còn tại lo lắng. Tam trưởng lão một khi biết hắn không có hủy đi trận pháp truyền thống, thả đi Lưu Huyền Đức, chỉ sợ sẽ lột ra hắn. Nữ nhân điên kia, chuyện gì làm không được. Sau một khắc, hắn lại cảm thấy, hết thảy lo lắng, tan thành mây khói. Hắc Tuyền đạo nhân vỗ tu sĩ dâu dài bả vai, cao hứng nói, Trần Thành, ngươi thật sự là bổn thành chủ phụ tá đắc lực, có thể nói là trí kế vô song. Vừa mới sự tình, ngươi cũng đừng để ý, trên thực tế là bổn thành chủ thăm dò lòng trung thành của ngươi, nhìn xem ngươi có dám hay không thay bổn thành chủ mạo hiểm. Hiện tại xem ra, ngươi là thời khắc đem bổn thành chủ an nguy để ở trong lòng, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối đáng tin. Trần Thành khỏe miệng có quắp có lại. Vừa rồi cũng không biết là cái nào, nghĩ đến đem trách nhiệm, tất cả đều đẩy lên trên người hắn. Hủy đi trận pháp truyền tống. Hắc Tuyền đạo nhân vung tay lên, trầm giọng nói ra. Lập tức, trung quanh hơn 10 tên tu sĩ, cùng nhau xuất thủ, thả ra nhiều loại pháp bảo, đánh vào trận pháp truyền tống bên trên. Sau một lát, trận pháp truyền tống ầm vang sụp đổ. Hắc Tuyền đạo nhân một chỉ trên đất đá vụn, nói ra, Trần Thành, ngươi đi xem một chút, trận pháp truyền tống có hay không triệt để hủy đi. Chút chuyện này, cũng không thể để tam trưởng lão lấy ra ma bệnh. Tu sĩ dâu dài không nghi ngờ gì, hướng về phía trước đi đến. Đúng lúc này, Hắc Tuyền đạo nhân khoe mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cấm lệ, trong tay phải đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao màu đen, đột nhiên một cái chém vào, một đạo dài 7-8 trượng to lớn đao mang lóe lên mà ra, khí thế như hồng triều trường nhiệm tu sĩ đánh lén mà đi. Tu sĩ dâu dài còn chưa kịp phản ứng, to lớn đao mang đã đem hắn chặn ngang chặt đứt, một cái nguyên anh mở mịt hiện lên ở nguyên địa. Lại là một đạo to lớn đao mang, kích xạ mà tới, đem nguyên anh một bổ hai nửa. Biến cố này, chấn kinh đám người. Hắc Tuyền đạo nhân mấy cái chớp động, vọt tới trong mọi người, chém dưa thái dao giống như mở ra huyết tinh đồ sát. Một lát sau, trên mặt đất thây ngang khắp động, máu tươi chảy ngang. Hắc Tuyền đạo nhân trường đao vừa thu lại, khóe miệng xâm nhiên cười một tiếng, nói ra, loại bí mật này, một mình ta biết là được rồi, các ngươi sống lâu một người, liền nhiều một phần phong hiểm, chỉ có chết mới có thể để cho ta yên tâm. Hai ngày sau đó, một chiếc to lớn phi thuyền màu đen đi vào Hắc Tuyền thành. Trên phi thuyền đi xuống hai nữ, phía trước một nữ lấy một bộ màu đen cung trang, màu lót đen kim tuyến hoa phục bên trên, thêu lên dữ tợn kinh khủng ác quỷ đồ án. Mặt mũi của nàng mỹ lệ mà lạnh nhạt, trong ánh mắt để lộ ra một loại thượng vị giả uy nghiêm. Nàng này chính là quỷ đạo giáo tam trưởng lão Thiên Khôi ma nữ. Phía sau của nàng đi theo một tên tố y nữ tử, da thịt trắng non như ngọc. Tham kiến tam trưởng lão. Hắc Tuyền đạo nhân không mình hành lễ, mười phần cung kính nói. Thiên Khôi ma nữ nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, sau đó trực tiếp hỏi, trận pháp truyền tống hủy đi sao? Hủy. Vừa tiếp xúc với đến tam trưởng lão ngươi tin tức, ta liền lập tức hủy trận pháp truyền tống. Hắc Tuyền đạo nhân liên tục không ngừng trả lời. A. Thiên Khôi ma nữ ngoại ý muốn nhìn lướt qua Hắc Tuyền đạo nhân, tựa hồ có một ít không thể tin được. Hắc Tuyền thành, thế nhưng là ngũ trưởng lão phạm vi thế lực, quỷ đạo giáo từng cái trưởng lão địa bàn phân biệt rõ ràng. Hết lần này tới lần khác nàng đoạn trước thời gian mới vừa cùng ngũ trưởng lão lên xung đột, để nàng bỏ lòng tiêu ngạo, đi mời ngũ trưởng lão hỗ trợ, lấy nàng cao ngạo là tuyệt đối làm không được. Cho nên Thiên Khôi ma nữ trực tiếp đưa tin cho Hắc Tuyền thành, để Hắc Tuyền đạo nhân hủy trận pháp truyền tống. Kỳ thật Hắc Tuyền đạo nhân coi như không thi hành mệnh lệnh, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Thấy một lần Thiên Khôi ma nữ trong mắt nghi hoặc, Hắc Tuyền đạo nhân ngầm hiểu, một mặt định luận, tam trưởng lão bí mật đều đang nói, ngươi sau này muốn trở thành quỷ đạo giáo đời thứ nhất nữ giáo chủ. Ngươi an bài sự tình, ta khẳng định tận tâm tận lực làm tốt. Chương 1202 kịch chiến Hắc Phong lão yêu, chương 1202 kịch chiến Hắc Phong lão yêu. Thiên Khôi ma nữ thần sắc khẽ giật mình, chợt giả bộ giận dữ nói, giả dối không có thật sự tình, không cần nói mỏ. Bất quá, mặc cho ai đều có thể nghe ra, trong giọng nói của nàng cũng không có trách cứ chi ý đúng. Hắc Tuyền đạo nhân một bàn tay đánh vào ngoài miệng, tự lẩm bẩm, tam trưởng lão dạy phải, ta cái miệng này, hiện tại giải quá chi nhớ. Thiên Khôi ma nữ ánh mắt khép lại, rơi vào Hắc Tuyền đạo nhân trên thân, hài lòng nhẹ gật đầu, trong miệng liên tục nói ra, không sai, không sai. Hảo hảo làm việc, bản trưởng lão sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Tuyền đạo nhân cái eo một chút thẳng tắp, vô vô bộ ngực, bảo đảm nói, sau này ta nguyện vì Tam trưởng lão, xông pha khói lửa, không chối từ. Thiên Khôi ma nữ vung tay lên nói, đi xem một chút phá hủy trận pháp truyền tống đi. Hắc Tuyền đạo nhân ở phía trước, hơi không người dẫn đường, mang theo Thiên Khôi ma nữ cùng Ninh Mộng Giao hai người, đi vào phủ thành chủ phụ cận một chỗ phế tích chỗ. Tam trưởng lão, nơi này chính là trận pháp truyền tống vị trí, nhận được ngươi đưa tin đằng sau, ta tự mình dẫn người, đem trận pháp truyền tống hủy không còn một mảnh. Lưu Huyền Đức tặc nhân kia, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hỏng từ nơi này truyền tống ra ngoài. Thiên Khôi ma nữ ánh mắt sắc bén, đảo qua đá vụn khắp nơi trên đất phế tích, hết sức hài lòng. Nàng có chút quay đầu, hướng về Ninh Mộng Giao thuận miệng hỏi một chút, họ Lưu tiểu tử kia, đoán chừng còn bao lâu nữa có thể đến nơi đây? Ninh Mộng Giao đôi mắt đẹp nháy mắt, thần sắc bình tĩnh nói, dưới tình huống bình thường, cũng liền cái này một hai ngày, có thể đến nơi đây. Ta cái này đã dựa theo tốc độ nhanh nhất mà tính, cũng không bài trừ hắn ở trên đường trì hoãn một chút thời gian. Trì hoãn một chút thời gian, độ không có gì, chúng ta chính là ở đây ở lại, chờ hắn vừa đến, lập tức xuất thủ đem hắn bắt giữ. Thiên Khôi ma nữ nói, đột nhiên tay lấy ra phù lục màu tím, đón gió nhoáng một cái, phù lục tự đốt đứng lên, sau đó hóa thành một đạo tử quang, giống như con ruồi không đầu bình thường, khắp nơi loạn chuyển. Sau một lát, phốc một tiếng, tử quang tán loạn mà diệt. Thiên Khôi ma nữ đại mi hơi nhíu, trên mặt một tia không giải thích được nói, hay là tìm không thấy Hắc Minh tỷ phương hướng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh Ngọc Giao đứng ở một bên, ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Từ khi Hắc Minh tỷ di thất đằng sau, Thiên Khôi ma nữ trở nên dị thường táo bạo, nàng cũng không dám sợ nó rủi ro. Hắc Tuyền đạo nhân càng là nín thở ngưng thần, giả bộ như không biết, cũng không nhiều hỏi. Thiên Khôi ma nữ trong miệng cười lạnh một tiếng, hướng về Hắc Tuyền đạo nhân nói ra, cho chúng ta an bài xuống chỗ ở đi. Hắc Tuyền đạo nhân cười ha hả nói, Tam trưởng lão, ta sớm đã sắp xếp xong xuôi, đi theo ta đi. Một vệ kim quang nhanh như tên bắn mà vượt qua, cũng không lâu lắm, phía sau lại là một đạo hắc quang đuổi theo. Hắc quang cứ như vậy một mực đuổi theo kim quang. Đạo kim quang kia tự nhiên là ngay tại bỏ chạy Dương Lâm, mà đuổi hắn thì là Quỷ Uyên thành thành chủ Hắc Phong lão yêu. Hắc Phong này lão yêu là một tên nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, Dương Lâm mới từ trận pháp truyền tống chỗ giết ra đến, liền gặp người này. Thật vừa đúng lúc chính là Quỷ Uyên thành vừa lúc có 5 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tìm đến Hắc Phong lão yêu, 5 người này lập tức thành Hắc Phong lão yêu giúp đỡ. Nếu không có Dương Lâm phản ứng cấp tốc, kịp thời dựa vào huyết ma độn trốn thoát, chỉ sợ lúc đó liền sẽ lâm vào Hắc Phong lão yêu đám người trong vây công. Cứ như vậy một mực truy đuổi 2 ngày, cái kia 5 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị xa xa bỏ lại đằng sau, không biết tung tích. Mà Hắc Phong lão yêu còn như là giỏi trong xương bình thường, theo đuổi không bỏ. Dương Lâm nắm chặt cơ hội khó được, đột nhiên dừng lại, vỡ xuống bên hông túi linh thú, hướng về phía trước ném đi. Một vệt kim quang từ đó lóe lên mà ra. Lạnh cánh kim tiền cánh mỏng chấn động, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, liền đến Hắc Phong lão yêu trước mặt. Vô số băng nhận lóe hàn quang, hướng về Hắc Phong lão yêu bắn trụ mà đi. Hắc Phong lão yêu thần sắc giật mình, bất quá tay bên trên động tác lại không chậm, giữa song trưởng hắc quang lóe lên, đồng thời nhiều hai thanh đoạn thương trước người vung vậy kín không kẽ hở, lít nha lít nhít thương ảnh cấu thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Băng nhận va chạm đến thương ảnh bên trên, lập tức phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai. Thương ảnh răng khắp nơi mà ra, đem từng đạo chạm mặt tới băng nhận, nhao nhao đánh chúng vỡ nát. Tại thương ảnh phòng ngự phía dưới, vậy mà không có một đạo băng nhận trúng mục tiêu Hắc Phong lão yêu. Hắc Phong lão yêu kiệt nhưng cười một tiếng, tiểu tử, chờ bọn hắn đuổi theo, ngươi liền chờ chết đi. Hắc Phong lão yêu nói tới bọn hắn, tự nhiên là cái kia 5 tên nguyên anh sơ kỳ giúp đỡ. Hắn sở dĩ một mực đuổi sát không bông, chính là ôm ngăn chặn người trước mắt ý nghĩ, các loại giúp đỡ vừa tới, liền có thể vây công người này. Nào có thể đoán được, đối diện thanh niên tu sĩ khỏe miệng nổi lên một tia châm biếm nói, vậy cũng muốn ngươi có thể sống đến bọn hắn đuổi theo. Hắc Phong lão yêu chán nổi gân xanh lên, tức giận hừ một tiếng, nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, cho là có một cái linh thú, ta liền sợ ngươi. Dương Lâm cũng không nhiều lời, vung tay áo một cái, một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ trượt xuống trong tay, không chút do dự hướng về phía Hắc Phong lão yêu bỗng nhiên một cánh. Chỉ một thoáng, ngũ sắc quang diễm tuôn trào ra, hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa diễm cự điểu, hướng về Hắc Phong lão yêu trước mặt thương ảnh mau chóng bay đi. Hắc Phong lão yêu hai con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng hướng sau bắn mạnh tới. Hỏa diễm cự điểu mới vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện không đối. Cái này hỏa diễm cự điểu, uy lực không thể tầm thường so sánh. Hắc Phong lão yêu vỗ bên hông túi trữ vật, một cái chùm sáng màu đen từ đó bay ra, bay tít một vòng, hóa thành một mặt đen như mực màu đen tiểu kỳ, sau đó ở tại chú ngữ âm thanh bên trong, hóa thành một mặt hơn 10 trượng rộng cờ lớn. Cờ lớn phía trên, từng cái đầu lâu phản phất sống lại, hai mắt nhảy lên xanh mơn mởn hỏa diễm, từ đó liên tiếp bay ra, lại có mấy trăm nhiều. Hắc Phong lão yêu chỉ vào, những đầu lâu này đồng thời trong miệng răng nanh loạn áp chế, phát ra trận trận âm hiểm cười thanh âm, làm cho người dùng mình không rét mà run. Dương Lâm lập tức cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn, trong đôi mắt ẩn ẩn hiện ra màu đỏ như máu, lúc này kinh hô một tiếng, không tốt. Thân ảnh của hắn lặng yên biến mất không thấy gì nữa, một cái thanh đồng bình nhỏ từ giữa không trung rơi xuống. Lạnh cánh kim tiền nghe được những khô lâu kia âm hiểm cười đằng sau, cũng hoảng hoảng ung dung, giống như uống say bình thường. Hồ trung thế giới, Dương Lâm mới vừa xuất hiện, lập tức từ bốn phương tám hướng tuôn ra vô số xanh đậm hào quang, tiến vào trong thân thể hắn. Lập tức, cái kia bị nhiễu loạn tâm thần bình tĩnh lại, hắn không dám trì hoãn, lập tức rời đi hồ trung thế giới. Một đạo kiếm quang màu vàng từ thanh đồng bình nhỏ bên trong bắn ra, lập tức chém tới không trung. Sau đó mà tới là Dương Lâm thân ảnh, ánh mắt của hắn quét qua, sau đó tâm thần khẽ động, luyện yêu hồ tiến vào trong thân thể. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Hắc Phong lão yêu vậy mà không có thừa cơ đến đoạt luyện yêu hồ, ngược lại thúc giục mấy trăm con đầu lâu cắn xé lạnh cánh kim tiền. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, từng đạo kiếm quang màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng, hướng về Hắc Phong lão yêu kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 1203 người này chưa bao giờ từng tới Quỷ Uyên Thành. Chương 1203 người này chưa bao giờ từng tới Quỷ Uyên Thành. Hắc Phong lão yêu thần sắc giật mình, hướng về mấy trăm con đầu lâu chỉ vào, lập tức có hơn 100 con bay ra ngoài, đồng thời hướng phía cự kiếm màu vàng phun ra xanh mơn mởn âm hỏa. Trong lúc nhất thời, lục diễm quay cuồng, không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm, vậy mà ngăn trở cự kiếm màu vàng. Hắc Phong lão yêu trong mắt hàn mang lóe lên, lại chỉ vào, lại là mấy chục cái đầu lâu bay tới bên cạnh, hơi dừng một chút đằng sau, hướng về trong hư không một chỗ, cắn xé mà đi. Dương Lâm thân ảnh đột nhiên nổi lên, thấy một lần xuống lại mà đến đầu lâu, trong tay áo một đạo tử mang lóe lên mà ra, thiểm điện giống như hướng về phía trước kích xạ mà đi. Tử mang vừa gặp phải đầu lâu, lập tức hào quang màu tím đại phóng, dễ như trở bàn tay giống như đem từng cái đầu lâu chém vỡ ra. Sau đó tăng tốc độ, bay thẳng Hắc Phong lão yêu mà đi. Hắc Phong lão yêu hai con người bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không nghĩ minh bạch, thanh kiếm màu tím truy thủ, vì sao dễ như trở bàn tay liền đem đầu lâu giết đi? Dưới tình thế cấp bách, Hắc Phong lão yêu trước ngực đột nhiên toát ra một cái đầu lâu, lóe lên mà ra, hướng về phía trước phun ra tối đen như mực chất lỏng, hóa thành quần quần xương động, hướng về màu tím truy thủ cùng rút tới. Siêu, màu tím truy thủ kích xạ mà tới, vừa vào trong làn khói độc, lần nữa hào quang đại phóng, quang mang chói mắt nhộn nhạo lên. Những xương độc kia vừa gặp phải hào quang màu tím, lập tức phát ra suy suy thanh âm, giống như tuyết động hóa tan bình thường, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thoáng một cái, Hắc Phong lão yêu triệt để chấn kinh. Hắn há to miệng động, phun ra một đạo hắc quang, trong lúc thoáng qua hóa thành một đạo màn sáng đen kịt, ngăn tại trước người. Phanh! Màu tím chủy thủ đục vào. Màn sáng đen kịt một trận lắc lư, phía trên lập tức nhiều một vết nứt, giống như dạn nước bình thường, lan tràn ra. Vành! Màn sáng đen kịt hóa thành điểm điểm hắc quang. Có này nháy mắt trì hoãn, Hắc Phong lão yêu thân ảnh dưới một cái mơ hồ, giống như quỷ mị lóe sáng mà ra, lập tức cùng Dương Lâm kéo dài khoảng cách. Ánh mắt của hắn lóe lên, trên mặt ẩn hiện vẻ sợ hãi, không chút do dự hóa thành một đạo hắc quang, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Dương Lâm thúc giục màu tím truy thủ, đem còn lại đầu lâu, tất cả đều chém chết. Ngay tại bỏ chạy bên trong Hắc Phong lão yêu, đột nhiên nét hầu ngọt ngọt, phất một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lao đi một chút khóe miệng, một khắc không dám dừng lại, hướng về lai lịch chạy như điên. Dương Lâm cũng không đuổi theo. Hắc Phong lão yêu đã chạy trốn, mà lại bị thương nhẹ, chỉ cần không còn quân lấy hắn, vậy liền có thể. Với hắn mà nói, nắm chặt thoát đi mới là trọng yếu nhất sự tình. Dương Lâm kiểm tra một hồi lạnh cánh kim tiền, thấy nó cũng không lo ngại, chỉ bất quá khí tức có một ít hỗn loạn. Không thể không nói, Hắc Phong này lão yêu là có một ít bản lĩnh. Lập tức thả ra mấy trăm con khô lâu, đồng thời phát ra âm hiểm cười, hắn cùng lạnh cánh kim tiền đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nếu như không phải hắn kịp thời trốn vào luyện yêu hồ bên trong, tiêu trừ mặt trái trạng thái, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Dương Lâm thu hồi lạnh cánh kim tiền, lấy ra một viên đan dược căn bảo, khôi phục tiêu hao linh lực. Sau đó sau lưng kim quang lóe lên, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Hắc Phong lão yêu một bên trốn, một bên thả ra thần thức hướng về sau tìm kiếm. Gặp thanh niên kia tu sĩ không có đuổi theo, mới trong lòng yên ổn một chút. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Nếu không có thủ đoạn hắn đông đảo, lần này coi như bại. Qua hồi lâu, nơi xa bay tới 5 tên tu sĩ, chính là đến đây trợ giúp trợ thủ của hắn. Trở về đi, không cần đuổi, người kia đã bị ta giết. Hắc Phong lão yêu vung tay lên, hào khí vượt mây đạo. 5 tên tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, nhao nhao nói ra, Hắc Phong thành chủ thực lực cao cường, làm cho người bội phục. Đúng vậy a, lực lượng một người, liền chém giết tu sĩ cùng giai, quá lợi hại. Chúng ta 5 người, ngược lại là không có giúp đỡ được gì, thực sự hổ thẹn. Hắc Phong lão yêu khỏe miệng mỉm cười, bá khí nói bổn thành chủ chém giết tu sĩ cùng giai, cũng không phải là lần đầu tiên, có gì có thể vui. Hắn nào dám nói, chính mình nhưng thật ra là bị hù chạy, nếu là nói ra ngoài, sợ là muốn không nể mặt. Một người trong đó, chú ý tới Hắc Phong lão yêu trên thân khí tức có chút hỗn loạn, liền hỏi, Hắc Phong thành chủ, ngươi thụ thương? Hắc Phong lão yêu khoát tay áo, bình tĩnh nói, không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nói đến, chém giết tu sĩ cùng giai, nào có dễ dàng như vậy. Một người khác hỏi, Hắc Phong đạo hữu có biết người kia là nơi nào tới tu sĩ? Hắc Phong lão yêu đỡ ngực, ngạo nghễ nói, đây cũng là bổn thành chủ sơ sót, vừa mới chém giết quá mức vội vàng, cũng quên siêu hồn một chút, xem hắn là nơi nào tới. Đen Tuyền Thành, Thiên Thôi ma nữ đã đợi chờ một tháng có thừa, kết quả không thấy chút nào Lưu Huyền Đức thân ảnh. Nàng nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, có phải hay không là ta sớm đến đây, bị hắn biết, lúc này mới không dám tới. Một bên Hắc Tuyền đạo nhân lập tức cười ha hả nói, tam trưởng lão uy danh truyền xa, cấp độ kia tiểu ma tặc, nếu là biết ngươi ở chỗ này, khẳng định không dám tới. Linh Ngọc Giao môi đỏ bĩu một cái, nghi ngờ nói, cũng không đúng à, tam trưởng lão ngươi sau khi tới vẫn giấu kín khí tức, lấy Lưu Huyền Đức thực lực, khẳng định không có khả năng phát hiện ngươi giấu ở này. Có thể hay không hắn cùng ta muốn bản đồ, không có ý định bây giờ đi về vụ ẩn môn. Thiên Khôi ma nữ thở dài một hơi, nói đây cũng là vô cùng có khả năng sự tình, nhưng là người kia thực sự cũng là có thể tránh, những ngày này ta để cho người ta bốn chỗ tìm kiếm, đều không có phát hiện tung tích của hắn. Linh Mộng Giao nhíu mày lại, suy đoán nói, tam trưởng lão, trừ trận pháp truyền tống này, sẽ có hay không có đường khác tuyến, có thể đến Quỷ Uyên Thành. Mà Lưu Huyền Đức vừa lúc tìm được con đường này, bởi vậy không có sử dụng nơi đây trận pháp truyền tống. Thiên Khôi ma nữ suy tư bên dưới, từng chữ từng câu nói, ngươi nói, ngược lại là cũng có khả năng, như vậy đi, cũng không thể ở chỗ này một mực chờ, ngươi ta về trước Quỷ Đạo giáo đi, ta để cho người ta hướng Quỷ Uyên thành Hắc Phong lão yêu chứng thực một chút, Lưu Huyền Đức có hay không đến bọn hắn bên kia. Ngươi nói vô tâm, người nghe hữu ý Hắc Tuyển đạo nhân trên mặt tuy không biến hóa, trong nội tâm lại là như rất vào hờ băng. Cái này nếu là một chứng thực, còn không lập tức làm lộ. Gọi là Lưu Huyền Đức tu sĩ, chẳng những đến Quỷ Uyên thành, còn đem bên kia trận pháp truyền tống làm hỏng, hắn đều có thể đoán được, Hắc Phong lão yêu nhất định khí lô núi bốc khói. Hắc Tuyển đạo nhân quyết định trốn, nắm chặt trốn mất, đi làm một kẻ tán tu. Khi tán tu, khẳng định không bằng khi thành chủ, nhưng cũng so mất mạng mới tốt. Nhân sinh đã là như thế, nên bỏ vứt bỏ liền muốn bỏ qua, không có khả năng do dự. Thế là, Thiên Khôi ma nữ cùng Linh Mộng giao chân trước vừa đi, Hắc Tuyển đạo nhân chân sau liền bụng trộm rời đi Đen Tuyển thành. Đen Tuyển thành lập tức không có thành chủ. Thẳng đến hơn 10 năm sau, Hắc Tuyển đạo nhân mới biết được, Thiên Khôi ma nữ hướng Quỷ Uyên thành kiểm chứng kết quả. Hắc Phong lão yêu nói, chưa từng có một cái gọi Lưu Huyền Đức tu sĩ từng tới Quỷ Uyên thành. Quá đáng hơn là Lưu Huyền Đức chân dung đều đưa đến Quỷ Huyên Thành, Hắc Phong lão yêu y nguyên kiên chỉ nói, người này chưa bao giờ từng tới Quỷ Huyên Thành. Hắc Tuyển đạo nhân trực tiếp khí, một ngụm lao huyết, phun ra mấy trượng xa. Thật tốt thành chủ không đem, đi làm một kẻ tán tu. Chạy không. Chương 1204 Nhiếp La Ma, chiếu cốt kính. Chương 1204 Nhiếp La Ma, chiếu cốt kính. Thoát khỏi Hắc Phong lão yêu đằng sau, Dương Lâm tiếp tục dựa theo bản đồ, bay về phía trước. Hai ngày sau đó, xác nhận Hắc Phong lão yêu không có đuổi theo, hắn mới đưa tốc độ giảm xuống, không nhanh không chậm hướng về kế tiếp địa điểm Tào Đô thành tiến đến. Tào Đô thành là Quỷ Đạo giáo không chế cuối cùng một tòa thành trì. Chỉ cần rời đi Tào Đô thành, hắn liền biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, triệt để chạy ra Quỷ Đạo giáo phạm vi thế lực. Hơn một tháng sau, Dương Lâm đến Tào Đô thành. Tào Đô thành bên ngoài xếp thành hàng dài. Hắn thả ra thần thức tìm đòi, phát hiện cửa thành lối vào có một đội tu sĩ mặc hắc giáp, ngay tại kiểm tra đối chiếu sự thật vào thành tu sĩ. Ngoài ý liệu là, người dẫn đội lại là một tên hạc phát đồng nhan nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dương Lâm toàn thân xương cốt một trận cờ rốt rung động, hóa thành một người trung niên tu sĩ. Sau đó đem tu vi áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, đi vào đội ngũ cuối cùng. Trước mặt của hắn là một tên nhân cao mã đại áo bào màu vàng thanh niên, trúc cơ trung kỳ tu vi. Đạo Hưu có biết trước đây là đang tra cái gì? Dương Lâm khách khí hỏi. Không ngờ áo bào màu vàng thanh niên mũi bệnh lên trời, căn bản cũng không phản ứng hắn. Dương Lâm lúng túng sờ lên cái mũi, vỗ bên hông túi chứa vật, lấy ra 10 khối linh thạch cấp trung, ném tới một bên trên mặt đất. Sau đó chỉ vào linh thạch nói ra, vị đạo hữu này, ngươi linh thạch mất rồi. Áo bào màu vàng thanh niên a một tiếng, hướng về trên mặt đất tập trung nhìn vào. Quả nhiên có 10 khối linh thạch cấp trung, không khỏi mừng tít mắt, cấp tốc xoay người đem linh thạch nhặt lên, để vào trong túi trữ vật. Đa tạ đạo hữu, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta linh thạch này mất rồi cũng không biết. Áo bào màu vàng thanh niên thái độ lại biến, cười nhẹ nhàng. Đều là việc nhỏ, thiện tay mà thôi. Dương Lâm cười ha ha, lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, đạo hữu có biết trước đây đang kiểm tra cái gì? Áo bào màu vàng thanh niên khỏe miệng phủi một chút, phàn nàn nói, còn có thể tra cái gì, khẳng định là cha có hay không bị truy nã tu sĩ, lẫn vào Tào Đô thành. Vì sao ta tại địa phương khác chưa từng gặp qua loại này kiểm tra đối chiếu sự thật? Dương Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, cái này có cái gì kỳ quái, tại Tào Đô thành, kiểm tra đối chiếu sự thật là chuyện thường ngày, làm Quỷ Đạo giáo gần nhất một tòa thành trì, rất nhiều Quỷ Đạo giáo truy nã tu sĩ, một khi thông qua được nơi này, còn muốn bắt lấy coi như không dễ dàng, cho nên Tào Đô thành kiểm tra đối chiếu sự thật là tất cả thành trì bên trong nghiêm khắc nhất. Áo bào màu vàng thanh niên mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Dương Lâm trên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng suy tư, cũng không biết hắn có hay không tiến vào Quỷ Đạo giáo truy nã danh sách. Nếu như hắn bị Quỷ Đạo giáo truy nã, khẳng định như vậy sẽ bị kiểm tra đối chiếu sự thật đi ra, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đại khai sát giới, một đường giết tới trận pháp truyền tống bên cạnh. Đương nhiên, đây là kém nhất phương pháp. Dù sao Tào Đô thành tu sĩ, nếu là sớm có phòng bị, kịp thời phá hủy trận pháp truyền tống, vậy hắn liền không có cách nào truyền tống rời đi. Chữa trị trận pháp truyền tống cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Biện pháp tốt nhất là thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đi, chờ đến trận pháp truyền tống bên cạnh, lại đột nhiên xuất thủ đánh lén, đem đóng giữ pháp trận tu sĩ giết chết, sau đó truyền tống rời đi. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện ồn ào thanh âm. Khi một tên áo xanh tu sĩ đi đến phía trước lúc, lão giả tóc bạc xuất ra một mặt màu trắng cốt kính, hướng về áo xanh tu sĩ trên thân vừa chiếu. Lập tức, trong kính xuất hiện một cái hoàn toàn khác biệt người. Bắt lấy hắn. Lão giả tóc bạc một chỉ áo xanh tu sĩ. Mấy tên tu sĩ mặc hắc giáp lập tức xuất thủ, nhanh như gió lấy ra từng cái tấm vong lớn màu đen, hướng về áo xanh tu sĩ vào đầu chúng tới. Áo xanh tu sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị mấy cái tấm vong lớn màu đen trói buộc rắn rắn chắc chắc. Mấy tên tu sĩ mặc hắc giáp lập tức xông ra, cầm pháp bảo linh khí, chống đỡ tại áo xanh tu sĩ bộ vị yếu hại. Áo xanh tu sĩ vốn muốn phản kháng, lại phát hiện thể nội linh lực trì trệ, căn bản là không có cách điều động mảy may, thế là giả bộ giận dữ nói, các ngươi bắt ta làm gì? Ta cũng không phải Quỷ Đạo giáo tội phạm truy nã. Hừ. Lão giả tóc bạc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là biến thân chi thuật, còn muốn giấu giếm được lão phu, coi là lão phu là bài trí sao? Mang đi. Hai tên tu sĩ mặc hắc giáp kéo lấy liền hô hoan buồng áo xanh tu sĩ, hướng về trong thành đi đến. Lão giả tóc bạc mắt sáng như đuốc, quét qua xếp hàng chúng tu sĩ, nói ra, Tào Đô thành là Quỷ Đạo giáo cuối cùng một cửa ải, coi là tiến vào Tào Đô thành liền có thể thoát khỏi truy nã, sớm làm dẹp ý niệm này. Lão giả tóc bạc vừa dứt lời, đột nhiên có một tên kết đan sơ kỳ đại hán râu quai nón, đội quang cùng một chỗ, hướng về nơi xa bay đi. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Lão giả tóc bạc toàn thân quang mang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền đến giữa không trung, ngón tay gảy liên tục, từng đạo sợi tơ màu đen bắn ra, mấy tức đằng sau, liền đuổi kịp đại hán râu quai nón, từ phía sau lưng của hắn xuyên qua mà qua. Đại hán râu quai nón kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, các loại rớt xuống đất lúc, đã sinh cơ hoàn toàn không có, không có khí tức. Lão giả tóc bạc tay áo hất lên, bay trở về cửa thành. Một đám xếp hàng tu sĩ lập tức dọa đến câm như hến. Áo bào màu vàng thanh niên xoay người, hướng về Dương Lâm thấp giọng nói, vị này chính là Tào Đô thành nổi tiếng Nhiếp Lão Ma, giết người không chớp mắt, gặp được Nhiếp Lão Ma cũng coi như người này không may. Dương Lâm thuận miệng qua loa vài câu, ánh mắt vừa nhấc rơi vào Nhiếp Lão Ma trong tay màu trắng cốt kính bên trên, hỏi, Nhiếp Lão Ma trong tay cốt kính là bảo vật gì? Chiếu cốt kính. Chính là dựa vào mặt này chiếu cốt kính, Nhiếp Lão Ma trong mấy năm nay giúp ủy đạo giáo bắt không ít tội phạm truy nã, có thể nói là thanh danh hiển hách. Áo bào màu vàng thanh niên một năm một mười nói. Dương Lâm yên lặng suy tư, không nắm chặt được chiếu cốt kính có thể hay không nhìn thấu hắn biến thân chi thuật. Nếu như khám phá, cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, đó chính là giết Nhiếp Lão Ma, sau đó xông vào trong thành, thử một chút có thể hay không tại thủ trận tu sĩ phá hủy pháp trận trước đó, chạy tới truyền tống đi. Lần lượt từng tu sĩ không ngừng đi thẳng về phía trước, nhận lấy Nhiếp Lão Ma kiểm tra đối chiếu sự thật. Thời gian một chén trà công phu sau, lại có một người tu sĩ bị Nhiếp Lão Ma tra xét đi ra, tại chỗ bị hắn cầm xuống, giao cho tu sĩ mặc hắc giáp mang đi. Một lát sau, rốt cục đến Dương Lâm. Hắn nắm chặt lại quyền, chuẩn bị một khi có việc, lập tức xuất thủ đánh lén Nhiếp Lão Ma. Nhiếp Lão Ma đánh giá Dương Lâm một chút, thúc giục chiếu cốt kính, lập tức một đạo chùm sáng màu trắng bắn ra, chiếu vào Dương Lâm trên thân. Chỉ một thoáng, chiếu cốt kính bên trên một trận biến ảo, hiện ra một tên thanh niên tu sĩ thân ảnh, chính là Dương Lâm hình dáng, cùng tu sĩ trung niên hình tượng một trời một vực. Nhiếp Lão Ma nhìn về phía chiếu cốt kính, thấy một lần bên trong thanh niên tu sĩ hình tượng, trực tiếp sững sờ một chút. Dương Lâm thầm nghĩ không tốt, đang chuẩn bị xuất thủ đánh lén Nhiếp Lão Ma, đã thấy Nhiếp Lão Ma một phát bắt được chiếu cốt kính, hướng về trên mặt đất một ném, hung hăng đạp hai cước, nói lầm bầm, cái gì tấm gương nát, từ ngày dùng nhiều liền xảy ra vấn đề. Chương 1205 đây chính là hạ trạng. Chương 1205 đây chính là hạ trạng. Dương Lâm cánh tay nâng lên, lại cấp tốc buông xuống. Phát xong một tức, Nhiếp Lão Ma ngẩng đầu một cái, hướng phía hắn phất phất tay, nghiêm trang nói, ngươi không có vấn đề, đi qua đi. Dương Lâm một mặt mộng mau chóng rời đi, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhiếp Lão Ma minh minh phát hiện hắn biến ảo dung mạo, vì sao làm như không thấy? Chẳng lẽ có âm mưu gì? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn cấp tốc hướng về trận pháp truyền tống phương hướng tiến đến. Mặc kệ phía trước có cái gì bấy dập, hắn đều muốn vượt qua, sau đó truyền tống đi. Đợi đến Dương Lâm rời đi về sau, Nhiếp Lão Ma vô bộ ngực, thở ra một hơi, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Vừa mới người kia, hắn một chút liền nhận ra được, Lưu Huyền Đức. Tam trưởng lão trước mấy ngày, phái người đưa tin tới, muốn lưu ý một tên gọi Lưu Huyền Đức tu sĩ. Người tới đặc biệt nhấn mạnh, người này đối với tam trưởng lão đặc biệt trọng yếu, một khi phát hiện người này, muốn lập tức ngăn lại. Nếu là mặt khác nguyên anh tu sĩ, nói không chừng liền xuất thủ đi ngăn cản. Nhưng là Nhiếp Lão Ma, tuyệt sẽ không làm như vậy. Không hắn, tự vệ mà thôi. Tại Tào Đô thành nhiều năm như vậy, phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật nguyên anh tu sĩ, bị giết chết đều có 7-8 cái. Chỉ có hắn Nhiếp Lão Ma, một mực bình an vô sự, còn phải một cái chung với cương vị công tác mỹ danh. Nguyên nhân chính là, hắn xưa nay không trêu chọc, người không chọc nổi. Đối với nguyên anh kỳ trở xuống bị truy nã tu sĩ, hắn trọng quyền xuất kích, một cái đều không buông tha. Đối với nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, hắn xem tình huống mà định ra. Nếu là không có phạm việc đại sự gì, hắn có thể cản thì cản, không có khả năng cản liền bỏ qua. Đối với quỷ đạo giáo trưởng lão truy nã tu sĩ, hắn là một mực buông tha, làm bộ không nhìn thấy. Có thể nói, hắn đem hiếp yếu sợ mạnh phát huy đến cực hạn. Hắn biết rõ, có thể bị quỷ đạo giáo trưởng lão truy nã tu sĩ, nào có một cái dễ dàng hạng người. Loại người này tuyệt đối không có khả năng trêu chọc. Lại nói, coi như hắn buông tha, những người khác lại không biết. Những hắc giáp kia tu sĩ đều là tâm phúc của hắn, không có một cái nào dám nói lung tung. Lui một bước nói, cho dù bại lộ, cũng có thể biện xương thực lực mình thấp, không có phát hiện. Quỷ đạo giáo trưởng lão nhiều nhất chỉ hắn một cái thất trách chi tội. Nhưng hắn nếu là dám cản, những cái kia chết đi nguyên anh tu sĩ chính là vết xe đổ. Bởi vậy, quỷ đạo giáo trưởng lão truy nã tu sĩ, lúc trước hắn liền đã thả đi mấy cái. Lưu Huyền Đức cũng không phải là cái thứ nhất. Trước mấy ngày, thu đến truy nã Lưu Huyền Đức mệnh lệnh sau, hắn liền yên lặng nhớ kỹ tướng mạo của người này. Không phải là vì bắt lấy Lưu Huyền Đức, mà là vì gặp được đằng sau, kịp thời đổ nước. Hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, Nhiếp Lão Ma vẫn cảm thấy hung hiểm bản phần. Hắn thấy một lần chiếu cốt kính bên trong Lưu Huyền Đức hình dáng, liền nhận ra được, đồng thời khẽ mắt quét nhìn, cũng liếc về tên tu sĩ trung niên kia đưa tay động tác. Dưới tình thế cấp bách, hắn cái khó lo cái khôn, đem chiếu cốt kính ném trên mặt đất, đạp hai cước, công bố chiếu cốt kính xảy ra vấn đề. Nhiếp Lão Ma rất rõ ràng, Lưu Huyền Đức nếu dám ra tay với hắn, nhất định là có lực lượng. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, hôm nay coi như không chết, sợ là cũng muốn thụ thương. Mạng là của mình, chức trách là quỷ đạo giáo, vì chức trách mất đi tính mạng, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Nhiếp Lão Ma khỏe miệng khẽ nhếch, nhặt lên trên đất chiếu cốt kính, thổi thổi phía trên bụi, làm bộ nói ra, đạp hai cước, lại có thể dùng, không sai, không sai. Kế tiếp, một khắc đồng hồ sau Dương Lâm đi vào trận pháp truyền tống phụ cận. Ba tên kết đan tu sĩ chính chờ ở một bên. Hắn lên trước hỏi, nói là muốn đụng đủ 5 người mới có thể truyền tống. Dương Lâm cùng ba người câu được câu không trò chuyện, lại đem pháp trận phụ cận phòng ngự đều dò xét nhất thanh nhị sở. Một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mặc cẩm y liễu, mang theo mấy tên kết đan tu sĩ, thủ vệ trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống phụ cận còn có các loại hào quang lập lòe, nên là bày ra cấm chế phòng ngự. Đối với cấm chế phòng ngự, hắn có độn trận thạch, cũng không sợ. Dương Lâm ở trong lòng tính toán, nếu như xuất thủ, nên có thể cấp tốc giết chết những người này, sau đó thong dong rời đi. Nhưng là, có thể lặng yên không tiếng động đi qua, hắn cũng không muốn gây chuyện. Hiểu rõ những này, hắn cũng liền không nóng nảy, thế là ở một bên chờ đợi, thỉnh thoảng chen vào hai câu nói, cùng ba người khác nói chuyện phiếm đứng lên. Truyền tống đi qua đằng sau, lại phi độn mấy ngày, liền tiến vào Thiên Thú Cốc địa bàn. Đây là một cái ngự thú tông cửa, môn hạ nuôi hàng ngàn hàng vạn yêu thú. Ba người đi qua, chính là dự định tìm kiếm một chút thích hợp yêu thú, mua đến, bồi dưỡng thành linh thú. Sau nửa canh giờ, một tên bờ môi dày mo nam tử vội vàng chạy đến. Năm người tề tiểu, một tên tu sĩ mặc hắc giáp đi lên phía trước, thanh âm nặng nề nói truyền tống phí tổn, mỗi người 100 khối cao giai linh hạch, tranh thủ thời gian giao một chút. Dương Lâm cùng ba người kia nhao nhao lấy ra linh hạch, giao cho tu sĩ mặc hắc giáp trong tay. Nam tử môi dày nghe chút, trên mặt không vui nói, trước đó không phải một người 90 khối linh thạch sao? Làm sao tăng tới 100 khối linh thạch? Tu sĩ mặc hắc giáp hừ một tiếng, nói ra, phía trên hạ lệnh, để tăng giá, đừng nói nhảm, muốn truyền tống, liền mau đem linh thạch giao ra. Ta xem là các ngươi lung tung tăng giá đi. Nam tử môi dày mắt sáng lên, không hề nhượng bộ chút nào. Tu sĩ mặc hắc giáp chán nổi gân xanh lên, cả giận nói, ngươi người này cũng không nên tùy ý nói lung tung, muốn truyền đưa liền giao linh thạch, không muốn truyền tống liền xéo đi. Các ngươi một mình tăng giá, còn lý luận? Ta trước đó truyền tống qua mấy lần, đều là 90 linh thạch. Nam tử môi dày dựa vào lý lẽ biện luận. Dương Lâm im lặng, 10 khối linh thạch còn tranh chấp lên. Hắn gấp chờ lấy truyền tống, chỉ cần rời đi Tào Đô thành, liền không sợ thiên khôi ma nữ đổi tới. Cái này nam tử môi dày lại vì 10 khối linh thạch ở chỗ này chậm trễ thời gian. Các ngươi không nên tranh cãi, ngươi ra 90 khối linh thạch, còn lại 10 khối linh thạch ta thay ngươi ra. Dương Lâm nhìn về phía nam tử môi dày, bất động thanh sắc nói ra, sau đó vỗ bên hông túi chứa vật, lấy ra 10 khối linh thạch, nhét vào tu sĩ mặc hắc giáp trong tay. Tu sĩ mặc hắc giáp nhẹ gật đầu, ngược lại là không có so đo, nhưng này nam tử môi dày, y nguyên không buông tha nói ta không cần ngươi ra 10 khối linh thạch, sai là bọn hắn, không nên lung tung tăng giá, một người nhiều 10 khối linh thạch, 100 người chính là 1000 khối linh thạch, toàn bộ tiến vào bọn hắn những người này túi, ngươi đây là dung túng bọn hắn. Chính là người như ngươi quá nhiều, bọn hắn mới dám muốn làm gì thì làm. Dương Lâm trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết nam tử môi dày, 10 khối linh thạch mà thôi, kỳ kỳ vai vai cái gì đâu, chậm chệ hắn truyền tống. Đúng lúc này, nam tử môi dày đỉnh đầu, thư không một cơn chấn động. Một cái rộng khoảng một trượng bàn tay, đen như mực, trống rỗng nổi lên, một bàn tay đập xuống. Nam tử môi dày mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, há to miệng, đang muốn nói chuyện, bàn tay đen kịt đã rơi xuống, trong khoảnh khắc đem hắn đập thành thịt nát. Hiện trường, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tên kia tu sĩ mặc cẩm y liễu, một mặt bình tĩnh đi tới, chỉ vào trên đất thịt nát, nói ra, ở chỗ này, ta chính là trời, dám chất vấn quyết định của ta, đây chính là hạ trạng. Chương 1206 đến Thiên Thú Cốc, chương 1206 đến Thiên Thú Cốc, ba tên tu sĩ, dọa đến run lẩy bẩy, câm như hến. Dương Lâm cũng làm bộ bị hù dọa, phối hợp với toàn thân run rẩy. Tu sĩ mặc cẩm y đi đến bốn người trước mặt, không nhanh không chậm nói, các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần dựa theo quy củ của ta đến, liền sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ta mang theo một đám người, ở chỗ này trấn thủ trận pháp truyền thống, cũng là 10 phần vất vả. 10 khối linh thạch, đối với các ngươi tới nói, cũng không tính cái gì, để cho các ngươi nhiều ra một chút, hẳn là không ý kiến gì đi. Không có ý kiến, bốn người trăm miệng một lời trả lời. Mặt khác ba tên kết đan tu sĩ, nhìn thấy nam tử môi dày tại chỗ bị trục chết, nơi nào còn dám có ý kiến. Về phần Dương Lâm, thầm nghĩ lấy, chỉ cần có thể truyền tống đi qua liền tốt. Có thể không gây chuyện, hắn tận lực không gây chuyện. Tu sĩ mặc cẩm ý ánh mắt khép lại, rơi vào Dương Lâm trên thân, gật đầu khen, ngươi rất tốt, biết làm việc, tên cứ gọi là gì, môn phái nào. Dương Lâm làm bộ nơm nớp lo sợ, nói ra, về tiền bối, vãn bối gọi Quan Vân Trưởng, là một tên tán tu. Tu sĩ mặc cẩm ý cũng không hỏi nhiều, dạo chơi đi đến cái kia bày thịt nát bên cạnh, đại thủ đưa tay về phía trước, đem nam tử môi dày túi chứa vật hút tới trong tay, mở ra sau khi nhìn một cái, sau đó tiện tay ném cho tên kia tu sĩ mặc hắc giáp, nói ra, bên trong có một ít linh thạch, các ngươi tự phân đi. Tu sĩ mặc hắc giáp trên mặt vui mừng, tiếp được túi chứa vật, chắp tay, đa tạ tiền bối. Cái gọi là nhất tâm hướng đạo, bất quá là một câu nói xuông mà thôi, đối với đại đa số tu sĩ, kỳ thật từ xuất sinh bắt đầu, có thể đi tới một bước nào, liền đã định xuống tới, trở thành nguyên anh tu sĩ, ít càng thêm ít. Đối với những người này, có thể khích lệ bọn hắn, chỉ có linh thạch, cho nên ta muốn vì thủ hạ những người này, tranh thủ một chút lợi ích, các ngươi có thể hiểu. Tu sĩ mặc cẩm y lập tức mở ra nói hộ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua bốn người. Hiểu. Bốn người lần nữa trăm miệng một lời. Tu sĩ mặc cẩm y mỉm cười, nói ra, hy vọng các ngươi là thật hiểu. Hôm nay ta liền không giết các ngươi bốn người, miễn cho tiếng xấu truyền đi, về sau không ai còn dám tới đây sử dụng trận pháp truyền thống. Nhưng là cái nào nói nên nói, cái nào nói không nên nói, các ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Bốn người vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu, có bài. Tu sĩ mặc cẩm y hướng về tu sĩ mặc hắc giáp phân phó một câu, không cần chờ người thứ năm, để bọn hắn truyền tống đi thôi. Là. Tu sĩ mặc hắc giáp cung kính con người, đi đến Dương Lâm bốn người bên cạnh, nói ra, đi theo ta. Bốn người đi theo tu sĩ mặc hắc giáp, đi vào trận pháp truyền tống bên cạnh, đang muốn đi vào, đột nhiên nghe được tu sĩ mặc cẩm y quát to một tiếng, chậm đã. Tu sĩ mặc hắc giáp lập tức đem bốn người ngăn lại. Người qua đây. Tu sĩ mặc cẩm y trong mắt tinh mang lóe lên, một chỉ Dương Lâm, ra lệnh. Dương Lâm hơi nhướng mày, cũng không đi qua, mà là không hiểu nhìn về phía tu sĩ mặc cẩm y hỏi, tiền bối, thế nào? Người qua đây. Tu sĩ mặc cẩm y trầm giọng nói. Dương Lâm do dự một chút, hay là đi đến tu sĩ mặc cẩm y bên cạnh. Tu sĩ mặc cẩm y không nói hai lời, ngón tay gảy nhẹ, một cái màu vàng đất viên hoàn đỗng nhiên bay ra, quang mang lóe lên, bọc tại Dương Lâm trên thân. Dương Lâm ra vẻ kinh ngạc, tiền bối đây là vì gì? Tu sĩ mặc cẩm y vô bên hông túi chữ vật, lấy ra một mặt trắng mênh mông cốt kính, thôi động đằng sau, hướng về Dương Lâm trên thân vừa chiếu. Màu trắng cốt kính bên trong, lập tức xuất hiện một thanh niên tu sĩ thân ảnh. Tu sĩ mặc cẩm y thần sắc giật mình nói ngươi quả nhiên có vấn đề, nhanh hủy trận pháp truyền thống. Nhưng mà hắn vừa mới hô xong, từng đạo kiếm quang màu vàng đã bắn ra, không lưu tình chút nào đâm vào trong thân thể hắn. Kiếm khí lăng lệ, trong nháy mắt đem hắn thân thể rào sát thành thịt nát. Một cái Nguyên Anh xuất hiện tại nguyên chỗ. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn đào tẩu, một cái hỏa diễm cự điểu đã bay đến trước mặt, há to miệng rộng, phun ra một viên cực nóng không gì sánh được màu đỏ hỏa cầu, lóe lên trực tiếp trúng mục tiêu Nguyên Anh. Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, còn chưa tới kịp thuần gì, liền hóa thành điểm điểm quang mang, tán loạn không thấy. Dương Lâm trên thân trói lại hắn màu vàng đất viên hoàn, chẳng biết lúc nào đã đứt gãy ra, rơi trên mặt đất. Trận pháp truyền tống bên cạnh, lạnh cánh kim tiền canh giữ ở nơi đó, đem từng người tu sĩ mặc hắc giáp hóa thành băng điêu. Dương Lâm nhìn qua tu sĩ mặc cẩm y Nguyên Anh tiêu tán chỗ, thở dài một hơi, ngươi liền không có nhiếp lao ma thông minh, có đôi khi nên hồ đồ liền giả bộ hồ đồ, không nên đem thông minh đều dùng tại kiếm lợi linh thạch điểm này việc nhỏ bên trên. Từ Dương Lâm xuất thủ đến đánh giết tu sĩ mặc cẩm y, bất quá là trong khoảnh khắc. Ba người khác ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như trong mộng bình thường. Dương Lâm đem tu sĩ mặc cẩm y màu trắng cốt kính cùng túi chứa vật vừa thu lại, đi đến ba người bên cạnh, thản nhiên nói, đi thôi, cùng một chỗ truyền tống đi qua. Ba người sớm đã dọa sợ, vậy mà không có người nào nói chuyện. Dương Lâm lắc đầu, thu hồi lạnh cánh kim tiền, một mình đi đến trận pháp truyền tống ở trong. Và anh, trận pháp truyền tống vận chuyển lại, từng đạo hào quang màu nhũ bạch từ phía trên bộc phát mà ra, bao phủ đến trên người hắn. Mấy tức đằng sau, Dương Lâm biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thu Cốc, một tòa trận pháp truyền tống, ông tác hưởng. Một người trung niên tu sĩ thân ảnh lặng yên nổi lên, chính là Dương Lâm. Hắn đi xuống trận pháp truyền tống, trong lòng buông lỏng, rốt cục rời đi quỷ đạo giáo phạm vi thế lực. Thiên Thu Cốc đã tiếp cận Huyền Thanh vực khu vực biên giới. Dựa theo Ninh Mộng giao cho lộ tuyến, từ Thiên Thu Cốc chỉ cần hơn 10 ngày thời gian, liền có thể đến Huyền Thanh vực biên giới thành trì Ngọc Lan Thành, một cái ven biển thành trì. Từ Ngọc Lan Thành lại truyền tống đến Nam Chiêm vực. Chờ đến nơi đó, Thiên Khôi Ma Nữ coi như muốn đuổi theo, cũng không có khả năng đuổi theo tới. Dương Lâm ánh mắt quét qua, phát hiện trận pháp truyền tống bên cạnh có một đội phòng thủ Thiên Thu Cốc tu sĩ. Người dẫn đội là một tên Nguyên Anh sơ kỳ trung niên mỹ phụ, thân mang váy dài màu xanh, phía trên vẽ lấy tinh mỹ linh thú đồ án. Dương Lâm ngón tay gảy liên tục, từng đạo kiếm quang màu vàng bắn ra, đang đánh vào trận pháp truyền tống bên trên. Lập tức, phía trên nhiều một vết nứt. Trung niên mỹ phụ giật nảy cả mình, nghiêm nghị nói, ngươi làm cái gì? Bắt lại cho ta hắn. Nhiếp Lao Ma bay đến trận pháp truyền tống bên cạnh, gặp được ngốc như gà gỗ ba người cùng hóa thành băng điêu một đội tu sĩ mặc hắc giáp. Hắn khịt khịt mũi, người thấy huyết tinh chi khí. Trên đất thì nát, cùng rách dưới cầm bảo, đều chứng minh trấn thủ trận pháp truyền tống tu sĩ mặc cẩm y bị giết. Nhiếp Lao Ma khỏe miệng co quắp co lại, hướng về ba người hỏi, Lâm Trường Bình Nguyên Anh có phải hay không chạy trốn? Trong ba người, một tên thanh niên tu sĩ tỉnh táo lại, ấp a ấp úng nói không có. Bị giết a? Nhiếp Lao Ma giật nảy cả mình. Lâm Trường Bình thế nhưng là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, coi như bị giết, Nguyên Anh dù sao cũng nên có thể chạy mất đi. Tại hắn ép hỏi phía dưới, ba người đem chứng kiến hết thảy nói một lần. Nhiếp Lao Ma khiếp sợ tột đỉnh, mờ mịt một lát, mới vô lồng ngực, tự lẩm bẩm, quả thực là sát tinh, còn tốt lao phu cơ trí, không có trêu chọc hắn. Bất quá, ba người các ngươi biết đến có hơi nhiều. Hắn nói, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía ba người trong ánh mắt, sắc cơ lộ ra. Sau một lát, trên mặt đất nhiều ba bộ thi thể. Nhiếp Lao Ma thả ra mấy cái hỏa cầu, đem ba bộ thi thể hóa thành cho tàn. Chương 1207-50 năm thọ nguyên chương 1207-50 năm thọ nguyên một ngọn núi, vân già bụi nhiễu, trên đỉnh núi, khói đen mờ mịt. Một nữ tử, thân mang màu đen cung trang. Đối diện với của nàng, ngồi một tên tóc mai điểm bạc lão giả, thân thể nhỏ gầy khô cắt, mắt trái đã mù, trong tay nắm mấy khối lớn nhỏ không đều mai rùa, một trận lắc lư đằng sau, hướng về trước mặt trên bàn gỗ quăng ra. Lão giả nhìn chằm chằm mai rùa, chau mày, và đến cùng một chỗ. Sư Minh, sư muội chính là để cho ngươi xem bói một chút Hắc Minh tỷ vị trí, kết quả ngươi ở chỗ này một lần lại một lần xem bói, mấy chục lần, còn không có kết quả đi ra, màu đen cung trang nữ tử, không nhịn được nói. Nàng này chính là Quỷ Đạo giáo Tam trưởng lão Thiên Khôi Ma nữ. Nàng từ Hắc Tuyển thành sau khi trở về, phát hiện gọi là Lưu Huyền Đức tu sĩ, như là biến mất bình thường. Phái ra lực lượng nhiều như vậy, căn bản tìm không thấy người này hạ lạc. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đây chính là Quỷ Đạo giáo thống trị địa vực. Theo lý thuyết, chính là một con kiến, chỉ cần tại Quỷ Đạo giáo trên địa bàn, đều khó có khả năng trốn qua lùm bắt, kết quả chính là không có Lưu Huyền Đức tin tức. Hắc Tuyển thành trận pháp truyền tống hủy, nàng ở nơi đó đợi đã lâu, đều không có đợi đến Lưu Huyền Đức. Phái người hướng Quỷ Uyên thành đưa tin, Hắc Phong lão yêu nói, chưa bao giờ thấy qua người này. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thiên Khôi Ma nữ nghĩ đến tìm đại trưởng lão, xem bói một quẻ, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hắc Minh tỷ hạ lạc. nàng vốn định trực tiếp xem bói Lưu Huyền Đức ở nơi nào. Kết quả đại trưởng lão hỏi nàng Lưu Huyền Đức tình huống, hỏi gì cũng không biết. Chỉ có tin tức là nam, cùng tướng mạo. Đại trưởng lão nói, hắn không có chỗ xuống tay, nếu là có tinh huyết, nói không chừng có thể trực tiếp tìm tới người này. Đáng tiếc là không có. Bất đắc dĩ bên ngoài, Thiên Khôi Ma Nữ tìm đến trước kia luyện chế Hắc Minh Tỷ vật liệu, thậm chí đem tiếp xúc qua Hắc Minh Tỷ thân ngoại hóa thân cùng Linh Mộng Giao đều mang đến, để hắn xem bói Hắc Minh Tỷ vị trí. Ngoài ý liệu là, đại trưởng lão một lần lại một lần xem bói, chọn vẹn xem bói mấy chục lần, lông mày đều vặn thành chữ xuyên, cũng không có kết quả. Một mực có truyền ôn, theo giả yếu, đại trưởng lão những năm này xem bói trình độ không ngừng hạ xuống. Thiên Khôi Ma Nữ vốn là không tin, dù sao trong lòng nàng, vị sư minh này chiêm bốc chi thuật luôn luôn rất chuẩn. Nhưng là hiện tại, nàng tin. Quỷ đạo luật lệnh tìm không thấy thì cũng thôi đi, nàng có thể hiểu được, dù sao quá mức chân quý. Một cái Hắc Minh Tỷ, xem bói mấy chục lần cũng tìm không thấy, coi như không nói được. Nếu là đặt ở trước kia, vị sư huynh này thời gian một chén trà công phu, liền có thể nói cho nàng vị trí. Đại trưởng lão thở dài một hơi, lắc đầu liên tục, nói ra, thực sự không nên, không nên a. Vì cái gì lại xuất hiện loại tình huống này? Tình huống như thế nào? Thiên Khôi Ma Nữ môi đỏ bĩu một cái, hỏi. Quẻ tượng mười phần hỗn loạn, căn bản tìm không ra Hắc Minh Tỷ hạ lạc, loại tình huống này, cùng ta xem bói quỷ đạo luật lệnh giống nhau như lúc. Nếu như cứng rắn muốn đi tìm, ta có thể cho ngươi hơn 100 cái địa điểm, từ từ đi tìm. Đại trưởng lão nghi hoặc không giải thích được nói. Thiên Khôi Ma Nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, cả người giật mình ở nơi đó. Nói đùa cái gì? Hơn 100 cái địa điểm, để nàng từ từ đi tìm. Quỷ đạo luật lệnh, Hóa Thần lão tổ đồng ý, giáo chủ đồng ý, mới có thể vận dụng toàn bộ quỷ đạo giáo lực lượng đi tìm. Nàng bất quá là một trưởng lão, làm sao đi hơn 100 cái địa điểm tìm kiếm? Hắc Minh Tỷ là thông thiên linh bảo hàng nhái không giả, nhưng ở hàng nhái bên trong, chỉ là một cái hạ đẳng đồ vật. Trong tay nàng còn có một cái hàng nhái, so Hắc Minh Tỷ lợi hại không ít. Hắc Minh Tỷ, căn bản không đáng hao phí tinh lực lớn như vậy tìm kiếm. Thiên Khôi Ma Nữ suy suy cười một tiếng, chế nhạo nói, sư minh, nếu không quên đi thôi, ném đi liền ném đi, không tìm, chờ ngươi trạng thái tốt một chút, lại xem bói thử một chút. Đại trưởng lão nghe chút lời này, sắc mặt kéo xuống, bất mãn nói, sư muội, ngươi có phải hay không cũng hoài nghi ta chiêm bốc chi thuật? Thiên Khôi Ma Nữ vội vàng khoát tay, đổi khuôn mặt tươi cười, sư minh, không có chuyện, sư muội sao có thể không tin ngươi chiêm bốc chi thuật, tuyệt đối là đương đại người thứ nhất. Xem bói một đạo, luôn luôn mơ hồ, có đôi khi không cho phép cũng là chuyện thường, sư minh phóng bình tâm thái là được. Đúng. Đại trưởng lão vô bàn một cái, tức giận nói, Thiên Khôi, ngươi chính là không tin ta. Thiên Khôi Ma Nữ vốn là tính tình nóng nảy, thấy một lần đại trưởng lão nổi giận, cũng lên cơn giận dữ, vô bàn một cái, đối chọi gay gắt nói, Huyền Vi tử, ngươi còn có mặt mũi nói ta không tin ngươi? Lão nương để cho ngươi xem bói Hắc Minh Tỷ hạ lạc, ngươi xem bói nửa ngày không có kết quả, cuối cùng nói với ta, có thể cho ta làm ra hơn 100 cái địa điểm, để cho ta từ từ đi tìm. Ngươi chính là xem bói trình độ không được, cả ngày lại nhải, quỷ đạo luật lệnh ngươi tìm không thấy thì cũng thôi đi, ngay cả cái Hắc Minh Tỷ cũng tìm không thấy. Cái gì chiêm bốc chi thuật đương đại người thứ nhất, ta cầm một đống mai rùa ném loạn đều so người xem bói chuẩn. Đại trưởng lão Huyền Vi tử khí lồng ngực không ngừng chập trùng, tức giận nói, làm càn. Thiên Khôi, ta cho ngươi biết, ngươi chửi bới ta có thể, nhưng ngươi không có khả năng chửi bới ta chiêm bốc chi thuật. Ta cả đời này đều đang nghiên cứu chiêm bốc chi thuật, thân này bản lĩnh là ta cả đời tâm huyết. Linh Ngọc Giao đứng ở một bên, rụt cổ lại, đôi mắt đẹp nhìn xem Tam trưởng lão, lại nhìn xem Đại trưởng lão, lại là một câu cũng không dám giảng. Thiên Khôi Ma Nữ không hề nhượng bộ chút nào, cái gì gọi là ta chửi bới ngươi? Ngươi không có bản sự, nhưng ở nơi này giả bộ cái gì chiêm bốc chi thuật đương đại người thứ nhất, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, tìm đi ra Hắc Minh Tỷ ở nơi nào? Huyền Vi tử chán nổi gân xanh lên, cắn răng nói ra, ngươi không tin đúng không? Tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang tầm mắt, nhìn xem ta đến cùng có bản lĩnh hay không. Huyền Vi tử miệng há ra, liên tiếp phun ra mấy đám tinh huyết, rơi vào trước người trên mai rùa, từng cái chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm lên chú ngữ, cả người trên thân tuôn ra quần quần hắc khí, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn và mèo. Từng đạo pháp quyết từ trong tay hắn đánh ra, rơi vào trên mai rùa. Những cái kia mai rùa lập tức lóe lên đen đỏ hai màu hào quang, từng cái bay tới giữa không trung, không ngừng ních tới ních lui. Thời gian một chén trà công phu sau, mai rùa đống nhiên dừng lại, tạo thành một cái kỳ dị trận hình. Huyền Vi tử mắt ra híp lại, nhìn về phía giữa không trung quy giáp trận hình, đồng thời mười ngón không ngừng bóp đến bóp đi. Một lát sau, trên người hắn khí tức đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới, cả người nhìn qua lại giản mua mấy phần. Huyền Vi tử hai mắt nhắm lại, sau một lát lại đột nhiên mở ra, ngựa xuất kinh nhân đạo, ta hao phí 50 năm thọ nguyên bói một quẻ, ngươi bây giờ tiến đến ngàn thú cốc, có lẽ có thể tìm được Hắc Minh Tỷ hạ lạc. Chương 1208 Huyền Vi tử lựa chọn. Chương 1208 Huyền Vi tử lựa chọn. Thiên Khôi Ma Nữ nghe vậy đông dưng ngơ ngác một chút, ngắn ngủi mà co rút hô một hơi, tựa như mọc rễ dừng lại. Sư minh, ngươi đang làm cái gì? Ta chính là cùng ngươi nhau nhau cái đỡ, ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Thiên Khôi Ma Nữ nói thanh âm nghẹn ngào. Nàng nhớ tới, cái này 700-800 năm qua, tại Huyền Vi tử quan tâm phía dưới, từng bước trưởng thành, qua lại hình ảnh, rõ mồn một trước mắt. Đối với nàng người sư muội này, Huyền Vi tử luôn luôn chiếu cố có thừa. Tại ma đạo tu sĩ bên trong, giống như nàng cùng Huyền Vi tử quan hệ như vậy, cực kỳ hiếm thấy. Huyền Vi tử luôn luôn lấy lớn nhất kiên nhẫn, đến bao dung tính khí nóng nảy nàng. Sư minh, ta sai rồi. Ngươi cũng chỉ còn lại có 10 năm thọ nguyên thiên khôi ma nữ đi đến Huyền Vi tử bên cạnh, lôi kéo hắn cây giả kia ra giống như bàn tay, một mặt vẻ hối tiếc. Nàng hối hận, không nên cùng Huyền Vi tử cãi lộn, lại càng không nên kích hắn. Linh Ngọc Giao ngơ ngác sử sốt, nàng không nghĩ tới, giết người như ngoé tam trưởng lão, lại có như vậy nhu nhược một mặt. Huyền Vi tử khép cười một tiếng, hữu khí vô lực nói ra, sư muội, ngươi cũng không cần tự trách, ngươi ta quen biết, cũng có gần 800 năm, ngươi khi nào gặp ta làm việc lỗ mãng qua. Ta làm như vậy, tự có làm như thế đạo lý. Thiên khôi ma nữ trừng mắt nhìn, trong mắt đẹp đều là vẻ không hiểu. Huyền Vi tử ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như lâm vào trong hồi ức. 600 tuổi năm đó, ta tiến giai đại tu sĩ, vực niên kỷ này, tại quỷ đạo giáo trong lịch sử, cũng là cực ít, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Lúc đó bày ở trước mặt ta đường có hai đầu, một đầu là vì tiến giai hóa thần làm chuẩn bị, dù sao còn có 400 năm tuổi thọ, có đầy đủ thời gian đi trùng kích hóa thần bình cảnh. Một con đường khác là đem tinh lực đặt ở nghiên cứu chiêm bút chi thuật bên trên, là quỷ đạo giáo tìm về khối kia di thất quỷ đạo luật lệ. Tại hai con đường này bên trên, ta do dự 5 năm lâu, cuối cùng lựa chọn tiếp tục nghiên cứu chiêm bút chi thuật, từ bỏ tiến giai hóa thần hy vọng. Tiến giai đại tu sĩ sau, ta mới có được xem bói quỷ đạo luật lệnh thực lực. 605 tuổi năm đó, ta bắt đầu lần thứ nhất xem bói quỷ đạo luật lệnh, thế nhưng là xem bói kết quả 10 phần lộn xộn, không có đầu mối. Ta tưởng rằng ta học nghệ không tinh, vì vậy tiếp tục nghiên cứu chiêm bút chi thuật, theo tạo nghệ càng ngày càng sâu, ta đối với rất nhiều chuyện xem bói đều hết sức chính xác, duy chỉ có tại quỷ đạo luật lệnh xem bói bên trên lần lượt phạm sai lầm, lần lượt tìm không thấy phương hướng. Ta không biết nguyên nhân gì, thậm chí đối với mình đều sinh ra hoài nghi. Ta biết bởi vì ta đối với quỷ đạo luật lệnh xem bói, trong tông môn rất nhiều tu sĩ đối với ta rất có phê bình kín đáo, dù sao hơn 100 cái địa điểm, rất nhiều nhân lực vật lực giải ra, nhưng không có một chút hiệu quả. Nhưng là lần này đối với Hắc Minh tỷ xem bói xuất hiện lần nữa tình huống giống nhau, để cho ta minh bạch một sự kiện, không phải ta chiêm bút chi thuật không được, mà là có người có thể che đậy quỷ đạo luật lệnh cùng Hắc Minh tỷ, quấy nhiễu ta xem bói. Người này chính là Lưu Huyền Đức. A, nghe đến đó, Thiên Khôi Ma Nữ cùng Ninh Mộng Giao đồng thời lên tiếng kinh hô. Huyền Vi Tử đôi mắt giàn mua và đủ, nhìn về phía Ninh Mộng Giao, chậm rãi nói ra, Mộng Giao, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta rất sớm trước đó liền đã nói với ngươi, ngươi là tìm về quỷ đạo luật lệnh người hữu duyên. Bởi vì ta xem bói qua, chỉ có ngươi mới có thể tìm về quỷ đạo luật lệnh. Vừa rồi các ngươi nói với ta cái này gọi Lưu Huyền Đức tu sĩ, ngươi cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau là tại cái kia gọi Vụ Ẩn Môn địa phương, mà Vụ Ẩn Môn phụ cận chính là ta lúc đó xem bói địa điểm một trong. Hắn có biện pháp che đậy quỷ đạo luật lệnh, cho nên ngươi không có tìm được. Linh Ngọc Giao khiếp sợ tột đỉnh. Huyền Vi Tử ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, đối với các ngươi tới nói, nhìn không ra quỷ đạo luật lệnh cùng Hắc Minh tỷ ở giữa liên quan, nhưng là với ta mà nói, đồng dạng xem bói tình huống xuất hiện, bản thân liền là một loại liên quan. Cho nên, ta không tiếc hao phí 50 năm thọ nguyên, thi triển trời chiếm chi thuật, cũng phải tìm đến đây người. Nếu không phải dựa vào loại này liên quan, ta coi như hao phí 100 năm thọ nguyên, sợ là cũng tìm không thấy người này. Sư muội, đây là ta có thể vì quỷ đạo giáo làm một chuyện cuối cùng, coi như không cùng ngươi cãi nhau, ta cũng giống vậy sẽ làm chuyện này. Nếu như tìm không trở về quỷ đạo luật lệnh, ta chết không nhắm mắt. Thiên Khôi Ma Nữ khỏe mắt nước mắt trượt xuống gương mặt. Sư Minh, Huyền Vi Tử phất phất tay, nhẹ nhàng nói ra, sư muội, các ngươi đi tìm giáo chủ đi, nắm chặt đi Thiên Thú Cốc, ngăn chặn người này, đoạt lại quỷ đạo luật lệnh. Thiên Khôi Ma Nữ hàm răng tại trên môi khai ra một đạo dấu vết, vuốt cằm nói, sư Minh yên tâm, ta nhất định tìm về quỷ đạo luật lệnh. Nàng đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được Huyền Vi Tử thanh âm, mang lên Linh Mộng Giao, nàng là tìm về quỷ đạo luật lệnh mấu chốt người. Thiên Khôi Ma Nữ ánh mắt quét qua Ninh Mộng Giao, nói theo ta đi. Hai người lúc này hóa thành hai vệt bụi băng, hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Huyền Vi Tử ngồi tại trên chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn lên trời, tiện tay vung lên, bốn phía hắc khí nhộn nhạo lên, lộ ra trời xanh mây trắng. Hắn nhìn chằm chằm không trung, tự lẩm bẩm, chỉ còn 10 năm, thật hy vọng nhìn thấy Đại Diêm Quỷ Vương được triệu hắn đi ra một khắc này. Thiên Thu Cốc, bốn phía tu sĩ hướng về Dương Lâm xuống lại mà đến. Trung niên mỹ phụ vỗ bên hông túi trữ vật, lục đạo hắc quang từ đó bay ra, một cái xoay quanh đằng sau, ở trước mặt nàng xếp thành một hàng, rõ ràng là từng cây đen tuy dài nhỏ hắc đinh, phía trên phủ văn trải rộng. Đi. Trung niên mỹ phụ quát lên một tiếng lớn, một tay điểm một cái chỉ, sáu đạo nhiếp nhân tâm phách hắc mang, tại một trận suy suy trong tiếng xé gió, hướng phía Dương Lâm kích xạ mà đi. Dương Lâm trên thân, đột nhiên hiện ra một kiện đen kịt áo giáp, đồng thời nói đạo thành quang bắn ra mà ra, hóa thành tám mặt xoay tròn hộ thể kiếm tuẫn. Đối với đánh tới công kích, hắn căn bản không quản không để ý, thúc dục từng đạo kiếm quang màu vàng, điên cuồng công kích tới trận pháp truyền tống. Ngoài ý liệu là, bên này trận pháp truyền tống bên trên, không biết bày ra loại nào cấm chế phòng ngự, vậy mà so quỷ huyền thành càng khó hủy đi. Đủ mọi màu sắc công kích, lốp bốp đánh vào hộ thể kiếm tuẫn bên trên. Hộ thể kiếm thuẫn thanh quang lóe lên, từng thanh tiểu kiếm màu xanh ngưng tụ mà ra, hướng về bốn phía tu sĩ công tới, trong nháy mắt, liền đâm xuyên từng người tu sĩ lồng ngực. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng, dài nhỏ hắc đinh, đem hộ thể kiếm thuẫn đánh cho rung động mạnh không thôi. Tại đông đảo công kích phía dưới, hộ thể kiếm thuẫn cũng nhịn không được nữa, vài một tiếng, nổ tung thành vô số thanh quang, tán loạn không thấy. Từng cây dài nhỏ hắc đinh, đánh trúng đen kịt áo giáp. Ngoài ý liệu là, dài nhỏ hắc đinh vừa mới đánh trúng, liền ngã bắn mà quay về, căn bản không làm gì được đen kịt áo giáp. Trung niên mỹ phụ thần thức hướng về Dương Lâm tìm tòi, không khỏi giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện, người này lại là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vừa rồi thấy một lần hắn công kích trận pháp truyền tống, trung niên mỹ phụ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp tiến công. lúc này rốt cục ý thức được nguy cơ, lúc này tố thủ rối ra, triệu hồi 6 mai giải nhỏ hắc đinh, đột quang cùng một chỗ, liền muốn rời khỏi. Bèn, trận pháp truyền tống, ầm vang sụp đổ. Trung niên mỹ phụ phía sau, truyền đến cười lạnh một tiếng. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã chậm sao? Chương 1209 quỷ linh trùng, 81 âm thanh. Chương 1209 quỷ linh trùng, 81 âm thanh. Trung niên mỹ phụ phía trước, hư không một cơn chấn động, Dương Lâm thân ảnh thoáng hiện mà ra. Mấy chục đạo kiếm khí màu xanh, lít nha lít nhít bắn ra. Trung niên mỹ phụ giật nảy cả mình, động tác lại không chậm, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái màu vàng đất linh đan, cổ tay rung lên, màu vàng đất trên linh đan bộc phát ra chói mắt hào quang, hóa thành một tầng vòng bảo hộ màu vàng đất, trong nháy mắt đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Kiếm khí màu xanh phanh phanh phanh đánh vào vòng bảo hộ màu vàng đất bên trên, nương theo lấy một tiếng vang rền, vòng bảo hộ nổ bể ra đến. Một thanh cự kiếm màu vàng chém xuống một cái, kiếm khí lăng lệ trong nháy mắt đem trung niên mỹ phụ thân thể mềm mại xoắn thành thịt nát. Một cái nguyên anh xuất hiện tại nguyên chỗ, cùng trung niên mỹ phụ có 8-9 phần giống nhau. Đột nhiên, bốn phía bay tới vô số băng tinh, hướng về nguyên anh một vây, đưa nó đông cứng bên trong. Đạo hữu tha mạng, nguyên anh cầu xin tha thứ. Dương Lâm lại không để ý tí nào, trực tiếp trong mắt quang mang lóe lên, đối với nguyên anh siêu hồn đứng lên. Sau một lát, nguyên anh trở nên ngốc trệ, hai mắt trống rỗng mà mê ly. Thật không nghĩ tới, thiên thú cốc lại có một tên đại tu sĩ, ngược lại là phải cẩn thận một chút. Dương Lâm thì thào nói nhỏ một tiếng, một vệt kim quang lóe lên mà ra, đem trung niên mỹ phụ nguyên anh chém thành hai khúc, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán không thấy. Ánh mắt của hắn quét qua trung quanh, gặp những cái kia chấn thủ pháp trận tu sĩ, tất cả đều hóa thành băng điêu, không có một cái nào chạy mất, không khỏi cảm thán, lạnh cánh kim tiền tốc độ, xác thực rất nhanh. Chẳng những giải quyết chấn thủ tu sĩ, còn có thể tới trợ giúp hắn. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm tòi, phát hiện nơi đây vậy mà tại một cái trong lòng núi, trong lòng vui mừng. Phu cận căn bản không có dư thừa tu sĩ, cũng không sợ bị vây công. Hắn thả ra mấy cái hỏa cầu, đem trung quanh hóa thành một vùng biển lửa, lúc này mới mang theo lạnh cánh kim tiền, rời đi lòng núi, hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Còn có hơn 10 ngày, liền có thể đến Ngọc Lan Thành. Các loại từ Ngọc Lan Thành truyền tống rời đi, đến Nam Xem Vực mới tính chân chính an toàn. Người này ta biết, năm đó ở Thánh Tuyết Sơn đấy, rơi vào trong địa động, theo lý thuyết phải chết, làm sao còn sống? Quỷ Khấp nhìn qua trên ngọc giản thanh niên tu sĩ chân dung, một mặt vẻ không dám tin. Giáo chủ biết hắn. Thiên Khôi Ma Nữ ánh mắt chớp động mấy lần, có một tia động dung. Người này tên là Dương Lâm, trợ giúp Huyền Thanh Tông luyện chế được hỏa nhận khối lỗi, lại bị Thác Bạt Hàng lợi dụng, dẫn xuất đầu nhập vào chúng ta Ngọc Chân Tử. Địa động kia thế nhưng là vết nứt không gian, coi như đại tu sĩ tiến vào bên trong, đều không nhất định có thể sống mệnh, hắn thế mà sống tiếp được, thật bất khả tư nghị. Quỷ Khấp hơi nhướng mày, không giải thích được nói. Giáo chủ, trước mặc kệ hắn làm sao sống được, đại trưởng lão hao phí 50 năm thọ nguyên, thi triển trời chiếm chi thuật, phỏng đoán hắn hiện tại nên ngay tại Thiên Thú Cốc, quỷ đạo luật lệnh rất có thể ở trên người hắn, chúng ta phải nắm chặt nghĩ biện pháp, đuổi tới Thiên Thú Cốc giết chết người này, đem quỷ đạo luật lệnh cướp đoạt trở về. Thiên Khôi Ma Nữ đem đại trưởng lão Huyền Vi Tử xem bói sự tình, một năm một mười hướng Quỷ Khấp nói ra. Quỷ Khấp sau khi nghe xong, lúc này nói ra, mặc kệ lần này là thật hay giả, đại trưởng lão nếu hao phí 50 năm thọ nguyên suy đoán ra người này vị trí, đã làm cho bản giáo chủ thử một lần. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta lập tức đi hướng lao tổ báo cáo việc này. Một toa cổ bảo, quỷ khí lở lở, âm trầm cùng bố. Tiếng bước chân rồn dập vang lên. Quỷ Khấp đi vào trong pháo đài cổ, trực tiếp đi vào chỗ sâu, dừng ở một cây đen như mực cột đá trước. Trên cột đá có một đoàn bóng đen. Quỷ Khấp hướng về bóng đen cung kính không người, cung kính nói, khởi bẩm lão tổ, văn bối có việc gấp báo cáo. Bóng đen chính là quỷ đạo giáo hóa thần tu sĩ, Hắc Sát Quỷ Vương. Chuyện gì? Hắc Sát Quỷ Vương nhàn nhạt hỏi. Huyền Vi Tử sư mình, hao phí 50 năm thọ nguyên, xem bói ra quỷ đạo luật lệnh vị trí. Lại có việc này. Bóng đen lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc đã đến Quỷ Khấp bên cạnh, hiện ra Hắc Sát Quỷ Vương thân ảnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Quỷ Khấp thế là đem Huyền Vi Tử xem bói sự tình như thật nói ra. Tốt. Hắc Sát Quỷ Vương truy giác dương lên, từng chữ từng câu nói, không hưởng công ta đối với Huyền Vi Tử tín nhiệm nhiều năm, hắn rốt cục phát hiện quỷ đạo luật lệnh tung tích. Những năm này các ngươi không ít người đều đối với hắn rất có phê bình tín áo, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, hắn có thể tìm tới quỷ đạo luật lệnh. Hắn nói, ánh mắt ngưng tụ, trực câu câu nhìn chằm chằm Quỷ Khấp, nói ra, Quỷ Khấp, phát động quỷ đạo giáo toàn bộ lực lượng, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, đều muốn cho ta bắt lấy người này, đoạt lại quỷ đạo luật lệnh. Là, lão tổ. Quỷ Khấp thần sắc nghiêm nghị nói. Đợi đến Quỷ Khấp rời đi, Hắc Sát Quỷ Vương bước chân đi thong thả, đi tới đi lui, trên mặt không che giấu được vui mừng, tự lẩm bẩm, quỷ đạo luật lệnh, rốt cục muốn siêu tập đủ. Đến lúc đó chẳng những có thể diệt đi Huyền Thanh Tông, nói không chừng còn có thể hướng Đại Diêm Quỷ Vương hỏi ra một chút phi thăng thượng giới sự tình. Khi vang dội tiếng chuông, vang vọng giữa đất trời. Khi một tiếng tiếp lấy một tiếng, trọn vẹn vang lên 81 lần. Từng người quỷ đạo giáo nguyên anh tu sĩ, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Chuông này, tên là Đen Nguyên Chuông, chính là một kiện thông thiên linh bảo hàng đái. Chuông này một vang, mang ý nghĩa có trọng yếu sự tình. Mà 81 âm thanh, gần ngàn năm đến, cũng không từng vang lên. Bởi vì, tiếng chuông này, đại biểu cho có thể so với tai họa diệt môn đại sự. Làm cường đại nhất ma đạo tông môn, hiển nhiên không có khả năng bị diệt môn. Mọi người không khỏi nghi hoặc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quỷ đạo phong đỉnh, một tòa đại điện màu đen, giống như hồng hoang cự thú, nằm rạp trên mặt đất. Từng người nguyên anh tu sĩ, từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào bên ngoài đại điện, sau đó vội vã đi đến. Quỷ Khấp ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, nhìn qua phía dưới càng ngày càng nhiều nguyên anh tu sĩ, không nói một lời. Đông đảo tu sĩ xì xào bàn tán, suy đoán giáo chủ triệu tập mọi người nguyên nhân. Sau một nén nhang, gặp nguyên anh tu sĩ đã tới 7-8 phần, quỷ khắp thần sắc cứng lại, mở miệng nói ra, triệu tập chư vị đến đây là bởi vì có quan hệ hồ quỷ đạo giáo sinh tử tồn vong đại sự, cụ thể chuyện gì chờ sau này lại nói. Hiện tại cần tập hợp chư vị chi lực đến quỷ linh trên này, đem tam trưởng lão cùng linh mộng giao hai người trực tiếp chuyển tống đến thiên thú cốc. Đông đảo nguyên anh tu sĩ nhao nhao chấn kinh. Thiên thú cốc khoảng cách quỷ đạo giáo cực kỳ xa xôi, đã tiếp cận huyền thanh vực biên giới. Như vậy siêu viễn cự ly đơn hướng truyền tống đại tu sĩ tại quỷ đạo giáo trong lịch sử đều là không có. Phải biết truyền tống tam trưởng lão dạng này một tên đại tu sĩ cùng truyền tống một tên kết đan hoặc là trúc cơ tu sĩ, độ khó hoàn toàn không tại một cái cấp độ, cơ hội là khó khăn mấy chục lần. Về phần linh mộng giao, trực tiếp bị những này nguyên anh tu sĩ không để ý đến, luôn luôn cùng tam trưởng lão không hợp nhị trưởng lão, dẫn đầu làm khó dễ, tiến lên mấy bước, chắp tay nói, giáo chủ, ngươi cũng không nên bị tam trưởng lão mê hoặc. Siêu viễn cự ly truyền tống nàng đi thiên thú cốc, chúng ta phải bỏ ra đại giới to lớn. Thiên khôi ma nữ đứng ở một bên, khoe miệng mỉm cười, giống như nhìn giống như kẻ ngu, nhìn xem nhị trưởng lão. Đúng. Trong hư không, đột nhiên hiện ra một cái đại thủ màu đen, nhanh như gió một bàn tay phiến tại nhị trưởng lão trên khuôn mặt, đem hắn đánh cho một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Nhị trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước dập đầu nói, lão tổ, ta sai rồi. Một đoàn bóng đen xuất hiện tại trên đại điện, hắc quang thu vào, hiện ra hắc sát quỷ vương thân ảnh. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét qua đông đảo nguyên anh tu sĩ, trầm giọng nói, ta làm quyết định, còn có người nghi vấn sao? Chương 1210 siêu viễn cự ly truyền tống, thiên thu cốc. Chương 1210 siêu viễn cự ly truyền tống, thiên thu cốc. Một đám tu sĩ, câm như hến, toàn bộ đại điện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hắc sát quỷ vương, hai tay để sau lưng, mỗi một bước đi ra, cũng giống như dẫm tại mọi người tâm khảm phía trên. Nhị trưởng lão dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Trong ma đạo, thực lực vi tôn. Hắc sát quỷ vương cũng không phải Huyền Thanh Tông Thiên Thanh lão nhân. Thiên Thanh lão nhân giết người còn cần một cái tên tuổi. Hắc sát quỷ vương lại không cố kỵ. Từng có nhiều tên nguyên anh tu sĩ, bởi vì một chút việc nhỏ, bị hắn tàn nhẫn sát hại. Tuy không đại tu sĩ bị giết tiền lệ, nhưng là nhị trưởng lão, đối mặt hắc sát quỷ vương, cũng là xuất phát từ nội tâm bên trong sợ hãi. Tại trước mặt người khác, hắn có thể làm mưa làm gió, nhưng là tại hắc sát quỷ vương trước mặt, hắn chính là một con dê đợi làm thịt. Hắc sát quỷ vương đi một vòng, đi vào nhị trưởng lão bên cạnh, có chút không người, hỏi, ngươi còn có ý kiến sao? Không có ý kiến, tuyệt đối không có ý kiến. Nhị trưởng lão gà con mổ thóc giống như gật đầu chạm đất. Không có ý kiến liền tốt. Hắc sát quỷ vương thì thào một tiếng, cũng không khó xử nhị trưởng lão, mà là đi vào thiên khôi ma nữ trước mặt, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía sau Ninh Mộng Giao, âm trầm hỏi, ngươi gọi Ninh Mộng Giao? Vạn bối Ninh Mộng Giao, tham kiến lao tổ. Ninh Mộng Giao hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cúi đầu liền bái. Hắc sát quỷ vương gật đầu nói, không sai, không sai. Huyền vi tử như vậy nhìn chúng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Việc này nếu là hoàn thành, ngươi chính là quỷ đạo giáo người thứ 10 trưởng lão. Đông đảo nguyên anh tu sĩ trong lòng kinh ngạc, lại có một phần hiếu kỳ. Đến cùng ra sao sự tình, vậy mà để một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trở thành quỷ đạo giáo trưởng lão? Cho tới nay quy củ, không phải nắm giữ quỷ đạo luật lệ mới có thể trở thành trưởng lão sao? Nhưng là giờ này khắc này, mặc dù nghi hoặc không hiểu, lại không một người dám nhắc tới ra dị nghị. Văn bối chỉ muốn đem sự tình làm tốt, có hay không trở thành trưởng lão, hết thể do lão tổ quyết định. Linh Ngọc Giao vội vàng trả lời. Ân, tốt. Hắc sát quỷ vương cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía quỷ khắp nói ra, bắt đầu đi. Quỷ khắp thần sắc cứng lại, hướng về chúng tu sĩ quát, tiến về quỷ linh đài, chuẩn bị bày trận. Giữa không trung, một tòa thạch đài to lớn, đen như mực, bốn phía che kín lít nha lít nhít phù văn, chừng ngàn trượng chi rộng. Dưới bệ đá, 72 kình thiên trụ lớn, đứng sừng sững ở phía trên đại điện. Mỗi một cây trên trụ lớn, đều điêu khắc một cái sinh động như thật lệ quỷ, không giống nhau. Từng đạo đột quang, rơi xuống thạch đài to lớn bên trên, hiện ra từng người nguyên anh tu sĩ thân ảnh. Những người này vừa hạ xuống bên dưới, liền cấp tốc tìm tới dự định vị trí, ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, hai mắt nhắm chặt. Quỷ khắp vỗ bên hông túi chữ vật, lấy ra một cây dài đến nửa xích pháp trượng màu đen, đón gió nhoáng một cái, cấp tốc phồng lớn mấy lần, giữ trong lòng bàn tay. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, bờ môi núp đích, niệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Sau một lát, ngón tay gảy liên tục, từng đạo pháp quyết bay đi pháp trượng màu đen bên trong. Đi! Quỷ khắp hét lớn một tiếng, pháp trượng màu đen một chút bay ra, đến thạch đài chính giữa, hướng về phía dưới vừa rơi xuống, thẳng tắp cắm vào trong bệ đá. Kết trận. Trên bệ đá đông đảo tu sĩ, đồng thời miệng há ra, phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành một mảnh huyết vụ, bay về phía pháp trượng màu đen, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Pháp trượng màu đen long long run lên, vô số hắc khí từ phía trên điên cuồng tuôn ra, hướng về trên bầu trời hội tụ mà đi, hình thành một đóa mây đen. Hắc khí quay cuồng. Đông đảo tu sĩ đều nhịp đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau đó từng cái đánh về phía pháp trượng màu đen. Chỉ một thoáng, đếm không hết pháp quyết, như mưa rơi rơi xuống pháp trượng màu đen bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Một đạo rộng khoảng một trượng quang trụ màu đen từ trên pháp trượng bắn ra, bắn vào trong mây đen. Mây đen lập tức kịch liệt quay cuồng, cấp tốc bành trướng, mấy hơi thở ở giữa, liền lan tràn ra, chừng mấy ngàn trượng chi rộng, che khuất bầu trời. Một cái nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy, như ẩn như hiện, mới đầu chỉ có to bằng chậu rửa mặt, nhưng rất nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng biến càng lớn. Sau một lát, vòng xoáy đã có 10 trượng trở lại rộng, xoay tròn tốc độ từ từ giảm xuống, rất nhanh trở nên đứng im bất động, chuẩn bị truyền tống. Quỷ Khắp hô to một tiếng, Thiên Khôi Ma Nữ cùng Ninh Mộng Giao lập tức bay ra, rơi xuống pháp trượng màu đen phụ cận. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Vân Trung vòng xoáy. Quỷ Khắp hai tay như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đánh về phía pháp trượng màu đen. Lập tức, hai đạo hắc quang từ trên pháp trượng bay ra, riêng phần mình rơi xuống Thiên Khôi Ma Nữ cùng Ninh Mộng Giao trên thân, hóa thành một tầng thật dày lồng ánh sáng màu đen, ngưng thực cơ đát. Truyền tống. Lúc này, trên đài cao đông đảo Nguyên Anh tu sĩ, đồng thời tay lấy ra phủ lục màu vàng, đón gió nhoáng một cái, tự đốt đứng lên. Từng đạo kim quang lóe sáng mà ra, xông vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen lập tức trở nên kim quang lóng lánh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản đứng im bất động vòng xoáy, lần nữa chậm chạp xoay tròn. Thiên Khôi Ma Nữ cùng Ninh Mộng Giao nhìn nhau, hóa thành hai đạo cầu vồng, một trước một sau xông vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thu Cốc, nơi nào đó. Bầu trời xanh biếc, thiên vân không nhiễm. Đột nhiên, hư không một cơn chấn động, vô số hắc khí từ đó tuôn trào ra. Mấy tức đằng sau, một đóa mây đen đột ngột xuất hiện ở trên không. Trong mây đen, một cái vòng xoáy màu vàng đột nhiên nổi lên. Hai bóng người từ đó tuần tự bay ra, hướng về trên mặt đất rơi xuống mà đi. Chính là Thiên Khôi Ma Nữ cùng Ninh Mộng Giao. Không trung mây đen rụt lại một hồi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cách mặt đất không đủ 10 trượng độ cao lúc, Thiên Khôi Ma Nữ đột nhiên lung lay đầu, toàn thân hắc quang lóe lên, ngừng hạ lạc chi thế, đột nhiên dừng lại. Nàng ánh mắt quét qua, lập tức tay phải liên đạn, từng đạo sợi tơ màu đen cuốn lấy Ninh Mộng Giao, đưa nàng lập tức kéo đến bên người. Giờ này khắc này, Ninh Mộng Giao hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, vậy mà lâm vào trong hôn mê. Thiên Khôi Ma Nữ mang theo Ninh Mộng Giao rơi xuống, để nàng nằm trên mặt đất, tiện tay thả ra một cái trị liệu pháp thuật, rơi vào trên người nàng. Một lát sau, Ninh Mộng Giao mới ung dung tỉnh lại, thống khổ hừ một tiếng. Tam trưởng lão, ta Thiên Khôi Ma Nữ than nhẹ một tiếng, nói ra, siêu viễn cự ly truyền tống, đối với Nguyên Anh tu sĩ tiêu hao quá lớn, đừng bảo là ngươi, liền ngay cả ta hiện tại đều là toàn thân khí huyết cuộn cuộn, chúng ta nghỉ ngơi trước nửa ngày, khôi phục một chút trạng thái, sau đó lại đi tìm Lưu Huyền Đức. Ân Linh Mộng Giao hư nhược trở về một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Thiên Khôi Ma Nữ lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng, điều trị lấy hỗn loạn khí huyết. Chương 1211 Tiên Thú Lao Ma, chương 1211 Tiên Thú Lao Ma, một vệ kim quang, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Kim quang bên trong, lôi cuốn lấy một đạo thanh niên tu sĩ thân ảnh, chính là Dương Lâm. Giờ này khắc này, Dương Lâm nội tâm lật lên thao thiên cự lãng. Hắn có thể cảm giác được, nhịp tim như chơi đùa bình thường, phanh phanh rung động. Ngay tại vừa mới, hắn thả ra thần thức, hướng về phía sau tìm đòi, kết quả phát hiện trên bầu trời nhiều một đóa mây đen. Hai bóng người từ trong mây đen mặt trong vòng xoáy màu vàng rơi ra. Mấu chốt là hai người này, hắn đều biết, một người là Thiên Khôi Ma Nữ, một người khác là Ninh Mộng Giao. Những ngày này, hắn siêu hồn không ít tu sĩ, liền có người từng thấy Thiên Khôi Ma Nữ, cho nên hắn một chút liền nhận ra nàng này. Hai người lúc đó ở vào trạng thái hôn mê, nhưng là rất nhanh, Thiên Khôi Ma Nữ tỉnh lại. Dương Lâm dọa đến kinh hồn táng đảm, vội vàng thi triển huyết ma đột, liên tiếp hai lần, trốn ra 70-80 dặm, bảo đảm không ở trên trời Khôi Ma Nữ thần thức dò xét phạm vi bên trong. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Khôi Ma Nữ vì truy sát nàng, vậy mà trực tiếp cự ly xa truyền tống tới. Dương Lâm thở dài một hơi, trong lòng đắng chát. Đây rốt cuộc là bao lớn thù bao lớn oán, Thiên Khôi Ma Nữ muốn như vậy truyền tống tới giết đi hắn. Muốn nói hắn vì sao có thể vừa lúc phát hiện Thiên Khôi Ma Nữ cùng Ninh Mộng Giao, tự nhiên là bởi vì hắn lại bị truy sát. Giờ này khắc này, tại phía sau hắn, đuổi tới đại lượng thiên thú cấp tu sĩ cùng yêu thú. Thậm chí, còn có một tên đại tu sĩ, thiên thú cấp cấp chủ thiên thú Lama. Giết chết trung niên mỹ phụ đằng sau, Dương Lâm vẫn dọc theo lộ tuyến, hướng Ngọc Lan Thành tiến đến. Siêu hồn trung niên mỹ phụ, hắn biết thiên thú cấp có một tên đại tu sĩ, thiên thú Lama, cho nên trên đường đi đều chú ý cẩn thận, không ngừng dùng thần thức dò xét, gặp được thiên thú cấp tu sĩ, đều sớm né tránh. Nhưng hắn còn đánh giá thấp thiên thú cấp thủ đoạn. Trung niên mỹ phụ vừa chết, kỳ thật thiên thú cốc liền có phát giác. Hắn càng không có nghĩ tới, đoạn đường này bay qua, lớn nhỏ yêu thú, tất cả đều là thiên thú cốc nhãn tuyến. Bởi vậy, ước chừng bay hơn một ngày, liền lâm vào thiên thú cốc tu sĩ trong vây công. Mấy tên nguyên anh tu sĩ, mang theo mười mấy tên kết đan tu sĩ, cùng đến không hết yêu thú, hướng hắn phát khởi tiến công. Nhưng là, những người này, đồng dạng đánh giá thấp Dương Lâm thực lực. Tại hắn cùng lệnh cánh kim tiền liên thủ công kích phía dưới, rất nhanh xông ra chúng đây, đồng thời chém giết một tên nguyên anh tu sĩ, bắt lấy nguyên anh. Dương Lâm tự nhiên đối với cái này nguyên anh siêu hồn, nhất siêu hồn, trực tiếp giật nảy mình. Hắn mới biết được, thiên thú Lama ngay tại chạy tới. Dương Lâm cũng không dám lại dừng lại, cùng thúc thủy vân chi dực, hướng về Ngọc Lan Thành phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Trên đường đi, hắn không ngừng thả ra thần thức, dò xét bốn phía. Kết quả tại nửa canh giờ trước đó, phát hiện thiên thú Lama đã dần dần đuổi theo. Càng đáng sợ chính là, bốn phương tám hướng đều có yêu thú hướng quanh hắn lũng mà đến, không sợ chết khởi sướng tiến công, ngăn cản hắn chạy trốn. Vừa mới, Dương Lâm chém giết ba cái yêu thú sau, chính thả ra thần thức hướng về sau dò xét, liền phát hiện trên bầu trời một màn kinh người. Thiên Khôi Ma Nữ cùng Ninh Mộng Giao trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Nội tâm của hắn mười phần đắng chát. Một tên đại tu sĩ đuổi hắn thì cũng thôi đi, cái này lại tới Thiên Khôi Ma Nữ. Đại tu sĩ thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Thiên Thú Lama rõ ràng thuộc về yếu đại tu sĩ, mà Thiên Khôi Ma Nữ nghĩ cũng không cần nghĩ, tự nhiên là mạnh đại tu sĩ. Thiên Thú Lama tốc độ cũng không có nhanh hơn hắn bên trên bao nhiêu, nhưng là Thiên Khôi Ma Nữ liền không nói được rồi. Dương Lâm một bên chạy trốn, một bên suy tư cách đối phó. nếu là không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể trốn đến luyện yêu hồ chúng. Chính là như vậy đến một lần, cũng không biết muốn tại luyện yêu hồ bên trong ẩn nút bao lâu, thậm chí chôn giấu luyện yêu hồ địa phương, cũng có thể bị tìm tới. Mặc kệ, đi một bước nhìn một bước, trước nắm chặt trốn đi. Dương Lâm phía sau cánh màu vàng cũng tiến, bất kể linh lực hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy. Thiên Thôi Ma Nữ hai mắt đột nhiên vừa mở, hướng về nơi xa nhìn lại, trên gương mặt bên ngoài mấy chục dặm, nàng phát hiện đại lượng tu sĩ cùng yêu thú. Một người cầm đầu, lưng hùng vai gấu, khôi ngô như núi, một đôi mắt sắc bén như điện, tu vi cao tới nguyên anh hậu kỳ, rõ ràng là một tên đại tu sĩ. Thiên Thôi Ma Nữ dù chưa gặp qua người này, nhưng cũng đoán được, nên là thiên thú cấp thiên thú lao ma. Nếu như có thể có thiên thú lao ma hỗ trợ, tìm tới gọi là Lưu Huyền Đức tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Thôi Ma Nữ toàn thân hắc quang lóe lên, đến giữa không trung, đứng lơ lửng trên không, chờ đợi thiên thú lao ma. Một lát sau, thiên thú lao ma bay tới, thấy một lần Thiên Khôi Ma Nữ, lập tức dừng lại, một đôi mắt đánh giá nàng, không khỏi nổi lên nghi ngờ, thiên thú cốc khi nào nhiều một tên đại tu sĩ? Người này cùng tên thanh niên tu sĩ kia, đến cùng quan hệ thế nào? Đạo hữu ngăn ở nơi này, là dụng ý gì? Thiên thú lao ma mở miệng hỏi, thanh âm vang dội như sấm. Thiên Khôi Ma Nữ ánh mắt chớp động mấy lần, môi đỏ khẽ nhếch nói, ta chính là Quỷ Đạo giáo tam trưởng lão Thiên Khôi Ma Nữ, ngươi là thiên thú cốc thiên thú lao ma đi, có một Quỷ Đạo giáo truy nã trọng phạm, chạy trốn tới thiên thú cốc, ngươi bây giờ giúp ta, toàn lực bắt người này. Thiên thú lao ma trong lòng giật mình, không nghĩ tới nữ tử trước mắt lại là có được uy danh hiển hách thiên khôi ma nữ. Nghe đồn nàng này tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe, một lời không hợp liền diệt người tông môn, là ma đạo phải tính đến ngon nhân. Chỉ là xem nàng này trên thân khí tức, không biết sao tựa hồ có chút hỗn loạn. Thiên thú lao ma chắp tay khách khí hỏi, người muốn bắt người nào? Người này. Thiên khôi ma nữ vỗ bên hông túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, mở ra hiện ra một tên thanh niên tu sĩ thân ảnh, chính là Dương Lâm. Thiên thú lao ma thấy một lần người này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe ngọn lửa tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, người này đến cùng là ai? Hắn giết thiên thú cấp 2 tên nguyên anh tu sĩ cùng hơn 10 tên kết đan tu sĩ, ta chính dẫn người vòng vây hắn đâu. Huyền Thanh Tông một tên nguyên anh tu sĩ, một hồi gọi Dương Lâm, một hồi gọi Lưu Huyền Đức, cũng không biết hắn đến cùng kêu cái gì. Hắn trộm Quỷ Đạo giáo bảo vật, giết Quỷ Đạo giáo tu sĩ, Quỷ Đạo giáo hóa thần lão tổ hắc sát quỷ vương mệnh ta đến đây, giết chết hắn. Vừa vặn ngươi cũng phải bắt hắn, chúng ta cùng nhau liên thủ. Thiên Khôi Ma Nữ từng chữ từng câu nói. Thiên Khôi Ma Nữ khiêng ra hóa thần lão tổ hắc sát quỷ vương, bản ý là muốn cho thiên thú lao ma cảm thấy sợ sệt, tận tâm tận lực hiệp trợ nàng bắt Dương Lâm. Chỗ nào nghĩ đến, thiên thú lao ma trong lòng trực tiếp nghi thầm nói thầm, tên thanh niên tu sĩ này đến cùng làm cái gì, muốn hóa thần lao tổ hạ lệnh đuổi theo giết hắn? Còn có người này là Huyền Thanh Tông tu sĩ, vậy liền không dễ làm. Vạn nhất hiệp trợ Thiên Khôi Ma Nữ giết chết người này, tương lai Huyền Thanh Tông truy cứu tới, thế nhưng là sẽ cho thiên thú cốc mang đến tai họa ngập đầu. Chính xác nói, thiên thú cốc nhưng thật ra là cái trung lập tông môn, hắn cho mình làm cái đạo hiệu gọi thiên thú lao ma cũng là bởi vì nghe uy phong thôi. Hắn tu luyện là khống thú chi thuật, cũng không phải là công pháp ma đạo. Thiên thú lao ma nhíu mày một cái, lập tức khó xử, đến cùng muốn hay không trợ giúp Quỷ Đạo giáo đi giết Huyền Thanh Tông tu sĩ. Khủ. Đúng lúc này, Thiên Khôi Ma Nữ đột nhiên ho khan một cái, trên thân khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Chương 1212 Thiên thú lao ma đột nhiên đánh lén. Chương 1212 Thiên thú lao ma đột nhiên đánh lén. Thiên Khôi Ma Nữ tố thủ hướng về trên thân nhanh chóng điểm mấy lần, ngăn chặn quần quần khí huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Cự ly xa truyền tông tới, kỳ thật bế quan nửa ngày mới là lựa chọn tốt nhất. Thiên Khôi đạo hữu thế nhưng là thân thể khó chịu. Thiên thú lao ma trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, nhịn không được hỏi. Thiên Khôi Ma Nữ khoát tay trợn lại nói, không sao, chỉ là vừa mới từ Quỷ Đạo giáo truyền tống ở đây, thân thể một chút không chịu được nổi, nghỉ ngơi nửa ngày thuận tiện. A, Thiên thú lao ma giật nảy cả mình. Quỷ Đạo giáo khoảng cách nơi đây cỡ nào xa xôi, Thiên Khôi Ma Nữ thế mà trực tiếp truyền tống tới, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Quỷ giáo lại có thể đem một tên đại tu sĩ cách xa xôi như thế khoảng cách truyền tống tới, cái này có cái gì? Chúng ta Quỷ Đạo giáo thực lực cường đại, làm đến chút chuyện này dễ như trở bàn tay, mà lại lần này không chỉ một mình ta cùng nhau truyền tống tới, còn có một tên khác nguyên anh tu sĩ. Thiên Khôi Ma Nữ khỏe miệng cười ngạo nghễ, chỉ vào cách đó không xa trên đất Linh Mộng Giao nói ra. Thiên thú lao ma ánh mắt quét qua trên đất Linh Mộng Giao, phát hiện nàng khí tức mười phần hỗn loạn, đang nằm ở nơi đó khôi phục, trong lòng đã là tin bảy tám phần. Khủng. Thiên Khôi Ma Nữ che miệng, lần nữa ho nhẹ một tiếng. Thiên thú lao ma khỏe mắt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cấm lệ, hắn thả ra thần thức hướng về sau lưng tìm kiếm, gặp 6 tên nguyên anh tu sĩ đã đuổi theo, trong đó 2 tên nguyên anh trung kỳ, 4 tên nguyên anh sơ kỳ, cùng nhau đến đây, còn có không ít hình thể bảng đại yêu thú, giẫm trên mặt đất, đại địa rung động, phát ra tiếng ầm ầm vang. Thiên Khôi đạo hữu, người kia giết thiên thú cấp tu sĩ, ta cùng người kia không đội trời chung. Chúng ta nhanh đi đuổi người kia đi, nếu là đã chậm, coi như để hắn chạy. Thiên thú lao ma đột nhiên đồng ý, đồng thời thúc giục. Ta ngược lại thật ra không có cái gì, nhưng là nàng, sợ là không có cách nào đuổi theo. Thiên Khôi ma nữ lần nữa chỉ trên đất Linh Mộc Dao, một mặt lo lắng nói ra. Thiên thú lao ma không thèm để ý chút nào, khoát tay trợn lại nói, cái kia Dương Lâm thực lực cường đại, nàng một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể giúp được cái gì? Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, chúng ta ở chỗ này lưu lại mấy tên tu sĩ cùng yêu thú bảo hộ nàng, hai người chúng ta nắm chặt đuổi theo Dương Lâm. Thiên Khôi Ma Nữ cũng cảm thấy không có khả năng tùy ý Dương Lâm ở phía trước chạy trốn, thế là đồng ý nói, cũng là một cái biện pháp không tệ, cứ làm như thế đi. Nghe thấy lời ấy, thiên thú lao ma trong lòng vui mừng, thế là tại nguyên chỗ chờ một lát chỉ chốc lát, các loại xa xa tu sĩ cùng yêu thú chạy đến đằng sau, hướng về phía trong đó một tên nhướng mày tu sĩ nói ra, Mây Long sư đệ, ngươi mang hai tên kết đan tiểu bối, ở đây trông coi vị tiên tử kia, đám người khác, theo ta cùng nhau đuổi theo giết người kia. Nhướng mày tu sĩ thần sắc nghi ngờ bên dưới, đột nhiên nghe được một trận truyền âm, lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó không chút do dự chắp tay nói, là, cốc chủ, ta nhất định bảo vệ tốt vị tiên tử này. Thiên thú lão ma cười ha hả trùng thiên khôi ma nữ nói ra, thiên khôi đạo hữu, chúng ta nắm chặt lên đường đi. Tốt. Thiên khôi ma nữ đáp ứng một tiếng, liền dẫn đầu bay tới đằng trước, dường như đối với thiên thú lão ma an bài, không chút nào dáng vẻ lo lắng. Xuất phát. Thiên thú lão ma vung tay lên, mang theo chúng tu sĩ cùng yêu thú, theo sát phía sau. Ô ương ương một mảnh. Khục. Thiên khôi ma nữ bưng bít lấy môi đỏ, lần nữa ho nhẹ một tiếng, trên mặt một mảnh đường hồng, giống như đầu hạ anh đào, biểu diễn mất. Thiên thú lão ma nhanh chóng tiến lên, bay đến thiên khôi ma nữ bên cạnh, quan tâm nói, thiên khôi đạo hữu, ngươi thế nào? Có muốn hay không chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lại đi đuổi cái kia Dương Lâm? Không, không có, không có gì. Thiên khôi ma nữ nhẹ nhàng phất phất tay. Đuổi ngươi quan trọng, hay là không cần làm trễ lại đi, ta có thể chịu đựng được. Thiên thú lao ma ánh mắt lóe lên, đội văn nói, siêu viễn cự ly truyền thống, xác thực không dễ, bất quá nếu thiên khôi đạo hữu không ngại, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Tốt. Thiên khôi ma nữ thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thiên thú lao ma trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái trước mắt, liền cắn răng một cái, vung tay áo một cái, hơn 10 dương phủ lục màu bạc trượt xuống trong lòng bàn tay, không nói hai lời thôi động đứng lên. Chỉ một thoáng, trên phủ lục ngân quang đại phóng, từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện từ đó bắn ra, giống như ngân xà bình thường, đánh út về phía thiên khôi ma nữ. Thiên khôi ma nữ phát giác được dị thường, trong lòng không khỏi giật mình, lúc này trên thân hắc quang lóe lên, quỷ dị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Hơn 10 đạo lôi điện lập tức đánh vào không trung, phát ra một trận lốt bốt tiếng vang. Cách đó không xa, thiên khôi ma nữ hiện ra thân thể, sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo như lao, sung mãn bộ ngực không ngừng chập trùng, giống như một cỗ vô hình lửa giận đang thiêu đốt ngực, trong kẽ răng tung ra mấy chữ, ngươi dám đánh lén ta. Một kích chưa trúng, thiên thú lao ma cũng có một tia ngoài ý muốn, nhưng mũi tên rời cùng không quay đầu lại, thanh âm trầm xuống, nói ra, có cái gì không dám. Quỷ đạo giáo tam trưởng lão nói đến, cỡ nào vi phong, ngươi nếu là trạng thái toàn thịnh, ta ngay cả một chút tâm tư cũng không dám có, nhưng là hiện tại thôi, giết ngươi về sau chắc hẳn có thể được đến không ít bảo vật đi. Ngươi liền không sợ quỷ đạo giáo tiêu diệt các ngươi thiên thú cốc? Thiên khôi ma nữ hung hăng nói, một tấm gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng như băng. Một việc, làm hay không làm, liền nhìn lợi ích lớn bao nhiêu. Thiên khôi ma nữ, ngươi bây giờ không tại trạng thái, chỉ cần giết chết ngươi, quỷ đạo giáo lại thế nào biết ngươi là ta giết? Lại nói, quỷ đạo giáo nếu là chăm chú bức bách, cùng lắm thì thiên thú cốc cử tông đầu nhập vào Huyền Thanh Tông. Thiên thú lao ma từng chữ từng câu nói, đối mặt thiên khôi ma nữ uy hiếp, vậy mà không có một tia e ngại chi ý. Hắn nói xong ở giữa, những cái kia nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu thú đã hướng lên trời khôi ma nữ, xuống lại mà đi. Thiên thú lao ma càng là từ bên hông ném ra một cái túi linh thú, một đạo ánh sáng xám từ đó lóe lên mà ra, ánh sáng xám thu vào, hiện lộ ra một cái dài hơn một trượng màu xám cự ứng, đúng là một cái hóa hình trung kỳ đỉnh phong yêu thú. Màu xám cự ứng hai mắt tinh quang lưu chuyển, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau, hai cánh khép lại, hướng lên trời khôi ma nữ kích xạ mà đi. Một đôi lợi chảo lóe hàn quang, duệ không thể đỡ. Động thủ. Thiên thú lao ma hét lớn một tiếng. Bốn phía nguyên anh tu sĩ nhao nhao gỡ xuống bên hông túi linh thú, hướng về trước người ném đi. Chỉ một thoáng, lại là 5, 6 con hóa hình yêu thú từ bên trong chui ra, chen chúc giống như hướng lên trời khôi ma nữ công tới. Thiên khôi ma nữ hai con người bỗng nhiên co rụt lại, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, thiên thú lao ma thực có can đảm ra tay với nàng. Bốn phía đánh tới nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu thú, chừng gần 1-2 chục cái, lại thêm đồng dạng thân là đại tu sĩ thiên thú lao ma, lấy nàng trạng thái bây giờ, làm sao có thể là đối thủ? Chương 1213 Ninh Mộc Giao, liên sát hai người. Chương 1213 Ninh Mộc Giao, liên sát hai người. Thiên khôi ma nữ lập tức manh động thoái ý nàng trong khi là tay lấy ra phù lục màu đen, thôi động đằng sau hướng về trên thân vừa kề sát. Chỉ một thoáng, trên phù lục bộc phát ra chói mắt hắc quang, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Siêu. Thiên khôi ma nữ hóa thành một đạo hắc quang, hướng về nơi xà kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Mấy cái chớp động đằng sau, liền biến mất ở chân trời. Cái kia màu xám cự ưng lập tức nhào vào không trung. Đuổi. Thiên thú lao ma ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, nàng không chống được bao lâu, chỉ cần không cho nàng khôi phục thời gian, chúng ta liền có cơ hội giết chết nàng. Thiên thú lao ma độn quang cùng một chỗ, mang theo chúng tu sĩ hướng về phía trước đuổi theo. Hắn biết rõ, nhất định phải thừa cơ giết chết thiên khôi ma nữ, nếu không thiên thú cốc liền có tai họa ngập đầu. Nếu là giết chết thiên khôi ma nữ, vậy liền không giống với lúc trước, hắn đến lúc đó có thể bằng vào công này trực tiếp đầu nhập vào Huyền Thanh Tông. Dù sao hắn nhưng là xử lý quỷ đạo giáo một cái bài danh phía trên trưởng lão. Trừ cái đó ra, thiên khôi ma nữ bảo vật trên người cũng có thể tận về hắn tất cả. Thiên thú lao ma bay lên, đột nhiên quay đầu, đứng không xa xa một tên trường sam thanh niên, phân phó nói, Nguyên Minh, ngươi đi thông trì Vân Long, đem nữ tử kia giết. Trường sam thanh niên trên mặt nghi ngờ nói ra, cốc chủ, an bài một tên kết đan tu sĩ đi qua, không được sao? Không, nữ tử kia mặc dù hôn mê, nhưng dù sao cũng là quỷ đạo giáo nguyên anh tu sĩ, nói không chừng lúc sắp chết, có một ít thủ đoạn lợi hại. Ngươi cùng Vân Long cùng một chỗ, đem nàng giết, nhớ kỹ, mọi thứ muốn bao nhiêu một phần coi chừng. Trường Sam thanh niên không còn giải thích, chắp tay, liền hướng về lai lịch bay đi. Thiên thú lao ma lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục đuổi theo thiên khôi ma nữ. Trường Sam thanh niên nhanh chóng bay về phía Ninh Mộng Giao vị trí, bất quá chỉ trong chốc lát, liền đã đến. Hắn bay đến nhướng mày tu sĩ bên cạnh, thấp giọng nói, Vân Long sư minh, cốc chủ để cho chúng ta giết nữ tử này. Nhướng mày tu sĩ ý vị thâm trường cười một tiếng, ta đã sớm đoán được, cốc chủ là ý nghĩ này. Nữ tử này trước đó tỉnh một chút, bất quá bây giờ lại đã hôn mê. Vậy thì thật là tốt thừa cơ giết nàng. Trường Sam thanh niên quát tay, liền muốn giết chết Ninh Mộng Giao, không ngờ lại bị nhướng mày tu sĩ ngăn lại. Vân Long sư minh, ngươi đây là ý gì? Nhướng mày tu sĩ sắc mị mị nhìn qua nằm dưới đất Ninh Mộng Giao, liếm liếm phát khô bờ môi, nói ra, con quỷ nhỏ này dáng dấp như vậy duyên dáng, mà lại ta xem nàng hay là nguyên âm chi thân, nếu là cứ như vậy giết, há không đáng tiếc? Người ta sư minh đệ hai người, không bằng thừa cơ thoải mái một chút, sau đó lại giết nàng. Cái này, vạn nhất không có kịp thời giết chết nữ tử này, cấp chủ trách tội xuống, nhưng như thế nào là tốt? Trường Sam thanh niên ý nguyên lo lắng không thôi. Nhưng là, hắn nhìn một cái trên đất Ninh Mộng Giao, cũng là tim đập thình thịch. Nhướng mày tu sĩ một bàn tay đập vào Trường Sam thanh niên trên đầu, khiển trách, Nguyên Minh sư đệ, cấp chủ để cho chúng ta giết nữ tử này, chúng ta chỉ cần cuối cùng giết, không được sao? Tại giết trước đó chúng ta chơi một chút, cấp chủ cũng sẽ không biết. Lại nói, xinh đẹp như vậy một nữ tử, ngươi cho trực tiếp giết, có phải hay không đốc? Trường Sam thanh niên ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Vân Long sư minh nói có lý, ngược lại là sư đệ cân nhắc không được đầy đủ, như vậy đi, sư đệ liền để nhường lối, do sư minh đến cho nàng khai bao đi. Không sai, sư minh không có phí công thương ngươi. Nhướng mày tu sĩ khỏe miệng một phát, cười hì hì rồi lại cười, sau đó ánh mắt quét qua bên cạnh hai tên kết đan tu sĩ, đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, hai người các ngươi, tranh thủ thời gian cũng ngay. Hai tên kết đan tiểu bối, biết nhướng mày tu sĩ muốn làm khẩn yếu sự tình, nhìn nhau, đội vàng hướng nơi xa bày trốn đi. Sư đệ, sư minh kia trước hết nếm thử hương vị. Nhướng mày tu sĩ một mặt dâm sắc, sau đó một tay giương lên, bố trí xuống một cái ngăn cách lồng ánh sáng, đem hắn cùng Ninh Mộng Giao bao phủ ở bên trong. Tiểu mỹ nhân, ta tới. Nhướng mày tu sĩ đi ra phía trước, liền muốn đi giải Ninh Mộng Giao quần áo. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ninh Mộng Giao khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, một cô âm lanh cảm giác từ trên thân nó khuyết tán mà ra. Nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên mở ra, trở nên yêu dị cực kỳ, tu vi càng là trực tiếp tăng vọt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Trong tay phải của nàng, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đoạn kiếm màu đen, đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí màu đen từ trên đoạn kiếm bắn ra, thiểm điện giống như đánh về phía nhướng mày tu sĩ. Nhướng mày tu sĩ thần sắc khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếm khí màu đen tức mất đầu. Một cái nguyên anh xuất hiện tại nguyên chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mờ mịt. Siêu, tiếng xé gió vang lên, lại là một đạo kiếm khí màu đen lóe lên đánh trúng nhướng mày tu sĩ nguyên anh, đưa nó một gọn hai nửa, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Nhướng mày tu sĩ vẫn lạc. Trường Sam thanh niên vì sợ quấy nhiễu sư minh làm việc, đặc biệt hướng nơi xa đi đến, chờ hắn phát hiện dị thường, quay lại qua thân, lập tức kinh ngạc không thôi. Tại trong thời gian cực ngắn này, Vân Long sư minh vậy mà đã bị giết, liền ngay cả nguyên anh cũng bị cùng nhau diệt đi. Yêu nữ, muốn chết? Trường Sam thanh niên quát lên một tiếng lớn, một thanh từ bên hông giật xuống một cái túi linh thú, liền muốn ném ra, lại đột nhiên dò xét đến, nữ tử kia khí tức, chẳng biết lúc nào, thế mà đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Cái này sẽ hắn dò đến, động tác trên tay lập tức trì trệ. Linh Mộng Giao thân ảnh quỷ dị giống như mấy cái chớp động, liền đến bên cạnh hắn, đoạn kiếm màu đen lại khẽ huy động, lập tức một đạo màu đen rộng thùng thình kiếm khí lóe lên mà ra. Đương theo lấy một tiếng hét thảm, Trường Sam thanh niên bị chặn ngang chặt đứt. Một cái nguyên anh nổi lên, trên tiểu kiếm tràn đầy hoảng sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết liền muốn đào tẩu. Đoạn kiếm màu đen, phốc một tiếng, cắm vào nguyên anh trong thân thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trường Sam thanh niên nguyên anh hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Trường Sam thanh niên vẫn lạc. Linh Mộng Giao từ xuất thủ đến đánh giết hai tên nguyên anh tu sĩ, thời gian cũng không dài. Thẳng đến hai người chết đi, rời xa hai tên kết đan tu sĩ cũng không phát giác. Linh Mộng Giao toàn thân hắc quang lóe lên, nhanh như điện chớp đổi tới, sau đó chém dưa thái rau giống như, đem hai tên kết đan tu sĩ giết chết. Lúc này, một đạo nữ tử áo đen thân ảnh từ Linh Mộng Giao trong thân thể bộc ra. Nữ tử áo đen này, tướng mạo cùng trời khôi ma nữ, vậy mà giống nhau như lúc, chính là thiên khôi ma nữ thân ngoại hóa thân. Nữ tử áo đen hơi nhướng mày, hướng về Ninh Mộng Giao nói ra, ta không quản được ngươi, nàng hiện tại ở vào trong nguy hiểm, ta phải đi cứu nàng, chính ngươi tìm địa phương trốn đi đi. Ninh Mộng Giao sắc mặt y nguyên tái nhợt, lo lắng nói ra, tam trưởng lão, không có sao chứ? Nữ tử áo đen khẽ lắc đầu, có chút không nắm chặt được nói, khó mà nói, nhưng chỉ cần nàng có thể chống đến ta đi qua, những người kia liền rốt cuộc không làm gì được nàng. Chương 1214 lạnh cánh kim thiền, quấy rối. Chương 1214 lạnh cánh kim thiền, quấy rối. Dương Lâm lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn một mực tại hướng Ngọc Yên Thành chạy trốn, thậm chí không tiếc tiêu hao linh lực cùng linh hạch, đồng thời thôi động Thủy Vân Chi Dực tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ sau, Thủy Vân Chi Dực tốc độ lại tăng lên không ít. Có thể coi là dạng này, hắn vẫn là phải bị đuổi kịp. Vừa mới theo thói quen thả ra thần thức, hướng về sau quét qua, phát hiện hơn 90 dặm bên ngoài xuất hiện Thiên Khôi Ma Nữ thân ảnh. Thiên Khôi Ma Nữ ngay tại hướng hắn đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện Thiên Khôi Ma Nữ vì đuổi hắn, khí tức cả người đều có chút hỗn loạn. Dương Lâm mười phần có tự mình hiểu lấy, cho dù Thiên Khôi Ma Nữ khí tức hỗn loạn, cũng không phải hắn có thể đối phó. Vấn đề mấu chốt là, Thiên Khôi Ma Nữ tình nguyện khí tức hỗn loạn, cũng muốn truy sát hắn, để trong lòng hắn mười phần im lặng. không phải liền là trói lại Ninh Mộng Giao hậu bối sao? Bao lớn thủ, bao lớn đoán. Ninh Mộng Giao không buông tha hắn, Thiên Khôi Ma Nữ cũng không buông tha hắn. Lại nói, hắn cũng không có giết Ninh Chí Viễn a. Chính là thọc Ninh Chí Viễn không ít kiếm, nhưng cũng đều chưa khỏi. Dương Lâm nhíu nhíu mày, hồi tưởng đến, chẳng lẽ là bởi vì cái kia màu đen ấn tỷ? Hắn đem màu đen ấn tỷ để vào luyện yêu hồ trung hậu, liền không có thấy thế nào qua. Bất quá cũng có thể đoán được, màu đen ấn tỷ nên là một cái không sai pháp bảo, dù sao có thể cầm cố lại lạnh cánh kim tiền. Dương Lâm lần nữa thả ra thần thức, hướng về sau tìm tòi, phát hiện Thiên Khôi Ma Nữ cách hắn chỉ có hơn 80 dặm, không khỏi lo lắng. Dựa theo tốc độ này, Thiên Khôi Ma Nữ đuổi kịp hắn là chuyện sớm hay muộn. Thực sự không được, liền để Lâm Vô Dị ôm màu đen ấn tỷ, thay cái phương hướng chạy. Dương Lâm thì thào nói nhỏ một tiếng, cảm thấy có lẽ có thể làm như vậy, bỏ qua Lâm Vô Dị, đổi lấy chính mình cơ hội sống sót. Thiên Khôi Ma Nữ nếu như là làm màu đen ấn tỷ mà đến, khẳng định liền sẽ không lại đuổi hắn. Nhưng là sau đó, sắc mặt của hắn lần nữa thay đổi một lần. Thân thức của hắn do xét đến Thiên Khôi Ma Nữ phía sau 20-30 dặm chỗ, Thiên Thụ Lao Ma cũng đuổi theo. Cái này khiến Dương Lâm thầm mắng không thôi. Một cái đại tu sĩ đuổi thì cũng thôi đi, lại tới một cái. Hắn Dương Lâm có tài đức gì, có thể làm cho hai cái đại tu sĩ theo đuổi giết hắn, mà lại bên trong một cái, còn đuổi khí tức đều hỗn loạn. Thiên Khôi Ma Nữ lần nữa tới gần một chút, chỉ có hơn 70 dặm. Dương Lâm cảm thấy, không có khả năng còn như vậy, nếu không một khi bị đuổi kịp, cũng chỉ có thể cả một đời trốn vào luyện yêu hồ bên trong. Hắn vô bên hông túi trữ vật, lấy ra một thanh phù lục, từng cái thôi động đằng sau, tất cả đều áp vào trên thân. Đủ mọi màu sắc quang mang, lập lòe đứng lên. Lập tức, tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, đã khó khăn lắm có thể cùng Thiên Khôi Ma Nữ ngang hàng. Hắn cũng biết, đây không phải kế lâu dài. Một khi phù lục hao hết, vẫn là phải bị đuổi kịp, nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhiều chống đỡ một khắc, là một khắc. Thiên Khôi Ma Nữ, chịu đựng quần quần khí huyết, điên cuồng chạy trốn. Truyền tống đến đây đằng sau, vẫn không có thời gian điều trị thân thể, tình trạng của nàng đã phi thường kém. Nàng chạy trốn, phát hiện phía trước xuất hiện Dương Lâm thân ảnh. Nếu là dưới tình huống bình thường, nàng tuyệt đối xông đi lên, trực tiếp đem Dương Lâm bắt lấy, sau đó ép hỏi quỷ đạo luật lệnh cùng Hắc Minh tỷ hạ lạc. Nhưng là bây giờ, Thiên Khôi Ma Nữ căn bản không có cơ hội này. Thân thể của nàng càng ngày càng kém, tốc độ cũng dần dần chậm lại, thậm chí hiện tại so phía sau Thiên Thú Lama còn muốn chậm hơn một chút. Trước đó dựa vào một chút thủ đoạn đặc thủ, nàng mới hất ra Thiên Thú Lama. Nhưng là hiện tại, Thiên Thú Lama một mực tại tới gần. Một khi bị Thiên Thú Lama đuổi kịp, hậu quả có thể nghĩ. Thiên Khôi Ma Nữ đột nhiên tâm thần khẽ động, cảm thấy thân ngoại hóa thân ngay tại nhanh chóng đuổi theo, lúc này trong lòng vui mừng. Chỉ cần chống đến thân ngoại hóa thân chạy đến, nàng liền có chuyển bại thành thắng khả năng. Nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên nảy ra ý hay, bỏ chạy bên trong, trong lật tay lấy ra phù lục màu vàng, đón gió nhoáng một cái, phù lục tự đốt đứng lên. Thiên Khôi Ma Nữ đối với phù lục nói nhỏ, Dương Lâm đạo hữu, ngươi ta liên thủ, cộng đồng đối phó phía sau Thiên Thú Lama, sau khi chuyện thành công, bảo vật trên người hắn chia đôi. Phù lục thiêu đốt hoàn tất, một đạo tia sáng màu vàng chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ngay tại phi độn bên trong Dương Lâm, đột nhiên nghe được Thiên Khôi Ma Nữ truyền âm. Trong lòng của hắn giật mình, không khỏi nổi lên nghi ngờ, Thiên Khôi Ma Nữ làm thế nào biết tên thật của hắn Dương Lâm? Nếu là không có nhớ lầm, Linh Ngộng Giao nên vẫn cho là hắn gọi Lưu Huyền Đức. Dương Lâm không kịp suy nghĩ nguyên nhân, ngược lại lần nữa gia tốc, hướng về phía trước bỏ chạy. Hắn đã nhận định, đây là Thiên Khôi Ma Nữ lừa gạt thủ đoạn, mục đích là vì lừa hắn không cần chạy trốn. Cái gì cùng một chỗ đối phó Thiên Thú Lama Ma, sau đó chia đều bảo vật, Dương Lâm một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ sợ hắn dừng lại, liền sẽ lọt vào Thiên Khôi Ma Nữ cùng Thiên Thú Lama Ma vây công. Thiên Khôi Ma Nữ thấy một lần phía trước Dương Lâm, chẳng những không dừng lại, ngược lại gia tốc, khí nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, Dương Lâm, chờ ta thoát khỏi Thiên Thú Lama Ma, không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Thiên Thú Lama Ma ở phía sau đuổi theo, mừng rỡ không thôi. Hắn cũng phát hiện Dương Lâm, phía sau vừa vặn có thể đem hai người này cùng nhau giết chết. Nội tâm của hắn tràn ngập chờ mong, giết chết Thiên Khôi Ma Nữ, nhất định có thể được đến không ít bảo vật. Giết chết Dương Lâm, nói không chừng cũng có ngoại ý muốn thu hoạch. Thiên Khôi Ma Nữ nói, Dương Lâm trộm quỷ đạo giáo bảo vật, giết quỷ đạo giáo tu sĩ, có thể làm cho quỷ đạo giáo trực tiếp siêu viễn cự ly truyền tống một tên đại tu sĩ tới, có thể nghĩ, Dương Lâm bảo vật trong tay tuyệt đối không giống bình thường. Thiên Thú Lao Ma thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu như lần này lấy được bảo vật quá mức chân quý, hắn liền không đầu nhập vào Huyền Thanh Tông, mà là trực tiếp rời đi Thiên Thú Cốc, khi một kẻ tán tu. Vạn nhất đầu nhập vào Huyền Thanh Tông, lại bị Huyền Thanh Tông người để mắt tới, vậy liền được không bù mất. Chẳng trốn, nói không chừng có những bảo vật này, hóa thần kỳ đều có thể tiến bảo. Đặt ở trước kia, những này hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại thôi, quỷ đạo giáo Tam trưởng lão, Hổ Lạc đồng bằng, hắn nếu như không ra tay, cả đời này đều sẽ hối hận không thôi. Thiên Thú Lao Ma vừa nghĩ, một bên thả ra thần thức hướng về phía trước tìm đòi, đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ mỗi ngày Khôi Ma Nữ phía trước hư không một cơn chấn động, một cái kim tiền từ đó chui ra. Kim tiền cánh mỏng chấn động, hàng khí tuôn trào ra, hóa thành một bức tường băng ngăn tại Thiên Khôi Ma Nữ phía trước. Thiên Khôi Ma Nữ một trường đẩy ra, một cái đen như mực bàn tay to lớn, đột nhiên bay ra, đập vào trên tường băng, lập tức đem tường băng đánh trúng vỡ nát. Kim tiền một kích tức lui. Đợi nàng lại muốn ra tay, kim tiền đã biến mất vào trong hư không, mất tung ảnh. Có này nháy mắt trì hoãn, Thiên Thú Lao Ma lập tức cùng trời Khôi Ma Nữ kéo gần lại một chút khoảng cách, không khỏi cuồng hỉ nói, tốt, tốt. Thiên Khôi Ma Nữ, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Chương 1215 Huyền Thanh Tông nhúng tay, chương 1215 Huyền Thanh Tông nhúng tay. Thiên Khôi Ma Nữ, hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, như muốn phun ra lửa. Nguyên bản nàng độ tốc, bởi vì khí huyết bất ổn, liền so Thiên Thú Lao Ma chậm hơn một chút. Kết quả đột nhiên tới một cái kim thiền, không ngừng tập kích quấy rối nàng, mà lại mỗi lần đều là một kích tức lui. Nếu là tình huống bình thường, cái này Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong kim thiền, căn bản không đáng để lo. Nhưng là hiện tại, nàng căn bản không dám dừng lại bên dưới, đi bắt kim thiền. Chỉ sợ kim thiền vừa mới bắt lấy, Thiên Thú Lao Ma liền đuổi theo tới. Giờ này khắc này, Thiên Khôi Ma Nữ đối với Dương Lâm là hận đến ngứa ngáy hàm răng. Nàng cau mày, suy tư đối sách, sau một lát, tái sinh một kế, thế là tay lấy ra phủ lục màu đen, đón gió nhoáng một cái, phủ lục tự đốt đứng lên. Thiên Khôi Ma Nữ môi đỏ khẽ nhếch, nhanh chóng nói ra, "Thiên Thú đạo hữu, phía trước gọi là Dương Lâm tu sĩ, trộm quỷ đạo giáo hóa thần lão tổ Hắc Sát Quỷ Vương bảo vật này mười phần mấu chốt, ngươi nếu là có thể giúp ta cướp đoạt trở về, trước đó ngươi mạo phạm sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Phù lục thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất vào trong hư không. Sau một khắc, Thiên Thú Lao Ma liền nghe được Thiên Khôi Ma Nữ truyền âm. Hắn nhếch miệng, thanh âm lạnh lẽo tự đủ, loại lời này, lừa gạt quỷ đâu. Ta như hôm nay buông tha nàng, đợi đến phía sau nàng khôi phục lại, sợ là muốn đem Thiên Thú cốc đổ không còn một ngống. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Thiên Thú Lao Ma đang chuẩn bị không để ý Thiên Khôi Ma Nữ, đột nhiên nhãn châu xoay động, có một cái ý nghĩ, vội vàng tay lấy ra phù lục, hướng lên trời Khôi Ma Nữ truyền âm nói, "Thiên Khôi đạo hữu, chuyện lúc trước có thể xóa bỏ, ta cũng có thể giúp ngươi truy sát Dương Lâm, nhưng là, ngươi lại phải cho ta thủ lao, không có một kiện thông thiên linh bảo hàng đái, việc này không bàn nữa." Thiên Khôi Ma Nữ rất nhanh nghe được Thiên Thú Lao Ma truyền âm, vẻn vẹn do dự một chút, liền lập tức đồng ý Thiên Thú Lao Ma dưới sự kích động, lần nữa thông qua phù lục truyền âm nói, "Thiên Khôi đạo hữu, truy sát người này sự tình, giao cho ta, ngươi mau mau dừng lại, khôi phục thân thể đi." Thiên Khôi Ma Nữ vừa mới thu đến truyền âm, nội tâm tính cảnh giác nổi lên. Trước đây nàng đã bị Thiên Thú Lao Ma đánh lén một lần, nếu không có thực lực cường đại, phản ứng kịp thời, căn bản không có khả năng tránh thoát. Thiên Thú Lao Ma lời ấy, để nàng cảm thấy khả năng có bẫy. Thiên Khôi Ma Nữ ở trong lòng, cấp tốc đem trước mắt tình huống phân tích một lần. Nếu như lại như thế truy sát Dương Lâm, chỉ sợ người còn không có đội kịp, nàng liền muốn lâm vào trong nguy hiểm, sợ là khó giữ được tính mạng. Nếu như từ bỏ truy sát Dương Lâm, nghĩ biện pháp nhìn thấy thân ngoại hóa thân, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, Thiên Khôi Ma Nữ trong nháy mắt làm quyết định, lập tức dừng lại, lấy ra một viên đan dược, an bảo, sau đó chờ đợi Thiên Thú Lao Ma đến. Thiên Thú Lao Ma tìm được Thiên Khôi Ma Nữ ngừng lại, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt. Đuổi không đuổi Dương Lâm, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, diệt đi Thiên Khôi Ma Nữ mới là việc cấp bách. Chỉ cần hắn ngăn chặn Thiên Khôi Ma Nữ, đợi sau lưng mọi người và yêu thú đuổi theo, Thiên Khôi Ma Nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Thú Lao Ma thần thức hướng lên tìm đòi, phát hiện ẩn tàng tại trong trời cao màu xám cự ứng, lúc này cho màu xám cự ứng hạ đạt một hồi đánh lén Thiên Khôi Ma Nữ mệnh lệnh. Mà bản thân hắn, vì để tránh cho gây nên Thiên Khôi Ma Nữ hoài nghi, thì một mặt cười nhẹ nhàng bay đi. Thiên Thú Lao Ma rất nhanh liền đến, chắp tay nói, "Thiên Khôi đạo hữu, người ta hợp tác cùng có lợi, cùng một chỗ giết chết Dương Lâm mới là lựa chọn tốt nhất." Trong trời cao, cái kia màu xám cự ứng, Lưu Tinh, hướng lên trời Khôi Ma Nữ lao xuống mà đi. Đúng là hợp tác cùng có lợi. Thiên Khôi Ma Nữ quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên từ trên tay bắn ra một cái chiếc nhẫn màu đen, quay tít một vòng, vô số hắc khí từ trong chiếc nhẫn quần quần mà ra, hóa thành hai cái đen mênh mông nữ tử lệ quỷ, toàn thân tản ra cường hành âm khí. Hai cái nữ tử lệ quỷ mới vừa xuất hiện, liền quang mang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã đến Thiên Thú Lao Ma trước người, miệng há ra, phát ra hai tiếng bén nhọn chói tai quỷ tê. Thiên Thú Lao Ma hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Thiên Khôi Ma Nữ đột nhiên xuất thủ, không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị tiếng thét chói tai chấn, cứ thế ngay tại chỗ. Dưới tình thế cấp bách, đáp xuống màu xám cự ưng vì hộ chủ, lập tức cải biến phương hướng, rũa ra hàn quang loẹt loẹt lợi chảo, đánh út về phía hai cái nữ tử lệ quỷ. Phúc. Màu xám cự ưng lợi chảo chui vào một cái nữ tử lệ quỷ lồng ngực, đột nhiên một chảo, một cỗ cự lực từ phía trên bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem nó lồng ngực bắt phá toái ra. Nữ tử lệ quỷ kêu thảm một tiếng, thân thể liền tại cự lực phía dưới bị xé nứt thành từng sợi hắc khí. Màu xám cự ưng một cái nữa ra tốc, công hướng một cái khác nữ tử lệ quỷ phía sau lưng. Phúc. Hai cái lợi chảo chúng mục tiêu phía sau lưng, trong lúc thoáng qua đem nữ tử lệ quỷ thân thể xé rách. Các loại Thiên Thú Lao Ma lấy lại tinh thần, màu xám cự ứng đã đem hai cái nữ tử lệ quỷ giết chết. Thiên Thú Lao Ma kinh hỉ sau khi đột nhiên phát hiện Thiên Khôi Ma Nữ biến mất không thấy gì nữa, vội vàng thả ra thần thức dò xét, phát hiện nàng này thế mà hướng về đuổi theo Thiên Thú cốc tu sĩ cùng yêu thú cốc tới. Phát hiện này để hắn rất là giật mình, không rõ Thiên Khôi Ma Nữ vì sao làm loại này hành động tự sát. Nguyên bản hắn coi là Thiên Khôi Ma Nữ sẽ thừa cơ hướng về phía trước chạy trốn, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà phương pháp trái ngược. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần lâm vào bê công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Thú Lao Ma trong mắt hàn mang lóe lên, cùng màu xám cự ứng cùng nhau hướng lên trời Khôi Ma Nữ đuổi theo. Dương Lâm ngay tại phía trước chạy trốn, thần thức hướng về sau tìm đòi, lập tức phát hiện sau lưng biến hóa. Thiên Khôi Ma Nữ chẳng những không đuổi hắn, còn hướng về sau bay đi. Thiên Thú Lao Ma cũng đi theo hướng về sau bay đi. Biến hóa này để hắn khiếp sợ không thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đuổi hắn hai tên đại tu sĩ đồng thời hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng là Dương Lâm cũng biết đây là đại hảo sự. Cơ hội chớp mắt là qua, lúc này chính là chạy trốn thời cơ tốt đẹp. Sau lưng của hắn kim quang cùng thiểm, nhanh như điện chớp hướng về phía trước bỏ chạy. Huyền Thanh Tông, Huyền Thanh Điện. Thác Bạt Hằng nghe người tới bẩm báo, trên mặt một tia nghi hoặc, tự lẩm bẩm, Quỷ đạo giáo, rốt cuộc muốn làm gì, thế mà hoa đại giới lớn như thế, đem một tên đại tu sĩ truyền tống đến Thiên Thu Cốc. Hắn cau mày, đi qua đi lại, suy nghĩ lấy. Sau một lát, Thác Bạt Hằng mục bên trong tinh mang lóe lên, gọi Kim Thiên Tứ, phân phó nói, nhanh chóng đưa tin cho Thiên Thu Cốc cùng Ngọc Lan Thành, để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, cản trở Thiên Khôi Ma Nữ hành động. Mặc dù không biết Quỷ đạo giáo muốn làm gì, nhưng vô luận làm cái gì, chúng ta đều muốn nghĩ biện pháp ngăn cản, cho bọn hắn thêm phiền. Là, sư phụ. Kim Thiên Tứ cung kính cúi người, đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Thác Bạt Hằng thanh âm. Thông báo tiếp thần phi công đệ, để hắn lập tức xuất phát, tiến đến Thiên Thu Cốc, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 1216 hợp 2 làm một chương 1216 hợp 2 làm một Thiên Thu Cốc hơn 10 nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu thú, đuổi theo, hướng lên trời Khôi Ma Nữ xuống lại mà đi. Thiên Khôi Ma Nữ không sợ hãi chút nào, thẳng tắp xông vào trong vòng đây, môi đỏ khẽ mở, một đạo hắc quang từ trong miệng lóe lên mà ra. Giữa hắc quang, bao vây lấy một cái lớn bằng ngón cái ma phiên, quay tít một vòng, cấp tốc trở nên có dài khoảng 3 thước. Thiên Khôi Ma Nữ một thanh nắm chặt ma phiên, bờ môi nhúc nhích, nói lẩm bẩm, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào ma phiên bên trong. Chỉ một thoáng, ma phiên bên trên truyền ra một trận thê lương tiếng quỷ khóc sói tru. Một cái đầu trâu thân người ác quỷ, từ đó chui ra, co rụt lại vừa tăng ở giữa, trở nên vài trượng lên cao, bên ngoài thân hắc khí cuộn cuộn, lượn lờ không thôi. Đầu trâu ác quỷ vẫy tay một cái, một thanh hắc xoa chống rông ngưng tụ mà ra, phía trên lóe ra 12 cái yêu dị phù văn. Đầu trâu ác quỷ đầu lô hướng lên, phát ra một tiếng kêu to, trong tay hắc xoa vung lên, cuốn lên đẩy trời âm khí, thẳng đến chung quanh đông đảo tu sĩ cùng yêu thú mà đi. A, âm khí này. Một tên lão giả xấu xí, vừa tiếp xúc với âm khí, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại không hiểu sợ hãi, đội quang đống nhiên dừng lại, vậy mà không còn dám xông về phía trước. Không chỉ có lão giả xấu xí, tu sĩ khác cũng nhao nhao dừng lại. Những cái kia hóa hình yêu thú cũng giống như thế, từng cái ngừng chân không tiến. Thậm chí có một cái hóa hình yêu thú, toàn thân run rẩy, bốn vó mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Thiên Khôi Ma Nữ khẽ miệng khẽ nhếch, nổi lên một tia giễu cợt, thân thể mềm mại hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh chóng như bay xuyên qua vòng đây. Nàng vừa mới bay ra mấy chục trượng, cái kia đầu châu ác quỷ, phất một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía tu sĩ cùng yêu thú, lúc này mới cảm giác thoải mái một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Không ai từng nghĩ tới, một cái đầu châu ác quỷ thả ra âm khí, thế mà ngăn trở vây tới tu sĩ cùng yêu thú. Vừa mới bọn hắn đều có một loại cảm giác, phảng phất tiến lên một bước, liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nàng chạy, đuổi, mau đuổi theo. Lão giả xấu xí dẫn đầu kịp phản ứng, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng lên trời Khôi Ma Nữ đuổi theo. Có lần này nhắc nhở, những tu sĩ kia cùng hóa hình yêu thú, mới ý thức tới Thiên Khôi Ma Nữ chẳng biết lúc nào đã chạy ra thật xa, thế là liên tiếp bay ra, đuổi theo. Thông qua tâm thần liên hệ, Thiên Khôi Ma Nữ cảm giác được thân ngoại hóa thân ngay tại ngoài trăm dặm, không khỏi gương mặt xinh đẹp vui mừng, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, may mắn đám này thiên thú cấp tu sĩ không có kiến thức, nếu không nàng còn chưa nhất định có thể chạy ra vòng đây. Vừa mới nàng thả ra, nhưng thật ra là bắt trước đầu châu A Bàng khí tức manh khỏe. Nghe nói đầu châu A Bàng là một cái thần thông quảng đại quỷ đạo tu sĩ, có thể câu lên người nội tâm lớn nhất sợ hãi. Quỷ đạo giáo có nhất lưu truyền xuống thượng cổ bí pháp, có thể mô phỏng đầu châu A Bàng khí tức, tu vi càng thấp, cảm nhận được sợ hãi càng lớn. Tu vi càng cao, thì nhận ảnh hưởng càng nhỏ. Nếu là thiên thú lao ma ở đây, mặc dù có chút ảnh hưởng, cũng không trở thành giống những người kia cùng yêu thú một dạng, một chút không dám hướng về phía trước. Phá giải đầu châu A Bàng loại sợ hãi này, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, đó chính là nhìn thấy đằng sau, lập tức ngưng thần tinh khí, thủ trụ bản tâm, liền có thể nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng. Nhưng là thiên thú cấp những tu sĩ này cùng yêu thú, căn bản không biết phương pháp phá giải đơn giản như vậy, từng cái toàn bộ lâm vào trong sự sợ hãi, lúc này mới cho nàng chạy đi cơ hội. Thiên thú lao ma sắc mặt tái xanh, một cỗ nộ khí giấu ở trong lòng, hai mắt như muốn phun ra lửa. Nhiều người như vậy cùng yêu thú, thế mà không có một cái nào xuất thủ, tất cả đều ngu ngơ tại cái kia, trơ mắt để Thiên Khôi Ma Nữ chạy. Dù là trong đó một hai cái xuất thủ, ngăn cản một lát, cuốn lấy nàng này, chờ hắn đuổi theo, liền có thể nhìn trời Khôi Ma Nữ hình thành vây kín. Các ngươi đám rác rưởi này. Thiên thú lao ma mắng to một câu. Nhưng hắn cũng biết, mắng chửi người không giải quyết được vấn đề. Tiếp tục đuổi. Tình trạng của nàng không đối, chỉ cần không để cho nàng ngừng, treo chống không được bao lâu. Thiên thú lao ma đoán không sai, nhưng hắn còn đánh giá thấp Quỷ đạo giáo Tam trưởng lão Thiên Khôi Ma Nữ cường đại. Cùng là đại tu sĩ, nhưng là tại thực lực cùng kiến thức bên trên, hắn đều thua xa với Thiên Khôi Ma Nữ. Nơi xa, một tên nữ tử áo đen, cùng trời Khôi Ma Nữ tướng mạo giống nhau như lúc, ngay tại chạy nhanh đến. Nàng không ngừng thả ra thần thức hướng về phía trước dò xét, đột nhiên ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, vui vẻ nói, nàng vậy mà chạy ra. Nữ tử áo đen lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, niệm lên chú ngữ, thân thể mềm mại hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện tại 40, 50 dặm bên ngoài. Lúc này, trước người nàng trong hư không, một cơn chấn động. Một bóng người từ đó lảo đảo mà ra, chính là Thiên Khôi Ma Nữ. Thấy một lần nữ tử áo đen, Thiên Khôi Ma Nữ khẽ miệng dương lên, hưng phấn nói, rốt cục đi vào bên cạnh ngươi. Lần này ta cũng không nghĩ tới, sẽ lâm vào trong nguy hiểm, thiên thú lao ma thế mà thực có can đảm ra tay với ta. Nữ tử áo đen diện mục trở nên dữ tợn, nghiêm nghị nói, là nên để hắn trả giá thật lớn, cho hắn biết đại tu sĩ cùng đại tu sĩ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, đắc tội quỷ đạo giáo hậu quả có bao nhiêu thảm. Thiên Thôi ma nữ ánh mắt tối sầm lại, mang theo một chút tiếc hận nói, chính là lần này cần hy sinh ngươi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Nữ tử áo đen khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, nào có cái gì ủy khuất, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi còn sống không phải tương đương với ta sống. Chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nữ tử áo đen thúc giục một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm hắc khí. Thiên Thôi ma nữ cũng đồng dạng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, một đoàn hắc khí từ trên thân phun ra ngoài. Mười mấy hô hấp đằng sau, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, riêng phần mình hóa thành một đoàn hắc khí, không ngừng quay cuồng. Trong hắc khí, từng cái yêu dị phù văn nổi lên. Hai đoàn hắc khí đột nhiên hướng về ở giữa xung lên, xen lẫn trong cùng một chỗ. Những cái kia yêu dị phù văn cũng hai hội tụ, hình thành một cái phù văn mới. Sau một lát, hắc khí bỗng nhiên ngưng tụ, đứng im trên không trung, không lúc đích. Một đạo nữ tử thân ảnh, như ẩn như hiện. 7, 8 hơi thở sau, hắc khí tiêu tán, lộ ra một bộ có lồi có lõm trắng nõn ngọc thể, xuân quang chợt tiết. Đẹp đẽ trên gương mặt, mang theo một tia không che giấu được yêu thương. Nữ tử lấy ra một kiện quần áo màu đen, mặc lên người, ánh mắt lóe lên, tự đủ, chuyện về sau, giao cho ta đi. Thiên thú lao ma mang theo mọi người và yêu thú, một mực đuổi tới đằng trước. Vừa mới bắt đầu ngày mới khôi ma nữ đột nhiên biến mất, hắn còn có một số lo lắng, không nghĩ tới ở phía trước, rất nhanh phát hiện một nữ tử, cùng trời khôi ma nữ, giống nhau như lúc. Kỳ quái là, nữ tử này căn bản cũng không trốn, ngược lại dừng ở nguyên địa, cúi đầu, tựa hồ không hăng hái lắm. Thiên thú lao ma cũng không suy nghĩ nhiều, mà là vung tay lên, ra lệnh, cùng tiến lên đi, vây giết nàng. Chương 1217 phá hủy thiên thú lao ma nhục thể. Chương 1217 phá hủy thiên thú lao ma nhục thể. Một đám tu sĩ cùng yêu thú lập tức tiến lên, đủ mọi màu sắc công kích, vạch phá bầu trời, phô thiên cái địa hướng lên trời khôi ma nữ gào thét mà đi. Cái kia màu xám cự ứng phát ra một tiếng rít gào gọi, một cái xoay quanh đằng sau, giống như thiểm điện bình thường, hướng lên trời khôi ma nữ bổ nhào mà đi. Lấy nhiều khi ta còn thực sự không sợ. Thiên khôi ma nữ khỏe môi nhất câu, âm trầm cười cười, khinh thường nói ra, sau đó thúc giục thể nội linh lực, toàn thân hắc khí quay cuồng, từng đạo hư ảnh từ trên thân nó bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành từng cái thần sắc nghiêm túc nữ tử. Những nữ tử này tổng cộng có 11 cái, tất cả đều cùng trời khôi ma nữ tướng mạo giống nhau như lúc. Tăng thêm thiên khôi ma nữ, 12 người đồng thời nhíu mày lại, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh đoạn kiếm màu đen, hướng về những tu sĩ kia cùng yêu thú, chém ra từng đạo màu đen rộng thùng thình kiếm khí. Màu đen rộng thùng thình kiếm khí đụng vào những công kích kia. Chỉ một thoáng, không trung vang lên một trận kim thạch giao kích thanh âm. Những cái kia công hướng lên trời khôi ma nữ công kích, hơn phân nửa đều bị cản lại. Màu xám cự ưng như điện mà tới. Thiên khôi ma nữ tay áo hất lên, hai viên hạt châu màu đen từ đó bắn ra. Vâng. Hạt châu màu đen nổ tung, hóa thành hai đoàn như bánh xe lớn nhỏ quang cầu màu đen. Thiên khôi ma nữ hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, hai đoàn quang cầu màu đen bên trên đột nhiên bắn ra từng cây sợi tơ màu đen, trong lúc thoáng qua đem màu xám cự ưng trói lại. Hai đoàn quang cầu màu đen trong nháy mắt phun lên, ngưng tụ lại cùng nhau, co rụt lại vừa tăng ở giữa, hóa thành một cái cự đại chùm sáng màu đen, đem màu xám cự ưng gắn vào bên trong. Nguyên bản còn tại dãy rủa màu xám cự ưng, giống như lâm vào trong đầm lầy bình thường, động tác lập tức thả chậm mấy lần. Thiên thú lao ma giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới, màu xám cự ứng lại bị nhốt ở bên trong. Thiên khôi ma nữ khí tức, vậy mà tuyệt không hỗn loạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, thiên khôi ma nữ một đôi băng mâu, nhìn về phía thiên thú lao ma, ánh mắt như đao. Thiên thú lao ma cùng trời khôi ma nữ nhìn nhau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm bất tường, đội vàng vỗ bên hông túi chứa vật, lấy ra một cây màu vàng mũi tên nhỏ, không chút do dự thôi động đứng lên. Lập tức, màu vàng mũi tên nhỏ gào thét mà ra, một cái mơ hồ đằng sau, hóa thành đầy trời tiễn ảnh màu vàng. Lít nha lít nhít hướng về 12 cái thiên khôi ma nữ kích xả mà đi. Tiễn ảnh màu vàng bên trong lôi quang lượn lờ, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét. Cái này màu vàng mũi tên nhỏ, thế nhưng là một kiện uy lực mạnh mẽ lôi hệ pháp bảo, thiên thú lao ma có lòng tin có thể làm bị thương thiên khôi ma nữ. Nhưng là sau một khắc, thiên thú lao ma thần sắc trì trệ, một bộ không dám tin bộ dáng. Mắt thấy đầy trời tiễn ảnh liền muốn đánh trúng thời điểm, mặt khác 11 cái nữ tử áo đen đột nhiên hướng lên trời khôi ma nữ bay đi, trong nháy mắt dung nhập trong thân thể nàng. Mà thiên khôi ma nữ toàn thân hắc quang lóe lên, hư không tiêu thất không thấy. Không tốt, đều coi chừng, nàng này muốn đánh lén. Thiên thú lao ma vừa mới nói xong, đột nhiên thần sắc giật mình, hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ mỗi ngày khôi ma nữ chẳng biết lúc nào, vậy mà đến phía sau hắn. Cái này khiến thiên thú lao ma trong lòng kinh ngạc thời điểm, lại là vui mừng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, thiên khôi ma nữ sẽ đánh lén mặt khác nguyên anh tu sĩ, thừa dịp loạn chém giết một người. Không nghĩ tới vậy mà đánh lén là hắn. Quả thực là quá cuồng vọng. Thiên thú lao ma trên thân, đột nhiên hiện ra một kiện ngân quang lóng lánh áo giáp. Thiên khôi ma nữ trong mắt hung quang lóe lên, 10 ngón đột nhiên liên đạn, từng đạo sắc bén hắc mang đột nhiên bay ra, nhanh giống như thiểm điện đánh tới áo giáp màu bạc bên trên. Đang đang đang, mấy tiếng vang, áo giáp màu bạc bên trên quang mang chập chờn, đem hắc mang toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Thiên thú lao ma tập trung nhìn vào, những hắc mang kia lại là từng cái cực mỏng nhỏ bé lưỡi dao, hàn quang lập lòe. Dám đánh lên ta, liền chuẩn bị chịu chết đi. Hắn sát mặt trầm xuống, tay phải bỗng nhiên vung lên, chỉ gặp chói mắt hoàng quang từ trong tay bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến thiên khôi ma nữ hướng trên đỉnh đầu. Quang mang lóe lên, một tấm vong lớn màu vàng trống rỗng nổi lên, từ trên trời giáng xuống, hướng lên trời khôi ma nữ vào đầu chụp xuống. Thiên khôi ma nữ môi đỏ bĩu một cái, lại lần nữa như quỷ mị xuất hiện tại thiên thú lao ma phía sau. Tấm vong lớn màu vàng lập tức rơi vào không trung. Đúng lúc này, Thiên Khôi ma nữ trong tay áo một đạo hắc quang bắn ra, quay tít một vòng sau, đến thiên thú lao ma đỉnh đầu, rõ ràng là một đóa đen như mực hắc liên, một cái mơ hồ sau, hóa thành 12 đóa giống nhau như lúc hắc liên, yêu dị cực kỳ nhao nhao nở rộ ra, hướng về thiên thú lao ma rơi đi. Cùng lúc đó, 12 đóa hắc liên bên trên, đồng thời bắn ra một đạo quang trụ màu đen, trúng mục tiêu thiên thú lao ma. Một cỗ cự lực vô hình bay vào xuống. Thiên thú lao ma chỉ cảm thấy hô hấp siết chặt, bốn phía hư không giống như ngưng trệ bình thường, đem hắn thật chặt cố định tại nguyên chỗ, liên động một chút đều cực kỳ khó khăn. 12 đóa hắc liên bỗng nhiên rơi xuống, phía trên đen kịt cánh sen, một cái tiếp một cái bay ra, chỉ một thoáng, trọn vẹn hơn trăm phiến đen kịt cánh sen, tất cả đều đánh vào thiên thú lao ma trên người áo giáp màu bạc bên trên. Món kia áo giáp màu bạc đang điên cuồng công kích phía dưới, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Giang giáp, mấy tiếng giòn vang, áo giáp màu bạc bên trên xuất hiện từng đầu vết nước, sau đó bành một tiếng, nổ bể ra đến. Từng cái đen kịt cánh sen, quang mang lóe lên đánh tới thiên thú lao ma trên thân, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đem hắn thân thể xé rách thành vô số mảnh vỡ. Một cái nguyên anh lặng yên nổi lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, biến mất tại nguyên chỗ, mấy cái chớp động đằng sau đã đến nơi xa. Từ trên trời khôi ma nữ tuấn di tới, đến nàng phá hủy thiên thú lao ma nhục thể, bất quá là trong thời gian cực ngắn. Cho đến lúc này, vô số công kích lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, mới từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Liên tiếp tầng năm lồng ánh sáng màu đen, đột nhiên nổi lên, đem thiên khôi ma nữ thân thể mềm mại bao phủ ở bên trong. Lúc này thiên khôi ma nữ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, hiển nhiên vừa rồi thôi động hắc liên, đối với nàng tiêu hao rất nhiều. Đếm không hết công kích, giống như mưa rơi chuối tây bình thường, rơi vào trên lồng ánh sáng màu đen, đem từng tầng lồng ánh sáng màu đen đánh cho phá toái ra. Một tầng tiếp lấy một tầng, mãi cho đến tầng thứ 5 lồng ánh sáng màu đen phá toái. Tuyệt đại đa số công kích đều bị cản lại, chỉ có 3 đạo công kích tiếp tục bay về phía thiên khôi ma nữ. Phanh! Một thanh lóe ra ngân quang to lớn thiết truy, nặng nề mà đánh trúng bộ ngực của nàng, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Một kích này để thân thể của nàng đống nhiên hướng về sau bay đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngay sau đó, một chi mũi tên ánh sáng màu xanh như thiểm điện giống như phong tới, chuẩn xác không sai lầm trúng mục tiêu bắp đùi của nàng. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc, ngay tại nàng ý đồ đứng vững thời điểm, chói mắt thiểm điện hung hăng đánh vào phía sau lưng nàng phía trên. Thiên khôi ma nữ liên tiếp kêu thảm mấy tiếng, lúc này chịu đựng đau đớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân như quỷ mị cuồng tiệm mấy lần, bắn ra. Đợi đến đợt tiếp theo công kích đến thời điểm, thân ảnh của nàng đã đến nơi xa. Xông ra trùng vây sau, Thiên Khôi ma nữ nhìn lại một chút, hung tợn trừng mắt những tu sĩ kia cùng yêu thú, điềm nhiên nói, chờ ta khôi phục, chính là thiên thú cốc diệt môn thời điểm.